Hơn nữa, lấy đại phiến linh dược điển, đại bộ phận linh dược đều thẩm thấu sinh mệnh, hiển nhiên không thể hái. Mà còn lại, ngàn năm cấp bậc đều rất ít. Cái này làm sao không để cho bọn họ tiếc hận. Đừng đáng tiếc, những linh dược này tuy nhiên phế đi. Tuy nhiên, phía trước trên tiên sơn linh dược, còn không thôn phệ qua sinh mệnh. Lăng Thiên Nhất chỉ xa xa này, linh dược đều lớn lên giống như thụ tiên sơn, chỗ đó linh dược, cổ dược so về tại đây tốt rồi không chỉ 10 lần. Vạn năm cổ dược khắp nơi trên đất, thánh dược đều có một chút. Thế nhưng mà, chỗ đó trận pháp rậm rạp, không ai dám đi vào bên trong. Đường Chí Thành nhịn không được mở miệng nói. Cái này ta tự có biện pháp. Lăng Thiên quét những trận pháp này liếc, trong nội tâm đã có mấy thành nắm chắc. Vậy bọn họ, Triệu Tử Vân Nhất chỉ đã giết đỏ mắt ma không cùng đạo vô nhai nói. Vì phòng ngừa Lăng Thiên bọn họ đào tẩu, khi bọn hắn phụ cận cũng bị bao vây mười mấy tên thiên tài tại. Cái này ta tự có biện pháp. Các ngươi trực quản hướng chỗ đó sông. Trên đường đi, ngoại trừ không có nuốt cắn qua sinh mệnh linh dược, khắc cũng không muốn ngắt lấy. Lăng Thiên dặn dò. Tối hậu, ánh mắt lạnh lẽo, hét lớn, động thủ, phá vòng vây. Rầm rầm. Kinh thiên hỏa diễm kiếm mang ùn ùn kéo đến, hỏa diễm liên thành, đem vây quanh thiên tài đều cho lại càng hoảng sợ, liên tục ngăn cản. Mà lúc này, Triệu Tử Vân cũng động thủ. Ngân thương xuất động, nương theo lấy long ngâm vẻ. Cái thanh kia long ngâm thương triệt để sống, như Triệu Tử Vân phảng phất hóa thành nhất thể, nhảy vào trong đám người, như ngân long tàn sát bừa bãi. Từng tiếng đâu? Tiếng kêu thảm thiết vang lên, những thiên tài kia, không có một người nào là kẻ địch nổi. Thực lực cường đại, lại để cho Lăng Thiên đều vì thế mà choáng váng. Không được. Bọn họ cũng muốn bỏ chạy. Những cái kia vây công đạo vô nhai cùng ma không những thiên tài, hét lớn một tiếng sốt ruột muốn mang vây giết Lăng Thiên. Hỗn đản, dám lừa gạt chúng ta, giết bọn chúng đi. Bắt sống Lăng Thiên, tuyệt đối phải bắt được hắn. Những thiên tài kia nguyên một đám kêu gào liên tục, bởi vì bị lừa gạt, nguyên một đám trên mặt điên cuồng phẫn nộ. Lúc này Lăng Thiên thanh âm cũng truyền khắp toàn trường. Các vị, các ngươi cũng không cần lưu tại hạ. Ta bây giờ sẽ đem thải dược biện pháp nói cho mọi người. Không có bất kỳ giữ lại, Lăng Thiên đem đại khái thải dược biện pháp truyền khắp toàn trường. Những điên cuồng đó truy kích người cũng ngừng lại, nguyên một đám máu đỏ mắt cũng biết bọn họ đều bị Lăng Thiên đùa bỡn. Tuy nhiên, vì còn thừa không nhiều lắm linh dược, cả đám đều buông tha cho Lăng Thiên, dũng mãnh vào linh trong ruộng thuốc. Mà chết tại giải khốn đạo vô nhai, mà không mấy người bị tức được thiếu chút nữa thổ huyết. Bọn họ những nay thương tổn, cùng chết mất người, đều chết lãng phí rồi. Lăng Thiên, không giết ngươi thể không làm người. Lăng Thiên, Triệu Tử Vân thù này bất cộng đái thiên. Đạo vô nhai cùng ma không phẫn nộ gầm giống vang vọng khắp linh dược điển. Chương 271, Thiên Sơn Dược Lâm. Rốt cục giải khốn đạo vô nhai, ma không mấy người bị tức được thiếu chút nữa thổ huyết. Bọn họ những nay thương tổn, cùng chết mất người, đều chết lãng phí rồi. Lăng Thiên, không giết ngươi thể không làm người. Lăng Thiên, Triệu Tử Vân thù này bất cộng đái thiên. Đạo vô nhai cùng ma không phẫn nộ gầm giống vang vọng khắp linh dược điển. Lúc này, hiện trường những thiên tài kia mặc dù biết mình bị Lăng Thiên đùa bỡn, tức giận phi thường. Tuy nhiên, bây giờ có thể ngắt lấy linh dược không nhiều lắm, những cái kia dùng tánh mạng tẩm bổ linh dược, còn không biết còn phải giết bao nhiêu người mới thành thủ. Sở dĩ, không ít lý tính thiên tài, đều lựa chọn những cái kia không có nuốt cắn qua sinh mệnh linh dược. Bạch sư huynh làm sao bây giờ? Vung tha cho những linh dược kia sao? Cùng với đạo vô nhai hai vị thần bí hắc bảo nhân, trong đó một vị mở miệng hỏi. Vị kia bạch sư huynh quét mắt khắp linh dược điển, cũng là đau lòng không thôi. Cái này nghiêm chỉnh mảnh, vạn năm cổ dược khắp nơi trên đất, nhưng là bọn hắn cũng không dám đánh bạc. Tối hậu, nhìn về phía mọc thịnh vượng nhất này ba cây linh dược. Lại giết những người này, bồi dưỡng này ba cây. Còn lại, nhiều bắt những người này, để cho bọn họ ngắt lấy. Bạch sư huynh băng lãnh vô tình nói. Không đơn giản hắn nghĩ như vậy, liền làm một cái tại đào tạo kim văn thiên xà quả ma không, cũng nghĩ đến đồng dạng biện pháp. Còn lại hai quả còn chưa triệt để thành thục kim văn thiên xà quả đồng dạng dược tính kinh người. Như thế nào đều không thể buông tha. Trang diện thoáng cái lại tao loạn, không ít thiên tài không muốn bỏ qua tự mình trăm cây nghìn đắng đào tạo linh dược, cũng tiến hành bức người ngắt lấy, hoặc là đổ sát tầm bổ. Lăng Thiên ngươi cho rằng lần này đùa bỡn ta, có thể như thế được rồi sao? Đạo vô nhai phẫn nộ quét qua toàn trường, tạm thời không có mang để ý tới linh dược ngắt lấy. Hắn bây giờ, càng giống đem Lăng Thiên giết đi. Cái này tiếp xúc mấy lần, Lăng Thiên đột nhiên tăng mạnh thực lực, còn có thiên phú kinh người, đều bị hắn cảm giác được nguy hiểm. Đặc biệt là lần này mưu trí, càng làm cho đạo vô nhai kinh hãi. Như vậy địch nhân, tuyệt đối không thể tha thứ hắn tiếp tục sống sót. Nhạy cảm ánh mắt nhanh chóng xem xét toàn trường, không bao lâu liền phát hiện Lăng Thiên tung tích. Chỉ thấy hắn như thiểm điện thân ảnh, tại linh trong ruộng thuốc chớp động, thỉnh thoảng ngắt lấy dậy rất nhiều chân quý cổ dược. Một bên ngắt lấy, một bên cấp tốc hướng về Tiên Sơn Dược Lâm mà đi. Chỗ đó linh dược. Nhìn về phía Lăng Thiên mục đích, nói Vô Nhai mới tỉnh, cảm, giác tới, so về tại đây linh dược, bên kia cổ dược, thánh dược thêm nữa, làm gì tranh đoạt tại đây. Lăng Thiên cùng Triệu Tử Vân đám người trừ ra hành động, tuy nhiên, mục đích đều nhất trí, đó chính là cổ dược tối đa ngọn Tiên Sơn kia. Đoạn đường này, Lăng Thiên ngắt lấy cổ dược nhiều vô số kể, những thôn phệ đó qua sinh mệnh vạn năm cổ dược, người khác ngắt lấy có lẽ có nguy hiểm, nhưng là, đây đối với Lăng Thiên mà nói, nhưng lại nhẹ mà tại cử động. Chỉ là thủ trưởng bao trùm một tầng phượng hoàng huyết diễm, là được đơn giản ngắt lấy lên. Sở dĩ, đoạn đường này Lăng Thiên tích lũy vô số cổ dược. Theo ngàn năm đến vài vạn năm không giống nhau, nhiều như vậy cổ dược, đều đầy đủ hắn sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Lần nữa lâm vào trong hỗn loạn những thiên tài, thì không có chú ý tới, một cái linh hoạt thải dược tặc, đã thu hoạch được rất nhiều cổ dược, ly khai nơi này. Chờ Lăng Thiên đến dưới Tiên Sơn lúc, Triệu Tử Vân đám người sớm đã chờ tại đó. Ha ha ha, lần này may mắn mà Lăng Sư Minh, mới có như vậy phong phú thu hoạch. Đường Chí Thành kích động cười ha ha, mặt mũi tràn đầy, cái này cỡ nào cổ dược đơn giản là được ngắt lấy mà bắt đầu, vào ngày thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Hai tên đệ tử khác, lúc này cũng là vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Lăng Thiên. Nếu như không phải Lăng Thiên, bọn họ cũng không thể có thể có kinh người như vậy thu hoạch. Mặc dù là Triệu Tử Vân, gặt hái được nhiều như vậy cổ dược, trên mặt cũng nhịn không được nữa lộ ra cười nhạt. Loại bảo vật này, ai cũng sẽ không ngại nhiều. Mấy người kia, vừa mới xuống tay so còn lại thiên tài sớm. Hơn nữa, đều nghe theo Lăng Thiên từng nói, không ngắt lấy thôn phệ qua sinh mệnh cổ dược. Sở dĩ, mỗi người đều có phong phú thu hoạch. Còn Lăng Thiên, thu hoạch càng thêm kinh người. Bên trong nhẫn chữ vật vạn năm cổ dược, đều trồng chất thành núi nhỏ. Đầu đất, nhiều như vậy cổ dược, sau khi rời khỏi đây ngươi có thể muốn luyện chế cho ta ra thiệt nhiều đan dược mới được. Yến Sở Sở lúc này cũng là mặt mày hớn hở, hưng phấn như một thỏ tử giống nhau, vây quanh Lăng Thiên nhảy tưng nhảy loạn. Nhìn xem Yến Sở Sở thiên chân khả ái bộ dáng, Lăng Thiên trên mặt nhịn không được lộ ra mỉm cười, đưa thay Sở Sở đầu nàng, hảo hảo hảo, sau khi rời khỏi đây, luyện chế một đống đan dược, cho ngươi coi như ăn cơm. Tiểu ma nữ này ngày thường tuy nhiên trêu chọc, nhưng là, này tinh khiết thật thiện lương tính cách, vô luận ai nhìn cũng nhịn không được sinh lòng yêu thương. Bị Lăng Thiên thân mật gãi đầu, vị này tiểu ma nữ lại khó được nhu thuận mà bắt đầu, trên mặt càng là nhịn không được hiện lên một tia đỏ bừng, không dám ngẩng đầu nhìn Lăng Thiên. Lăng Thiên bây giờ tâm tư đặt ở Tiên Sơn thuốc trong rừng, sở dĩ cũng không nhận thấy được tiểu ma nữ biến hóa. Vừa rồi những cái kia chỉ là ngon ngọt, ngọn Tiên Sơn này dược lâm, mới thật sự là tiết mục chính. Lăng Thiên nhìn xem ngọn Tiên Sơn này dược lâm bên trong trận pháp, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, lướt qua ngọn núi này, chính là Thần Binh Quốc, ở phía sau chính là Luân Hồi Điện trung tâm. Tuy nhiên, đoạn đường này càng thêm trận pháp rậm rạp, nguy hiểm nặng nề. Mọi người cũng nên cẩn thận. Lăng Thiên thận trọng nói với mọi người. Tất cả mọi người nhíu mày nhìn về phía ngọn Tiên Sơn này dược lâm, từng tầng một linh vụ rậm rạp, để trong này thoạt nhìn hư vô phiêu miểu. Cao vút trong mây đại sơn, không giống mơ hồ có thể thấy được một đống rún rừng cây. Nhưng là, nhìn kỹ, mới sẽ phát hiện những cây đó lâm, căn bản chính là năm khó có thể đánh giá cổ dược trưởng thành. Tại đây linh dược, cũng đã lớn thành tham thiên đại thụ rồi. Vài mét phương viên huyết hồng linh chi, rễ cây như liếu thụ sơn tham mơ hồ có thể thấy được. Tuy nhiên, Tiên Sơn dược lâm tuy nhiên cổ dược khắp nơi trên đất, khó có thể đánh giá năm, nhưng là, từng tiếng dã thu gầm giống thanh âm, cũng từ bên trong truyền đến. Sinh ở cái này dã thú, quanh năm phục dụng những. Nay cổ dược. Lại có nhiều như vậy linh khí tầm bổ, thực lực cường đại vô cùng. Kết hợp với tại đây trận pháp, mức độ nguy hiểm, quả thực cửu tử nhất sinh. Lăng sư huynh tại đây tuy nhiên cổ dược thêm nữa, nhưng là, bên trong nguy hiểm nặng nề, ta xem vẫn là đường vòng mà đi. Đường Chí Thành nhìn xem bên trong nguy cơ tứ phía chẳng cảnh, nhịn không được sợ hãi mở miệng nói. Những này các ngươi ngược lại là yên tâm, chỉ muốn đi theo ta cước bộ, bao các ngươi bình an vô sự. Lăng Thiên Võ Đạo Thiên nhãn khai. Dẫn mọi người từng bước một vào bên trong bước đi. Tại Lăng Thiên Võ Đạo Thiên nhãn xuống, Tiên Sơn Dược Lâm bên trong chẳng cảnh, bên trong rất nhiều mê trận trận pháp đều bị Lăng Thiên nhìn thấu. Ngọn Tiên Sơn này, cổ dược quá mức khoa trương, Lăng Thiên nhạy cảm một ít cổ dược linh dược đều là mê trận huyễn hóa ra. Bên trong tình huống thật, chỉ sợ so bề ngoài thoạt nhìn phải có thật lớn khác biệt. Sáu người vừa bước vào bên trong, một hồi sương mù dày đặc liền tràn ngập mà đến, lại để cho mọi người đưa tay không thấy được năm ngón. Liền phía trước chi nhân đều nhìn không thấy. Tất cả mọi người là một hồi bối rối. Tới gần Lăng Thiên Yến Sở Sở, khẩn trương trong lúc đó, lập tức dắt Lăng Thiên đại thủ. Mới cảm giác được một cổ cảm giác an toàn. Mọi người lập tức bắt tay vịn vai, khiến cho lẫn nhau không xa rời nhau, lấy Lăng Thiên làm trung tâm, chậm rãi tiến lên. Phía trước mê vụ càng ngày càng thưa thớt, tiên sơn dược lâm bên trong hết thảy cũng chậm chậm muốn hiện lộ ra. Cao sơn rừng rậm, sơn lâm xanh ngắt, một nhóm cây linh dược khắp nơi trên đất, cổ dược tuy nhiên không thấy nhiều, nhưng là không ít. Thải vụ lưu chuyển, bình an tốt lành, giống như một chốn cực lạc. Trước mắt hết thảy cảnh sắc, mặc dù không có bên ngoài thoạt nhìn tên kia khoa trường, nhưng là, này linh dược phong phú trình độ, so về linh dược muốn hơn rất nhiều. Mau nhìn, nơi đó có cây trên vạn năm dược vương. Đối nội nữ đệ tử Hà Hồng Man kích động chỉ vào cách mình không đến một mét khoảng cách dược vương, cấp tốc cất bước, ngắt lấy hơn nữa. Nhưng là, ngay tại nàng bước ra mê vụ mang thời điểm. Giang giác. Trong vùng núi đột nhiên truyền đến một tiếng quái dị tiếng vang, làm cho người lông tơ dựng thẳng lên, cảm giác được một cổ băng hàn sắc ý, giống như mùa đông cạo xương hàn đao, đập vào mặt. Coi chừng. Lăng Thiên quát to một tiếng. Đúng lúc này, nhất tôn giữ tợn sinh vật ảnh tử chợt lóe lên, hướng về Hà Hồng Man chụp một cái mà đi. Đạo này hắc ý cực nhanh, hơn 10 thước kịch liệt, không đến một cái nháy mắt thời gian, liền đi tới Hà Hồng Man trước mặt. Huyết tinh hung ác khí tức bao phủ mà đến, Hà Hồng Man toàn bộ thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn đều bị dọa đến tái nhợt một mảnh. Hắc ảnh tốc độ cực nhanh, làm cho nàng căn bản phản ứng không kịp. Cái này thời gian ngắn ngủi, hắn chỉ tới kịp nhắm mắt lại, chờ chết. Chen. Đúng lúc này, một đạo ngân quang như rồng bắn ra, cùng cái bóng đen kia đụng vào nhau, phát run chấn động kim loại vang lên thanh âm. Hắc ảnh bị ngân thương va chạm, ngược lại lui sang một bên. Mà thừa dịp thời gian, Lăng Thiên vội vàng đem Hà Hồng Man kéo lại. Mọi người giật nảy mình, chấn định quyết tâm sinh, nhìn về phía này đột nhiên tranh giành xuất ra hắc y cái vị này giữ tợn sinh vật đang lấy rét lạnh nhãn mâu nhìn chằm chằm Lăng Thiên mấy người, đặc biệt là vừa mới ra tay Triệu Tử Vân, trong mắt ra đi điên cuồng hận ý. Quái dị này thần vương, vậy mà có được ba cái đầu, trung gian một viên là cái có một cái đao ba đầu người, đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm tung bay. Vai trái một khỏa cự đại quạ đen đầu, hàn quang chớp động. Vai phải đúng là một khỏa đầu lâu, bên trong chớp động u ám quỷ hỏa. Toàn thân bao trùm lấy một tầng đen nhánh lân phiến, thấy thế nào đều không giống như là sinh vật, càng giống là bị chắp vá lung tung quái vật. Cái quái vật này cao 5 mét, thể phách cường tráng, hai tay chảy xuôi máu tươi, trong đó một cái cầm lấy một cái dị tộc thiên tài đầu người, thủ đoạn cầm lấy nửa người, máu tươi tí tách. Mọi người tuy nhiên không biết cái quái vật này, nhưng là, cái này trách có thể đem một cái mạnh đại dị tộc thiên tài xé rách, có thể thấy được thực lực của hắn không phải chuyện đùa. Nắm lên cái kia dị tộc thiên tài đầu lâu, một ngụm cắn, máu tươi hốc phun ra ngoài. Hai ba miếng liền đem sở dĩ thi thể nuốt xuống. Hống hống hống. Cái quái vật này, tam khỏa đầu hướng về Lăng Thiên bọn họ tức giận gào thét, thanh âm như sấm nổ, phụ cận một ít cổ mục đều bị nổ tung, loạn thạch bay tán loạn, tất cả mọi người biến sắc. Con quái vật này mạnh mẽ quá đáng, không thua gì linh vương cảnh cường giả. Ánh mắt hung tàn, tựa hồ đem Lăng Thiên bọn họ đều trở thành thực vật. Đồng thời, tựa hồ đang tuyên bố, nơi này là hắn lãnh địa. Tất cả linh dược tất cả thuộc về hắn đang có. Ánh mắt lần nữa nhìn chằm chằm vừa rồi ngắt lấy linh dược Hà Hồng Man, người trung gian đầu, chớp động huyết quang cùng sát lục, rồi sau đó trực tiếp dốc sức giết tới đây. Cuồn cuộn hung khí ngập trời, tràn ngập ra một cổ hắc vụ. Hung sát, khát máu, quỷ dị khí tức bao phủ toàn trường. Đây là viễn cổ chiến trường hình thành ác linh sinh vật, các ngươi coi chừng. Triệu Tử Vân hét lớn một tiếng, lập tức ra tay. Chương 272, Tam mệnh đoạt hồn hoa. Đây là viễn cổ chiến trường hình thành ác linh sinh vật, các ngươi coi chừng. Triệu Tử Vân hét lớn một tiếng, lập tức ra tay, liên tiếp phát sinh cầm trong tay long ngâm thương hướng về phía trước tứ chi chạm đất, như là dã thú vồ giết tới quái vật giận bổ xuống. Ngân thương như côn, xoáy lên cường đại khí lưu, áp bách rối danh đúng lúc đều tựa hồ sụp đổ. Lúc này, Triệu Tử Vân trên thân sắc bén trùng tiêu thương thế giống như một bên cạnh, trở nên không vạn quân cự sơn, lấy thái sơn áp đỉnh lực lượng, chấn áp xuống. Mà như thế, con quái vật này quá mức quỷ dị, lập tức ngân thương muốn tới người, con quái vật này tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, đột nhiên nhất biến, đã trở thành một cổ xương mù màu đen thể, biến mất ở ngắm Triệu Tử Vân trước mặt. Trong trước mắt, đã tránh thoát Triệu Tử Vân công kích. Và ảnh, ngân thương xuyên thấu lưu lại hắc vụ, giận bổ vào một khỏa cự đại trên núi đá, viên này che kín trận pháp sơn thạch nhất thời bạo liệt, mặt đất cũng dạn nước đứng lên vô số vết rách. Cái quái vật này tốc độ quá là nhanh, hắc vụ ngưng tụ, hóa thân đã thành bộ dáng ban đầu, lần nữa xung phong liều chết mà đến. Coi chừng. Triệu Tử Vân hét lớn một tiếng, lanh mang quét qua con quái vật kia, đột nhiên một cái hồi mã thương, hướng về quái vật kia lần nữa ám sát mà đến. Thế lực lượng buộc phát ra, lần này khống chế được thiên địa chi thế, chuẩn xác tập trung quái vật vị trí. Lần này, quái vật tránh cũng không thể tránh, cự đại quạ đen đầu, đột nhiên chuyển hướng Triệu Tử Vân, một tiếng phẫn nộ tiếng kêu lạ, lớn lên quả đen khẩu, một ngụm mang theo quái dị tà ác lực lượng hắc sắc hỏa diễm, phụt lên hướng về phía Triệu Tử Vân. Những này hắc sắc hỏa diễm, từng đoàn giống như quỷ hỏa, hóa thành bất đồng góc độ công kích mà đi. Triệu Tử Vân nhướng mày, thương thế nhất chuyển, thứ kích hướng những hắc sắc đó hỏa diễm. Đã không có Triệu Tử Vân ngăn cản, con quái vật kia tốc độ nhanh hơn. Hung mãnh vô cùng lực lượng, không thua gì linh vương cảnh thực lực. Cái này giao thủ một cái, không ai từng nghĩ tới Triệu Tử Vân vậy mà ngăn cản không nổi đối phương. Hà Hồng Man mấy người kinh hô, tràn đầy lo lắng, sợ hãi. Lăng Thiên mày nhăn lại, tứ giai linh hồn lực lượng tản ra, này trong linh hồn cảm giác, cái này tam đầu quái vật, càng giống là một cái tà ác lực lượng kết hợp thể. Toàn thân lộ ra yêu tà, hắc ám, tội ác khí tức. Đang khi mọi người sợ hãi trong chớp nhoáng này, tam đầu quái vật lai khứ như phòng, lập tức đi tới Lăng Thiên đám người trước mặt, sắc bén kia móng nhọn hướng về Hà Hồng Man xé rách hơn nữa. Các ngươi thối lui. Lăng Thiên hét lớn, thả người bay nhào tới. Hắn cảm giác được, vừa rồi Hà Hồng Man ngắt lấy linh dược cử động, trong lúc vô hình chọc giận tới nó, sở dĩ con quái vật này muốn giết ra sao đỏ man. Tam khỏa đầu quái vật, băng lánh đôi mắt trông thấy Lăng Thiên đón đánh mà đến, nhất thời như dã thu sát cơ bắn ra, gầm giống một tiếng, xé rách hướng về phía Lăng Thiên. Bành! Lăng Thiên lấy nhục thân cùng hắn liều mạng một trường, cường đại nhục thân lực lượng chấn động, cái chỗ này một tiếng ầm vang, tóe lên một mảnh bụi mù. Cường đại khí lưu cuộn xoắn mà ra, mặt đất vỡ ra, thụ mục đều bị thổi ngã. Mà Yến Sở Sở đám người càng là liên tục tránh lui. Giống! Con quái vật này gào rú, thanh âm như sấm rền, chấn động hai thai vang lên nóng nóng. Đứng thẳng lên thân thể có chút bất ổn. Điều này làm cho quái vật trong mắt tràn đầy nộ hỏa, tựa hồ đã bị nghiêm trọng khiêu khích. Trên thân vảy giáp màu đen đột nhiên tách ra hắc ám quang mang, khí tức hung sát ngập trời. Lăng Thiên đem đối phương nhất quyền đánh lui, mi đầu nhưng lại nhăn lại. Một quyền này lúc này lấy lực lượng hắn chiếm cư ưu thế, nhưng là xuyên thấu qua đối phương nhất trưởng, một cổ tà ác âm hàn lực lượng lại ăn mòn mà đến. Tuy nhiên, ngay tại Lăng Thiên muốn xua tán cổ lực lượng này lúc, trong cơ thể bạch sắc phượng hoàng thiên hỏa tự động tản ra, lập tức đem cái này cổ tà ác lực lượng tịnh hóa. Quái vật, đi chết đi! Mà lúc này, càn quét hắc sắc hỏa diễm Triệu Tử Vân, ngân thương chiến minh, lần nữa ám sát mà đến. Lần này, hắn thương mang như lê hoa tách ra, ùn ùn kéo đến mà đến, bao phủ ở ngắm tam đầu quái vật tất cả phương vị. Đã bị Triệu Tử Vân khí thế ảnh hưởng, càng làm cho quái vật vô pháp tránh né. Lập tức lê hoa thương tiểu muốn đem hắn xuyên thủng ra cái sọn, đúng lúc này, tam đầu quái vật trên thân khí tức đột nhiên nhất biến, lại biến thành một cổ xương mù màu đen tiêu tán. Những thương mang đó, oanh kích giết xương mù màu đen trước khó có thể thương tổn được nó một chút. Đây là có chuyện gì? Triệu Tử Vân lên tiếng kinh hô. Lăng Thiên đối xử lạnh nhạt quét qua những bốn đó tán hắc sắc vật thể, nói một cách lạnh lùng, lần này ngươi còn muốn chạy trốn qua chưa từng. Hào hào. Lăng Thiên trên thân trong lúc đó thiêu đốt một cổ thánh khiết thần thánh bạch sắc hỏa diễm, bạch sắc hỏa diễm vừa xuất hiện, lập tức bay khắp trời ra, đem xương mù màu đen thể đều cấp bao khỏa trong đó. Những hắc sắc đó xương mù thể va chạm vào đạt bạch sắc phượng hoàng thiên hỏa, lập tức bị tịnh hóa hóa thành khói nhẹ. Hống hống hống. Một hồi thê lương thống khổ tiếng giống giận dữ theo xương mù màu đen trong cơ thể lan truyền ra, chấn động sơn lâm. Còn thừa những hắc sắc đó xương mù thể, tại khoảng cách Lăng Thiên bọn họ cực xa ra ngưng tụ thành hình, lần nữa hóa thành tam đầu quái vật bộ dáng. Tuy nhiên, lần này tam đầu quái vật trở nên chỉ có cao hơn 1 mét, trên thân khí tức suy yếu đã đến linh hư cảnh trình độ. Giống. Tam đầu quái vật 6 con mắt nhìn xem Lăng Thiên, đều lộ ra hoảng sợ sợ hãi thần sắc, gầm nhẹ vài tiếng, quay người lại trượt vào núi rừng ở trong, đầu cũng không dám hồi trở lại. Lăng Thiên mấy người đều không có truy kích, tùy ý nó thoát đi. Tại đây quái vật quá mức quỷ dị, căn bản khó có thể làm bị thương hắn. Triệu Tử Vân đi trở về, cau mày nói. Lăng Thiên thần sắc ngưng trọng, loại quái vật này chính là viễn cổ thần linh tử vong hung khí ngưng tụ mà thành, ngọn tiên sơn này khắp nơi đều có loại quái vật này, chỉ sợ đoạn đường này hội không yên ổn rồi. Quái vật đào tẩu, Lăng Thiên 3 người đem phụ cận linh dược đều cho hái lên. Tại đây cổ dược đơn tỷ 5 dược tính đều so phía dưới linh điển rất tốt. Tuy nhiên, trải qua vừa rồi sự tình, Lăng Thiên đám người đều trở nên cẩn thận rồi. Cả đám đều không dám lỗ mãng. Cũng may, Lăng Thiên một bên phá giải trận pháp, một bên đi về phía trước nhưng lại không tại gặp được vừa rồi cái loại nầy quái vật. Tựa hồ, những quái vật này đều có lãnh địa mình. Chỉ là không tiến vào đối phương lãnh địa, liền không sẽ phải chịu công kích. Chuyến này thu hoạch, tương tự phong hậu vô cùng. Một đường theo chân núi hướng lên, Lăng Thiên mấy người cũng đã nhận ra. Càng là hướng lên, linh dược dược tính liền càng mạnh, cổ dược cũng càng nhiều. Tuy nhiên, càng là đi lên leo lên trận pháp khó được liền càng khó khăn, mỗi một bước đều nguy cơ trùng trùng. Hơn nữa, gặp thấy quái vật cơ hội liền càng nhiều. Liên tiếp bị Lăng Thiên Bạch Sắc Hỏa Diễm kinh sợ thối lui ngắm mấy con quái vật về sau, Lăng Thiên mấy người hữu kinh vô hiểm đi tới Tiên Sơn Dược Lâm sườn núi bộ phận. Từ nơi này có thể đi vòng qua Thần Binh Cốc, thượng diện cổ dược tuy nhiên thêm nữa, nhưng là, ta còn là đề nghị buông tha cho những cái kia cổ dược, tiến về trước mục đích. Lăng Thiên so sánh địa đồ, hướng mọi người nói: "Đoạn đường này, ngắt lấy cổ dược và năm dược vương không ít. Lăng Thiên thu hoạch cũng nhiều hơn, cũng không quá nhớ lên bên trên. Bởi vì, càng lên cao mặt càng nguy hiểm. Hiện ở chỗ này trận pháp cũng đã lại để cho hắn cảm giác được uy hiếp. Ở phía trên trận pháp, tại Lăng Thiên Võ Đạo Thiên Nhãn phân tích, đã tồn tại có thần cấp trận pháp. Nay đẳng cấp bậc trận pháp, cấp bậc nhìn hắn hiểu một bộ phận, cũng không phải hắn đang có thể phá giải được. Hơn nữa, Luân Hồi Điện bên trong bảo vật kỳ ngộ, so về tại đây càng cường đại hơn vô số lần. Lăng Thiên tự nhiên muốn sớm hơn một chút tiến về trước." Đường Chí Thành ba người không cam lòng nhìn xem thượng diện cổ dược dược vương, trong mơ hồ còn có thể trông thấy một lượng cây tách ra thải quang thánh dược. Vậy chờ thánh dược, toàn bộ biên hoang vạn năm đều chưa chắc xuất hiện một cây. Nhưng là bây giờ, muốn trước mắt cách đó không xa, không khiến người ta động tâm là giả. Tuy nhiên, tiền tài tại động nhân tâm, cũng không có tánh mạng của mình trọng yếu. Nhìn xuống trong nội tâm, tất cả mọi người vẫn là nghe theo Lăng Thiên an bài, vượt qua tại đây hướng Thần Binh Cốc tiến lên. Mọi người không có lưu luyến, tiếp tục tiến lên. Nhưng là, đang lúc bọn hắn vượt qua qua sơn lâm lúc, một cổ làm cho người ta phiêu nhiên dục tiên mùi thuốc khí tức sông vào mũi. Cỗ này hương khí, so về những dược vương đó càng thêm mê người, tựa hồ muốn đem nhân linh hồn đều cho hấp dẫn tới. Cái đó đúng. Đó là thánh dược. Thật là thánh dược. Yến Sở Sở chỉ vào một chỗ trên vách núi nở rộ một cây tam sắc đông hoa lên tiếng kinh hô. Cái này tam sắc đông hoa, hà quang quân quanh, tách ra ba loại bất đồng quan mang, mỗi một chủng đều không đều như vậy sáng chói chói mắt. Tam mệnh đoạt hồn hoa. Chơi ạ. Thật là thánh dược, tam mệnh đoạt hồn hoa. Trông thấy này đóa tam sắc đông hoa, Đường Chí Thành các loại ba tên đệ tử đều lên tiếng kinh hô, lộ ra vẻ khiếp sợ. Không nói bọn họ, liền là Lăng Thiên cùng Triệu Tử Vân, cũng trừng to mắt, tràn đầy muốn đạt được. Tam mệnh đoạt hồn hoa. Đây chính là trong truyền thuyết thánh dược, đối với siêu việt linh đế cảnh cường giả đều có cực chỗ đại dụng. Trong truyền thuyết, loại này bông hoa sinh ra ba cánh tam thải bông hoa. Mỗi một múi đều có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Chỉ cần là thần cảnh phía dưới võ giả, vô luận bị đa trọng thương tổn, một xuống dưới, liền lập tức có thể triệt để khôi phục. Kinh người nhất là, hoa này đóa đối với người chết đều phải hiệu quả. Chỉ là vừa mới chết đi chưa tới một canh giờ chi nhân, thôn vệ hạ một bông hoa, liền có thể đoạt lại linh hồn, để cho không chết. Sở dĩ, thánh dược này mới có ba mệnh đoạt hồn danh xưng là. Đường Chí Thành nhìn xem tam mệnh đoạt hồn hoa khiếp sợ giải thích nói. Như vậy thánh dược, liền là siêu việt linh đế cảnh vô thượng cường giả nhìn thấy, cũng muốn phải liều mạng. Lưu lạc đi ra ngoài toàn bộ biên hoang đều phải lâm vào gió tanh mưa máu, vô số đại thế lực điên cuồng cướp đoạt. Nam lĩnh đều sẽ có người xuống tranh đoạt. Một đóa hoa có thể để người ta có được ba lượt tánh mạng. Đây đối với bất luận cái gì thần cảnh phía dưới võ giả mà nói, đều là chân quý nhất bảo vật. Bây giờ, một cây tam mệnh đoạt hồn hoa đang ở trước mắt, vô luận là Lăng Thiên, vẫn là Triệu Tử Vân cũng không thể bình tĩnh. Tuy nhiên, ngay tại Lăng Thiên mấy người khiếp sợ, muốn mang ngắt lấy thời gian. Một phương hướng khác, một cái đội ngũ đang lấy cực nhanh tốc độ, phi tốc chạy đến. Thiếu gia, thật là tam mệnh đoạt hồn hoa a. Thiếu chủ Hồng Phúc Tề Thiên, thiên hàng vận may cho thiếu chủ. Đóa hoa này tam mệnh đoạt hồn hoa, trừ thiếu chủ ra không còn có thể là ai khác. Hà sư huynh thật là tam mệnh đoạt hồn hoa, đây chính là tuyệt thế thánh dược. Nhất định phải tranh giành đoạt lại. Cái đội ngũ này, lĩnh đầu cũng không phải một người, mà là ba người. Này ba gã nam tử trẻ tuổi, trông thấy tam mệnh đoạt hồn hoa lập tức lộ ra vẻ tham lam, đem Lăng Thiên mấy người đều cho không nhìn thẳng. Ha ha ha, đoạn đường này ngắt lấy cổ dược vô số, vậy mà để cho chúng ta gặp phải bực này thánh dược. Có thể thấy được trời cao cũng tại chiếu cố chúng ta. Lĩnh đầu một cái dị tộc nam tử, kích động cười to. Tam sắc ba cánh, thật tốt một người một bông hoa. Đóa hoa này thánh dược trừ chúng ta ra không còn có thể là ai khác rồi. Ba gã nam tử trẻ tuổi, hưng phấn cười ha hả. Lúc này, một cái trong đó đang mặc trận pháp sư áo bào nam tử trẻ tuổi, nhìn về phía Lăng Thiên đám người, âm u nói, so về nghĩ đến như thế nào mang ngắt lấy thánh dược, chúng ta vẫn là muốn như thế nào giết mấy cái này vướng bận chi nhân. Chương 273, Hoan ra ngõ hẹp. Đang mặc trận pháp sư áo bào nam tử trẻ tuổi, nhìn về phía Lăng Thiên đám người, âm u nói, so về nghĩ đến như thế nào đi ngắt lấy thánh dược, chúng ta vẫn là muốn như thế nào giết mấy cái này vướng bận chi nhân. Lúc này, những người tài giỏi kia chú ý nổi lên Lăng Thiên mấy người tồn tại. Bọn họ cái này một đội người trọn vẹn hơn 20 người, đương nhiên sẽ không đem chính là 6 người đội ngũ để vào mắt. Tuy nhiên, đem làm hai người khác chú ý tới Lăng Thiên đám người lúc, lập tức kinh ngạc lên tiếng. Dĩ nhiên là các ngươi. Người cầm đầu kia dị tộc nam tử, trong thanh âm mang theo khiếp sợ, sau đó, biến thành băng lãnh sắc ý, chúng ta không có đi tìm các ngươi lại tự mình đi tìm cái chết rồi. Chúng ta chịu chết. Chỉ sợ là các ngươi qua đi tìm cái chết. Lăng Thiên nhìn xem cái này quen thuộc mấy người, cười lạnh thành tiếng. Triệu Tử Vân cũng đứng thẳng đi ra, đối xử lạnh nhạt quét qua tên kia dị tộc nam tử, đến, mã già la đoá hoa này tam mệnh đoạt hồn hoa chúng ta đã muốn, nếu như không muốn chết, liền lập tức cút. Ba người này lĩnh đội đội ngũ, đúng là mã già la, bành hoàng cùng trận pháp sư công hội thiên tài đệ tử Hà Y Bình. Lần này gặp nhau, có thể nói là cửu nhân tương kiến hết sức mắt trợn. Đặc biệt là, mã già la cùng bành hoàng, tại cửu đỉnh tiểu lâu lúc, bị Lăng Thiên rơi xuống mặt mũi. Bị mất mặt mặt, bây giờ nhìn thấy hắn, hận không giết được Lăng Thiên. Muốn chúng ta lăn, chỉ sợ muốn lăn là các ngươi. Mã già la không có một tia sợ hãi, ngược lại cười lạnh nhìn về phía Triệu Tử Vân nói. Không nghĩ tới, các ngươi mấy cái này, không có trận pháp sư tương trợ có thể đến tại đây. Mã già la vẻ mặt kiêu căng nhìn về phía Lăng Thiên, đoạn đường này, các ngươi chỉ sợ cũng hái không ít linh dược. Bây giờ, ngoan ngoan toàn bộ cho chúng ta dâng đến, cút ra khỏi tại đây, ta còn có thể cho các ngươi một con đường sống. Bành Hoàng cùng Hà Y Bình, đứng ở Hà Y Bình bên cạnh uy hiếp giễu cợt. Nếu như là bình thường, bọn họ tự nhiên không dám đối với Triệu Tử Vân kiêu ngạo như vậy, bất quá bây giờ bất đồng. Nơi này chính là di tích của thần bên trong. Giang đầy vô số trận pháp. Đặc biệt là tại ngọn tiên sơn này rực lâm, toàn bộ rậm rạp vô số uy hiếp trận pháp. Mà hết lần này tới lần khác Lăng Thiên chỗ đó, hai cái trận pháp sư đều không có. Triệu Tử Vân thực lực có mạnh hơn nữa thì như thế nào? Chỉ là Hà Y Bình vận dụng tại đây trận pháp, phối hợp bọn họ, muốn diệt sát Triệu Tử Vân cũng không phải là không được. Còn Lăng Thiên vậy chỉ có linh hư cảnh nhất trọng thực lực, bọn họ căn bản là không để vào mắt. Theo bọn hắn nghĩ, Hà Y Bình quả thực chính là trong chỗ này chúa tể, có thể tùy ý trưởng khống trận pháp, lấy được vô số chỗ tốt. Dọc theo con đường này, bọn họ triệt để lĩnh giáo Hà Y Bình lợi hại. Người khác muốn lên, có thể nói từng bước nguy cơ. Cẩn thận từng ly từng tí phá giải lấy trận pháp, hơi không lưu tâm sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Thế nhưng mà, bọn họ có vị này trận pháp sư công hội tuyệt thế thiên tài phụ trợ, một đường đường bằng thẳng, căn bản không có gặp được bao nhiêu khó khăn. Hơn nữa, Hà Y Bình phá giải trận pháp, cũng để cho bọn họ đã lấy được vô số cổ dược, dược vương. Đúng là kiến thức Hà Y Bình lợi hại, Mã Già La cùng Bành Hoàng, vừa đối với Triệu Tử Vân kiêu ngạo như vậy. Bành Hoàng ngươi là ngu ngốc. Lấy các ngươi chút thực lực ấy, cũng dám như thế trương cuồng. Đường Chí Thành rêu cợt nhìn về phía Bành Hoàng. Đều là luyện đan sư công hội chi nhân, bọn họ phái thuộc bất đồng, ngày thường cũng là căm thù đối phương. Nếu như là bình thường, có Bành gia áp lực, Đường Chí Thành còn không dám như thế nói với Bành Hoàng lời nói. Nhưng bây giờ, có Triệu Tử Vân cùng Lăng Thiên vị này trận pháp sư chỗ dựa, hắn thì sợ gì? Tam nhãn tộc cùng Bành gia đều là ngu ngốc sao? Thật nghĩ đến đám các ngươi tại đây có thể trưởng khống chúng ta sinh tử. Lăng Thiên giễu cợt nhìn về phía bọn họ, một đám ngu ngốc, từng có giao hấn còn dám như thế trương cuồng, thật là tìm đường chết. Lăng Thiên những lời này, lập tức chọc giận bọn họ. Lăng Thiên muốn chết là các ngươi. Bành Hoàng âm thanh giận dữ nói, các ngươi có Triệu Tử Vân chỗ dựa thì như thế nào? Không nên quên đón tờ pháp lệ, tại đây tràn ngập trận pháp. Chúng ta có Hà Y Bình đại sư tại, mượn nhờ trận pháp, chơi chết các ngươi là từng phút đồng hồ sự tình. Ta khuyên các ngươi, tốt nhất đều ngoan ngoãn dâng tất cả linh dược, nếu không, đều ở lại đây. Chỉ ngươi đám bọn họ chút người này chỉ sợ còn chưa đủ. Lăng Thiên quét qua mắt, cười lạnh nói. Triệu Tử Vân các loại trong lòng người nở nụ cười, nếu như nói, dọc theo con đường này không có trông thấy Lăng Thiên này kinh người trận pháp thực lực, Triệu Tử Vân đám người còn có thể lo lắng. Nhưng là, đã biết Lăng Thiên một cái khác tầng thân phận về sau, toàn bộ biên hoang trẻ tuổi trận pháp sư thực lực, ai có thể so ra mà vượt Lăng Thiên. Bành Hoàng tự nhiên không biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, băng lạnh ánh mắt chuyển hướng Lăng Thiên, thực lực chúng ta, ở chỗ này đầy đủ chơi chết các ngươi. Bọn họ giao ra linh dược có thể qua, năm đó là Lăng Thiên, dám giết Bành gia chi nhân. Hôm nay mặc dù ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống giao ra linh dược, ta cũng vậy muốn giết ngươi. Đúng vậy. Cái này Lăng Thiên tội ác tày trời, ngay cả chúng ta tam nhãn tộc thiên tài cũng dám sát. Hôm nay những người khác có thể qua, Lăng Thiên, phải chết. Nghe của bọn hắn kêu gào thanh âm, Lăng Thiên đám người giống như nhìn xem hầu tử đang đùa xiếc giống nhau, trêu tức nhìn xem, thì không có nóng lòng động thủ. Nhìn thấy Lăng Thiên đám người bộ dáng, Mã Già La đám người tự nhiên cho rằng Lăng Thiên bọn họ là sợ, tránh thức chỗ đó ngoan ngoãn các loại của bọn hắn xử trí. Nếu Bành huynh cùng Mã Già La huynh đã làm tốt quyết định, vậy an bài như thế. Hạ Y Bình ngẩng cao lên đầu, tiêu căng nhìn về phía Lăng Thiên đám người, ra lệnh, nghe thấy được không đó. Không muốn chết liền ngoan ngoãn giao ra tất cả linh dược, lăn xuống đi. Còn tên phế vật kia Lăng Thiên, tắc thì để lại, cho ta đi ngắt lấy thánh dược. Nếu như không chết, chính ta tại ban thưởng ngươi tử vong. Hạ Y Bình cao cao tại thượng bộ dáng, giống như trưởng không chúng mạng sống con người thiên như thần, tuyên án lấy Lăng Thiên đám người vận mệnh. Tuy nhiên, Lăng Thiên đám người căn bản không có đi để ý tới Hạ Y Bình, nhìn bọn họ nhục xem vở hài kịch giống nhau. Nói xong chưa? Bị ngươi vừa nói như vậy, vốn định lòng từ bi tha các ngươi qua, xem ra xác thực tiện nghi các ngươi. Lăng Thiên nhếch miệng lên một vòng vui vẻ, các ngươi hết thể lưu lại trên người toàn bộ hết gì đó lại tự mình lăn xuống đi. Về phần ngươi Lăng Thiên nhất chỉ Hạ Y Bình nói, quá mức cuồng vọng, cho là mình có chút trận pháp thực lực, giống như không coi ai ra gì. Ngoan ngoãn đi lấy thánh dược hái xuống. Ta liền thả ngươi qua. Lăng Thiên còn nguyên đem bọn họ lời nói, trả lại cho hắn đám bọn họ. Điều này làm cho Hạ Y Bình đám người lại bị đùa nghịch cảm giác, trong mắt nộ hỏa phun ra. Lăng Thiên huynh nói cực phải, để cho bọn họ món vũ khí, các loại linh dược các loại toàn bộ hết gì đó lưu lại bán mạng, quả thật không tệ. Triệu Tử Vân bình tĩnh biểu lộ, băng lãnh đưa tầm mắt nhìn qua nói, các ngươi nếu như không muốn chết liền nghe theo, nếu không hôm nay cũng đừng nghĩ đi ra nơi này. Cuồng vọng, muốn chết. Mã Giả La cùng Bành Hoàng đều gầm lên tiếng. Xem ra, các ngươi còn không phân rõ bây giờ cục diện. Hạ Y Bình trong mắt tức quá hóa cười, giữ tận nói, Triệu Tử Vân, nếu như ở bên ngoài chúng ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng là tại đây trận pháp rậm rạp, ngươi dám đối với ta mở miệng như thế, cái này là muốn chết. Còn có phế vật kia Lăng Thiên, chính là linh hư cảnh nhất trọng, cũng có ngươi mở miệng nói chuyện tư cách. Hừ, ta liền lại để cho ngươi biết, ngươi phế vật này cùng thiên tài bao lớn chênh lệch. Hạ Y Bình giận quát một tiếng, trong tay vung lên. 12 cây chữ khắc vào đồ vật đầy rậm rạp chẳng chịt lệnh kỳ đột nhiên bay ra, đem không gian xung quanh bên trong trận pháp toàn bộ bao khỏa trong đó. 12 cây lệnh kỳ từng cái căn đều dài nửa thước, tọa lạc hạ 12 chỗ tiểu trận mắt. Đem thánh dược tam mệnh đoạt hồn hoa cũng kể cả trong đó. Cái này 12 cây lệnh kỳ hạ xuống, bao phủ tại đây đại trận pháp đột nhiên chấn động, quần quận linh khí hướng về Hạ Y Bình hội tụ mà đi. Hạ Y Bình hai tay nhanh chóng kết ấn, theo tay hắn ấn, tựa hồ chính hắn hóa thân đã thành phen này trận pháp chúa tể. Từng đạo trận pháp, theo bị hắn khống chế, không ngừng kích hoạt đi ra. Chậm rãi một cổ khắc nghiệt, hung khí bao phủ hướng Lăng Thiên mấy người. Trận pháp này như là bị Hạ Y Bình kích hoạt, nhưng nguy cơ chỉ đối mặt Lăng Thiên mấy người. Trận kỳ. Lăng Thiên nhíu mày trầm giọng nói. Ha ha ha ha, không nghĩ tới ngươi phế vật này còn có chút kiến thức. Hạ Y Bình hung hăng càn quấy cười ha hả, như là trưởng không hết thể chúa tể giống như, Trương cùng nói. Đúng vậy, cái này 12 cây tứ giai trận kỳ. Chính là sư phụ ta tự mình luyện chế trận pháp sư trí bảo. Chỉ cần có nó tại, phương này trận pháp, đều do ta trưởng khống. Các ngươi hết thể lâm vào trong trận pháp, sinh tử còn sống đều tại ta một ý niệm. Phế phẩm, bây giờ biết rõ rung động túc hoảng sợ đã muộn. Theo trận pháp không ngừng bị trưởng khống, trước đó chưa từng có cảm giác mạnh mẽ hiện hiện trong nội tâm, Hạ Y Bình có loại cảm giác, bằng vào tại đây trận pháp, hắn có thể đơn giản bóp chết Lăng Thiên bọn họ. Trận kỳ luyện chế cực kỳ khó khăn. Đối với bất luận cái gì một vị trận pháp sư mà nói đều là trí bảo. Càng thêm trận kỳ, càng là cần đếm cường đại trận pháp sư hao phí tâm huyết luyện chế, mới có thể không ngừng thuế biến trở nên cường đại. Cái này 12 cây trận kỳ, đối với Hạ Y Bình lão sư, La Lô Đồng mà nói cũng là tâm huyết trí bảo. Hôm nay gặp di tích của thần khai, mới cấp cho Hạ Y Bình sử dụng. Đã có trận này cờ phụ trợ, quả thật làm cho Hạ Y Bình càng cường đại hơn, bố trí trận pháp, trưởng khống trận pháp càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thậm chí lại để cho hắn sinh ra một loại, chỉ cần có trận này cờ, thiên hạ sở hữu thiên tài trận pháp sư cũng không phải đối thủ của hắn cảm giác. Đã có trận này cờ, chính là thiên tài trên bảng vị kia trận pháp sư thiên tài, ở trước mặt ta cũng là rác rưởi. Hạ Y Bình trong nội tâm tự ngạo nghĩ đến. Tại đây trận pháp, thế nhưng mà có được một tia thần cấp trận pháp uy năng. Mặc dù mượn vài phần lực lượng, theo Hạ Y Bình, đều đủ để nhẹ nhõm bóp chết Lăng Thiên bọn họ. Hà Đại Sư, vậy mà bọn họ muốn chết. Này thì đem bọn hắn triệt để lưu lại. Mã Giả La ánh mắt lộ ra điên cuồng vẻ oán hận, vô luận là Triệu Tử Vân, Lăng Thiên toàn bộ đem bọn họ giết. Giết bọn chúng đi, ta và ngươi tại thiên tài bảng vị trí, lại có thể phía trước vào vài tên. Hơn nữa, này Triệu Tử Vân, chính là thiên tài bảng tuyệt đỉnh thiên tài, trên thân nhất định có thật nhiều bảo vật. Bành Hoàng trong lòng cũng là lòng tự tin bành trướng tới cực điểm, cười gần nói, không muốn vội vã như vậy giết bọn chúng đi. Cái này Lăng Thiên cùng Triệu Tử Vân, không phải tự xưng thiên tài sao? Chúng ta liền hung hăng tra tấn bọn họ, để cho bọn họ quỳ xuống cho ta, tại nhục nhã bọn họ. Lúc này, nhìn xem lâm vào trong trận pháp Lăng Thiên bọn họ, giống như nhìn xem cá trong chậu giống nhau. Nói xong chưa? Lăng Thiên âm trầm hơi lườm bọn hắn, tức quá hoa cười nói, đang là một đám ngu ngốc. Cho rằng bằng vào cái này mười mấy cây côn tử, là có thể đem chúng ta vây ở chỗ này. Đừng nói là hắn, chính là hắn cái kia tứ giai sư phụ đến, cũng đừng nghĩ lấy trận pháp làm bị thương chúng ta mảy may. Lăng Thiên võ đạo thiên nhãn khai, lập tức phát hiện, cái này trận kỳ bên trong trận pháp, ở đằng kia Hà Y Bình trưởng khống châu nghỉ tạm chỗ tràn ngập sơ hở, quả thực không chịu nổi tạo nghệ. Hết lần này tới lần khác đối diện Hà Y Bình còn như thế tự đại ngạo mạn, điều này làm cho Lăng Thiên có loại cười khổ không được cảm giác. Chương 274, trận pháp đối chiến. Nhìn đối phương hung hăng càn quấy bộ dáng, Lăng Thiên trong nội tâm cười lạnh, liên tiếp khó khăn. Võ đạo thiên nhãn khai, lập tức phát hiện, cái này trận kỳ bên trong trận pháp, ở đằng kia Hà Y Bình trưởng khống châu nghỉ tạm chỗ tràn ngập sơ hở, quả thực không chịu nổi tạo nghệ. Hết lần này tới lần khác đối diện Hà Y Bình còn như thế tự đại ngạo mạn, điều này làm cho Lăng Thiên có loại cười khổ không được cảm giác. Nghe thấy Lăng Thiên dám cùng sư phụ hắn đánh đồng, Hà Y Bình càng tức giận hơn. Ở trong mắt hắn xem ra đây là đang nhục nhã sư phụ hắn. Phế phẩm, ngươi muốn chết. Chỉ ngươi cũng muốn cùng ta đối lập, cùng sư phụ ta đánh đồng. Hà Y Bình giận quát một tiếng, ta bây giờ liền cho các ngươi thật dài sống không bằng chết tư vị. Tại trận pháp này ở trong, các ngươi liền là con kiến hôi. Ta một mực tay có thể niết chết toàn bộ các ngươi. La ơi ư, vậy ngươi thử nhìn một chút. Lăng Thiên khỏe miệng cười cười, khinh miệt thần sắc, căn bản không đem Hà Y Bình ý hiếp để ở trong lòng. Lăng Thiên đằng sau mấy người, trông thấy Lăng Thiên lòng tin mười phần bộ dáng, tâm cũng buông xuống. Nếu như nói, Hà Y Bình đột nhiên nắm trong tay tại đây trận pháp, bọn họ không kinh hãi vậy thì có giả. Kể cả Triệu Tử Vân ở bên trong, cũng là trong lòng có chút lo lắng. Tuy nhiên, Lăng Thiên bình tĩnh lạnh nhạt thần sắc, lại cổ động bọn hắn. Nếu Lăng Thiên đều không sợ, vậy bọn họ còn có gì sợ hãi? Phế phẩm, hôm nay để ngươi xem một chút, trận pháp sư là bực nào lợi hại tồn tại. Hà Y Bình nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay kết ấn lại để cho một phe này sơn lâm trận pháp kích hoạt. Trên mặt đất chấn động rất nhỏ lắc lư, giữa rừng núi quang mang một đạo. Bố trí tại trận pháp này bị kích hoạt lên bộ phận, rồi sau đó, trên mặt đất một cổ huyết sắc, hắc sắc còn lại chậm rãi bay lên. Những khí thể này, tản mát ra một cổ mê người mùi vị, nghe thấy đã dậy chưa độc, ngược lại làm cho người ta có loại phiêu phiêu dục tiên, hám sâu đi vào. Lăng Thiên tinh thần một hoảng hốt, lập tức thanh tỉnh lại. Mọi người coi chừng, không nên đi hấp những này hương khí. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, đem những người khác bừng tỉnh. Cái mùi này tuy nhiên vô độc, thế nhưng mà hỏi lâu rồi sẽ cho người tinh thần mất tích lâm vào huyễn cảnh, trừ phi linh hồn lực lượng cường đại, nếu không rất khó tại tỉnh táo lại. Đúng lúc này, hương khí nhất biến, đã trở thành từng đoàn hắc vụ hương khí, những này hắc vụ tràn ngập oán hận tà ác, cùng lúc trước những quái vật kia có hứa nhiều chỗ tương tự. Liền khiến các ngươi không nghe thấy cũng vô dụng, những này mùi vị sẽ tự mình thẩm thấu các ngươi linh hồn, sinh ra vô số huyễn cảnh, sau đó trong đó. Công kích bây giờ mới bắt đầu, ta xem các ngươi ngăn cản bao lâu. Hà Y Bình hét lớn một tiếng, trong tay thủ ấn nhất biến, 12 cây trận kỳ, ong ong chấn động. Những hắc vụ đó, đột nhiên ngưng tụ, hóa thành từng thanh trường thương màu đen, giống như địa ngục binh khí, rậm rạp chẳng chịt bao phủ ở ngắm Lăng Thiên bọn họ. Những này trường thương, không khác biệt oanh kích xuống. Ngay tại lúc đó, trên mặt đất dâng lên vũ khí, hóa thành từng trích khô lâu tay, đem Lăng Thiên bọn họ gót chân nắm chặt. Vũ khí hắc thương oanh kích mà đến, những này hắc thương thượng diện còn mang theo viễn cổ chư thần vẫn lạc nguyền rủa, mặc dù không bị trúng mục tiêu, đã bị một điểm thương tổn đều nhiễm lên nguyền rủa chết thảm. Hà Y Bình đám người, chính là muốn xem Lăng Thiên bọn họ này kết cục bi thảm. Cái này là ngươi cái gọi là thủ đoạn. Thô, không chịu nổi một kích. Lăng Thiên đối diện với mấy cái này công kích, sắc mặt bình tĩnh như trước. Thậm chí có đối với Hà Y Bình thất vọng, cái này chút thủ đoạn, liền xem ta như thế nào phá giải các ngươi. Ngay tại vũ khí hắc thương tới gần trước mắt lúc, Lăng Thiên rốt cục chuyển động, võ đạo thiên nhãn quan sát toàn trường, toàn bộ trận pháp đều thấu triệt hiện hiện Lăng Thiên trong nội tâm. Trong tay thanh sơn kiếm bốc cháy lên một tầng bạch sắc hỏa diễm, lập tức đã tập trung vào một mục tiêu. Chính là chỗ đó. Thanh sơn kiếm vung lên mà xuống, căn bản không có đi ngăn cản những công kích kia, ngược lại hướng về một cây linh dược chỗ công kích mà đi. Nhìn thấy Lăng Thiên công kích, Hà Y Bình khinh thường cười cười, ngu ngốc. Lung tung công kích nơi đó có dùng sao? Trên tiên sơn trận pháp, kỳ thực ngươi bực này phế phẩm có thể hiểu được. Thế nhưng mà, Hạ Y Bình khinh bị thanh âm vừa mới hạ xuống. Bạch sắc hỏa diễm kiếm mang đánh vào này cây thúy lục, treo ở một cái giống như răng nanh linh dược trước. Này cây linh dược lập tức bị đốt lên, sau đó, một hồi thê lương như quỷ hồn tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một cổ khói đen trưng phát ra, bước lên đến giữa không trung, toàn bộ biến mất. Ngay tại lúc đó, những cái kia rầm rạp chẳng chịt vũ khí hắc thương tại Lăng Thiên bọn họ không đến một cái quyền đầu khoảng cách, toàn bộ ngừng lại. Lúc này, làm cho người ta khiếp sợ là sự tình đã xảy ra, chỉ thấy đột nhiên ngừng hắc thương, vậy mà hóa thành một cổ hắc vụ, toàn bộ biến mất. Bị bao vây ở trong đó Lăng Thiên đám người, nguyên một đám an toàn vô sự đứng ở này. Ngoại trừ Lăng Thiên cùng Triệu Tử Vân hai người, những người khác thở ra một hơi. Vừa rồi công kích như thế tiếp cận, bọn họ không khẩn trương mới là lạ, tuy nhiên, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Lăng Thiên. Mà Yến Sở Sở, sớm đã khẩn trương bắt lấy Lăng Thiên đại thủ, nửa người dựa vào đi lên. Điều đó không có khả năng. Ta phát động công kích, như thế nào bị phá giải? Đây chính là siêu việt tứ giai trận pháp, hắn làm thế nào thấy được sơ hở ở chỗ nào? Hạ Y Bình lên tiếng kinh hô, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Tại đây trận pháp, liền hắn đều xem không hiểu, chỉ có thể mượn vài phần lực lượng. Sở dĩ, trong lòng của hắn căn bản không tin tưởng Lăng Thiên có thể phá giải được cái này tại đây trận pháp. Bị hắn trùng hợp gặp được mà thôi, Hà Đại Sư không tỉ như này kinh hoàng. Bành Hoàng đứng ra, cười lạnh nhìn về phía Lăng Thiên, liền tên phế vật kia, chẳng lẽ hắn còn hiểu được trận pháp hay sao? Đúng vậy, trùng hợp mà thôi, lần sau công kích, nhất định có thể đủ giết bọn chúng đi. Mã Giả La cũng phụ hòa nói. Liền Lăng Thiên này linh hư cảnh nhất trọng thực lực, có thể phá giải trận pháp, vẫn là trận pháp sư. Bọn họ đánh có chết cũng không tin. Bị mấy người nói như vậy, Hà Y Bình có bình tĩnh, trong lòng nói, đúng vậy, bị phế vật kia trùng hợp đụng chúng mà thôi. Tại đây trận pháp, sư phụ ta đều không nhất định có thể phá giải. Còn con này linh hư cảnh nhất trọng phế phẩm, còn có thể so sư phụ ta lợi hại chưa từng. Sư phụ hắn thế nhưng mà tứ giai trung cấp đại sư, trận pháp sư công hội nguyên lão một trong, thực lực siêu quần. Lăng Thiên chẳng qua là một cái chừng 20 tuổi mao đầu tiểu tử mà thôi. Há có thể so sư phụ hắn cường đại. Tiểu tử, bị ngươi vận khí tốt đụng gặp một lần, tiếp đó, ngươi sẽ không có vận tốt như vậy. Hạ Y Bình yên ổn quyết tâm linh, đối với Lăng Thiên cười gần nói. Là vận khí sao? Ngươi đang công kích mấy lần nhìn chẳng phải rõ ràng. Lăng Thiên cười nhạt đáp lại. Biểu hiện không nóng không nổi, kỳ thực, trong nội tâm sớm đã có kế hoạch. Chờ đợi đối phương rơi vào cái bẫy. Cuồng vọng tiểu tử, nhận lấy cái chết. Hạ Y Bình giận quát một tiếng, lần nữa phát động công pháp. Lần này, Hạ Y Bình chuẩn bị vận dụng mạnh đại sát chiêu, thế muốn đem Lăng Thiên bọn họ triệt để đánh chết. Nếu như nói, mới vừa rồi là khinh thường, như vậy hiện tại liền là chân chính chí mạng công kích. Ầm ầm. Mặt đất đột nhiên quay cuồng một hồi, một đạo cái khe to lớn lan tràn mà ra, cái này khe nứt đã bị Hạ Y Bình trưởng khống, trở thành một hình tròn, đem Lăng Thiên bọn họ bao bọc vây quanh trung gian. Sau đó, trận pháp lực lượng phát động, trở thành một dạng cái bát bình chướng vây ở Lăng Thiên bọn họ. Lúc này, trong cái khe, một cổ hắc sắc tanh tưởi dịch thể thẩm thấu mà ra. Loại chất lỏng này càng ngày càng nhiều, giống như suối phun giống nhau cuồn cuộn mà ra, cũng không tràn ra vòng tròn bên ngoài. Đem Lăng Thiên bọn họ đều cho đưa vào giữa không trung. Chất lỏng màu đen càng ngày càng nhiều, trọn vẹn đã đến cao một thước về sau, chậm rãi hắc sắc tanh tưởi dịch thể chậm rãi ngưng tụ biến thành nguyên một đám xem thường diện mạo hắc thủy người. Những người này giống như quân đội, chỉnh tề đứng ở Lăng Thiên bọn họ phía dưới, đối với của bọn hắn nộ hống. Ha ha ha. Lăng Thiên ta xem các ngươi lần này như thế nào chạy ra hắc thủy vây hãm lung. Hạ Y Bình hung hăng càn quấy cười ha hả, công kích cho ta. Giết bọn chúng đi. Giống giống. Hắc thủy nhân nộ lửa liên tục, tại hắc thủy đàm trước một chảo, từng thanh bất đồng binh khí ra hiện tại bọn hắn trong tay. Những binh khí này, trường thương, trường kiếm, thiết truy lưu tinh truy vân. Vân đều có. Đối mặt giữa không trung Lăng Thiên bọn họ, đem binh khí đều cho ném kích đi lên. Đồng thời, một ít hắc thủy nhân linh sống nhúng nhảy. Đối với Lăng Thiên bọn họ, ùn ùn kéo đến các loại công kích. Và ảnh. Triệu Tử Vân đám người sắc bén phản kích, ngân thương như rồng, quét ngang mà qua, đem bay lên rất nhiều hắc thủy người đuổi, nhưng là những hắc thủy đó nhân hóa thành dịch thể về sau, rơi xuống, lại lần nữa công kích mà đến. Đường Chí Thành, Yến Sở Sở mấy người cũng là một bên ngăn cản, một bên công kích. Tình huống lộ ra có chút nguy cấp. Lăng Thiên nhìn ra sơ hở ở đó sao? Triệu Tử Vân một hồi lê hoa thương oanh kích mà ra, càng làm mười mấy đạo công kích đánh tan. Tuy nhiên, những này hắc thủy, vô luận như thế nào công kích, tối hậu lại sẽ khôi phục lại. Lăng Thiên mày nhăn lại, lần này quả thật có chút khó, tuy nhiên, đợi một hồi hắn rốt cục phát hiện sở hữu phá trận trận nhãn ở đằng kia. Oanh kích trên đỉnh đầu bình chướng trung tâm, cho ta triển lãm oanh ra một cái cửa động. Lăng Thiên đối với mọi người hét lớn một tiếng, Thanh Sơn kiếm lập tức oanh ra mà ra, những người khác theo sát phía sau. Ngân thương phát ra long ngâm thanh âm, một con ngân long hư ảnh theo trường thương bên trong bắn ra, đánh về phía Lăng Thiên chỉ định vị trí. Linh phủ, đan đỉnh, pháp khí vân, vân đều đánh vào chỗ đó. Bình chướng chấn động vận dụng, phía trên nhất thời xuất hiện một cái sọ đầu lớn miệng nhỏ. Siêu việt tứ giai trận pháp, mặc dù vài phần lực lượng, cũng đủ để vây linh vương cảnh cường giả. Thừa dịp cái này miệng nhỏ, Lăng Thiên quyền đầu bao khỏa bạch sắc hỏa diễm, nhất quyền oanh kích mà ra. Cái này đoàn bạch sắc hỏa diễm, bay ra bình chướng, hóa thành ba cổ hỏa diễm bay về phía ba cái địa phương. Cái này khu vực ba địa phương, một cây là một đóa phát ra hương khí đại hồng hoa, một chỗ là một ngụm nhìn như phổ thông đại nham thạch, còn có một chỗ là một ngụm tiểu đàm thủy. Và ảnh. Khu vực ba địa phương, toàn bộ bị Lăng Thiên nhất quyền đánh tan. Ở này là, cái kia bình chướng cũng đột nhiên vỡ ra, nứt vỡ. Trên mặt đất hắc thủy người phát ra hoảng sợ tiếng hô, chậm rãi biến mất như hắc trong nước. Hắc thủy cũng ẩn xuống mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Lăng Thiên sáu người hạ xuống tới, cười lạnh nhìn về phía mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Hà Y Bình đám người. Chuyện này, điều đó không có khả năng. Hắn làm sao có thể phá giải được tại đây trận pháp, không có khả năng. Không có khả năng. Hà Y Bình nhập ma giống như điên cuồng đại hống đại khiếu, nếu như nói, lần đầu tiên là vận khí tốt, như vậy lần thứ hai tính là gì? Hà Y Bình không muốn tin tưởng, có người có thể so với hắn trưởng không trận kỳ sau còn mạnh hơn. Trẻ tuổi ở bên trong, có nhân trận pháp tu là, còn mạnh mẽ hơn hắn. Nhưng là, cái này hai lần phá trận, giống như hai bàn tay hung hăng phiến tại Hà Y Bình trên mặt. Mặc dù hắn không muốn tin tưởng, trên mặt vẫn là nóng rát đâm đau. Điều này làm cho hắn phẫn nộ, sợ hãi, nhìn xem Lăng Thiên tràn ngập điên cuồng, dữ tợn. Toàn bộ biên hoang, không có khả năng có còn mạnh mẽ hơn ta trận pháp thiên tài. Ngươi là ai? Ngươi tuyệt đối không có khả năng không có tiếng tăm gì. Ngươi đến tột cùng là ai? Hà Y Bình dữ tợn gầm giống nói. Chương 275, biên hoang đệ nhất trận pháp thiên tài. Toàn bộ biên hoang, không có khả năng có còn mạnh mẽ hơn ta trận pháp thiên tài. Ngươi là ai? Ngươi tuyệt đối không có khả năng không có tiếng tăm gì. Ngươi đến tột cùng là ai? Hà Y Bình dữ tợn, phẫn nộ tiếng giống giận dữ vang vọng khắp sơn lâm. Đang cùng Lăng Thiên chạm mặt ba lượt ở bên trong, hắn đều không phát hiện Lăng Thiên đang mặc trận pháp sư quần áo và trang sức, trên thân càng không có trận pháp sư đẳng cấp huy chương. Sở dĩ, liền thì biết rõ Lăng Thiên là trận pháp sư, cũng coi hắn là thành bất nhập lưu trận pháp sư học đồ. Nhưng là bây giờ, hai lần phá trận, lại để cho hắn cảm giác được trần trụi đả kích, tôn nghiêm, lòng tự tin đều đã bị nghiêm trọng tàn phá. Không nói là Hà Y Bình vô pháp tiếp nhận như vậy kết quả, liền là Mã Già La cùng Bành Hoàng, lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, sau đó trở nên âm trầm xuống khó coi vô cùng. Lăng Thiên biểu hiện ra ngoài trận pháp thực lực, thật sự để cho bọn họ bị đả kích lớn, vượt qua bọn họ ngoài ý liệu. Trong lòng hai người hận không thể lập tức giết Lăng Thiên. Đồng thời, trong đầu cũng đang hồi tưởng toàn bộ biên hoang biết, trẻ tuổi thiên tài có ai có cường đại như thế trận pháp tu vi. Tuy nhiên, bọn họ đem dị tộc cùng nhân tộc nguyên một đám thiên tài loại bỏ xuống dưới, đều không có một người nào trận pháp thiên tài, cùng Lăng Thiên tương xứng hợp. Chỉ có linh hư cảnh nhất trọng tu vi, đó căn bản không có khả năng. Thiên tài như thế, nhất định sẽ đã bị tự mình đại thế lực cường điệu bồi dưỡng, vô số tư nguyên mặc kệ sử dụng. Chỉ cần lấy tư nguyên trồng chất, đều có thể đem Lăng Thiên trồng chất đến linh hư cảnh cửu trọng. Tuyệt đối không có khả năng ngừng lưu tại nhỏ yếu như vậy cảnh giới. Ta không tin. Biên hoang trẻ tuổi còn có ai trận pháp tu vi mạnh mẽ hơn ta? Hà Y Bình bành trướng đến cực điểm lòng tự tin, lại để cho hắn không thể tha thứ điểm này điểm thất bại. Cũng không thể tha thứ có trận pháp sư thiên tài, mạnh mẽ hơn hắn. Phải biết, nhưng hắn là trận pháp sư công hội đệ nhất trận pháp sư thiên tài, bị định giá có khả năng nhất thay thế hội trưởng nhân tuyển. Ngươi đến tột cùng là ai? Hà Y Bình ghen ghét nói, dữ tợn nhìn xem Lăng Thiên, giống như nhìn xem tử địch giống nhau. Lăng Thiên nhếch miệng lên một vòng cười nhạt. Cảm thấy trước mắt Hà Y Bình tự đại buồn cười. Tại kiến thức quách dễ dàng trận pháp tu vi về sau, liền hắn cũng không dám tự xưng biên hoang đệ nhất thiên tài, trước mắt trận pháp này sư công hội thiên tài đệ tử, lại dám như thế trướng cuồng. Tuy nhiên, Lăng Thiên nhưng lại biết rõ, quách dễ dàng không phải biên hoang chi nhân, sở dĩ thực lực của hắn vân cũng sẽ không ghi lại ở thiên tài trên bảng. Nếu không, toàn bộ biên hoang đã sớm tạc qua. Lăng Thiên, đại yến đế quốc trận pháp sư Lăng Thiên. Lăng Thiên bình tĩnh đáp lại. Lúc này, đằng sau Yến Sở Sở đứng ra, khinh thường nhìn về phía Hà Y Bình đám người, nói, hử. Một đám ngu ngốc, liền đại Yến đế quốc trận pháp sư trận đấu, đệ nhất danh quán quân cũng không biết, cũng không cảm thấy ngại nói mình là trận pháp sư thiên tài. Và ảnh Hạ Y Bình đám người đột nhiên cảm giác đại não chấn động, sau đó trống rỗng, trong nội tâm nhịn không được hiện lên thiên tài trên bảng, cái kia duy nhất lấy trận pháp sư thiên phú tiến vào thiên tài bảng tuyệt thế trận pháp sư thiên tài, tên chính là rất nhiều tuổi trẻ trận pháp sư kiêu ngạo sùng bái đối tượng. Bởi vì hắn là mấy ngàn năm qua cá biệt mấy cái có thể lấy trận pháp sư tu vi tiến vào bảng danh sách chi nhân, hơn nữa vẫn không tính là kế cuối. Vãng giới trận pháp sư thiên tài tiến nhập cũng là hơn 90 danh, mà Lăng Thiên nhưng lại hơn 80 danh. Người chính là biên hoang đệ nhất trận pháp sư thiên tài Lăng Thiên, vị thiên tài kia trên bảng tối thần bí trận pháp sư thiên tài Lăng Thiên. Thiên tài trên bảng tên cùng trước mắt nam tử tên chồng lên. Bành Hoàng kinh sững sờ, khó có thể tin nhìn xem Lăng Thiên nói. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Bành gia vậy mà hội trêu chọc đến như vậy một vị yêu nghiệt thiên tài. Lúc này, trong nội tâm cũng nhịn không được nữa dâng lên một cổ hối hận cảm giác. Nếu như, biết rõ Lăng Thiên liền là thiên tài trên bảng Lăng Thiên, không Lăng Thiên động thủ giết Bành Huy, chính hắn sẽ gặp một trưởng vỗ chết đệ đệ mình. Biên hoang đệ nhất thiên tài danh hảo, kỳ thực dễ chiếm được như thế. Vô luận luyện khí, luyện đan, toàn bộ biên hoang đều không có một người nào thiên tài dám xưng mình ở một ít lĩnh vực đạt tới đệ nhất trình độ. Liền là võ đạo tu vi, cường đại nhất ba đại thiên tài chi vương, cũng là ba người ngang hàng. Nhưng là, Lăng Thiên có thể tại trận pháp nhất đạo, đạt tới biên hoang đệ nhất trình độ. Hơn nữa còn là thiên tài trên bảng, công nhận số một. Ở trong đó không có một chút hơi nước, chỉ cần cái danh hiệu này, cũng đủ để cho hắn thay thế vô số đại thế lực lôi kéo đối tượng. Mã Giả La trong lòng cũng có chút đắng chát, nếu như sớm biết như vậy Lăng Thiên thân phận, mặc dù Mã Gia Tư là bị Lăng Thiên giết, ba bọn hắn mắt tộc đều sẽ liều mạng lôi kéo Lăng Thiên. Đồng thời, trong lòng cũng âm thầm trách cứ, thiên tài bảng ghi chép không đủ cụ thể. Thiên tài trên bảng cho thì ra là một bộ phận tình báo mà thôi. Như Lăng Thiên, liền thực lực tu vi đều không có ghi lại ở phía trên. Chỉ có một sự tích mà thôi. Không đủ bây giờ nói gì cũng đã chậm, bọn họ bây giờ đã đem Lăng Thiên triệt để làm mất lòng rồi, muốn thiện kết đều khó có khả năng. Hôm nay, nhất định có một phe nhân mã, chết ở chỗ này. Ha ha ha, tốt, tốt. Không nghĩ tới ngươi chính là thiên tài trên bảng Lăng Thiên. Hạ Y Bình ngốc trệ sau khi, đột nhiên như phát điên hưng phấn cười ha hả, ta trăm cay nghìn đắng tìm kiếm ngươi, không nghĩ tới chính ngươi lại chui đầu vô lưới rồi. Hạ Y Bình trong mắt tràn ngập ghen ghét, ánh sáng điên cuồng, đối với Lăng Thiên giữ tận nói, toàn bộ biên hoang đệ nhất trận pháp sư thiên tài, há lại ngươi có thể đạt được. Cái kia xưng hảo, chỉ có thể thuộc về ta. Ta sớm vừa muốn đem ngươi tìm ra giết, hôm nay vừa vặn. Giết ngươi, thiên tài bảng tên liền sẽ biến thành tên của ta. Ngươi rốt nhất định phải trở thành ta đá đặt chân. Lăng Thiên nhún vai, không có vấn đề nói, cái này đệ nhất thiên tài cũng không phải ta nghĩ muốn ngươi cầm lấy đi, bất quá. Lăng Thiên lời nói nhất biến, ánh mắt trở nên băng nghiêm túc, các ngươi muốn giết ta, chỉ sợ các ngươi không có năng lực này. Nếu như ở bên ngoài, bình thường đối chiến ta có lẽ không phải đối thủ của ngươi. Nhưng là, bây giờ Hạ Y Bình âm lãnh nhìn xem Lăng Thiên, tại đây trận pháp đã bị ta trưởng khống. Ngươi hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này. Hạ Y Bình tuy nhiên điên cuồng, ghen ghét Lăng Thiên. Nhưng là, hắn không ngốc. Hắn bây giờ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chỉ là một mực đem Lăng Thiên vây ở trong trận pháp, sẽ có cơ hội giết hắn. Bị Hạ Y Bình nói như vậy, Mã Già La cùng Bành Hoàng đều tỉnh táo lại. Đúng vậy. Ngươi chính là Lăng Thiên thì như thế nào? Bây giờ bị ta nhốt ở bên trong là ngươi, muốn chết muốn sống là chúng ta nói tính toán. Bành Hoàng quát lạnh nói. Ta xem hắn dĩ nhiên là biên hoang trận pháp sư đệ nhất thiên tài, không bằng đem hắn thu làm nô tài như thế nào. Như vậy cũng có thể cho chúng ta sử dụng. Mã Giả La cười gần nói. Hai người tâm lúc này cũng theo Lăng Thiên danh hào ở bên trong, tỉnh táo lại. Lăng Thiên là trận pháp sư đệ nhất thiên tài có gì? Chỉ là bọn họ có thể trưởng khống trận pháp, giết hắn đi. Liền không sợ hắn chút nào. Không. Ta muốn giết hắn, biên hoang trận pháp sư đệ nhất thiên tài xưng hảo, chỉ có ta mới xứng. Hạ Y Bình trên mặt tràn ngập điên cuồng, ghen ghét. Lăng Thiên, ngươi đi chết đi. Hạ Y Bình lần này triệt để điên cuồng, đem có khả năng trưởng khống uy năng, toàn bộ kích hoạt. Này 12 cây trận kỳ, kịch liệt run rẩy, ông ông tác hưởng. Tựa hồ cũng có chút không chịu nổi trận pháp kích hoạt uy lực. Khắp trận pháp không gian ở trong, đột nhiên vang lên một mảnh quỷ khốc lang hào. Vô số oan hồn, đột nhiên theo mặt đất vọt lên. Đem cả phiến thiên không đều bao trùm. Âm u khủng bố bao phủ tại đây, mặt đất mãnh liệt hắc khí không ngừng ngưng tụ, hóa thành nguyên một đám ác linh quái vật. Những quái vật này, cùng lúc trước gặp giống nhau. Tuy nhiên, bọn họ đang mặc rách dưới khải giáp, cầm trong tay vũ khí. hoặc là ngưng tụ thành các loại dữ tợn hung hăng thú bộ dáng, từng tầng một trọn vẹn trên trăm cái đem Lăng Thiên bao bọc vây quanh. Như vậy chẳng cảnh, thấy Triệu Tử Vân bọn người có chút tê cả da đầu. Dọc theo con đường này đụng thấy quái vật, tùy tiện một cái đều cực khó đối phó, bây giờ qua một đám. Cái này căn bản là không có cách ứng phó. Ác linh quân đội, giết cho ta. Đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Hạ Y Bình nổ hống, vung tay lên mệnh lệnh những ác linh đó quân đội công kích về phía Lăng Thiên bọn họ. Hống hống hống. Từng tiếng gào rú thê lương thanh âm, vang vọng khắp sơn lâm, những này như làn sóng giống nhau trào lên mà đến, hung ác tàn bạo khí huyết, trùng tiêu xuống. Bọn họ giống như địa ngục thức tỉnh ác ma quân đội, tại mặt đất điên cuồng chinh phạt. Tại này cổ dòng nước lũ trước mặt, Lăng Thiên mấy người nhỏ bé không chịu nổi. Làm sao bây giờ? Triệu Tử Vân nhíu mày, hướng Lăng Thiên hỏi. Lăng Thiên sắc mặt đã bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn xem những này ác linh quái vật, nói, yên tâm. Chúng nó giết không chúng ta. Lăng Thiên bay lên cao cao, lạnh lùng nhìn về phía Hạ Y Bình, nói, cái này là ngươi tối hậu thủ đoạn. Đáng tiếc a, làm ta quá là thất vọng. Đối mặt như vậy ác linh quái vật, Lăng Thiên bình tĩnh thần sắc, không có một tia sợ hãi. Nhìn xem Hạ Y Bình, tràn ngập thất vọng biểu lộ. Cái bộ dáng này, thật sâu kích thích Hạ Y Bình, chậm rãi cũng đã bay, ghen ghét nói, Lăng Thiên ngươi liền trang. Chờ ta cái này ác linh quân đội giết sạch ngươi tất cả mọi người, nhìn ngươi còn như thế nào trang. Ngươi ác linh quân đội. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, tại đây trận pháp, sớm cũng không phải là ngươi nắm trong tay sao? Lăng Thiên trên mặt cười lạnh. Đối với phía dưới ác linh quân đội, Lăng Thiên hét lớn một tiếng, toàn bộ dừng lại cho ta. Ầm ầm. Ác linh quân đội phía trước một ít quái vật, đã cùng Triệu Tử Vân bọn họ giao trên tay. Nay giận bổ xuống các loại công kích, tại Lăng Thiên một tiếng này ra mệnh lệnh, vậy mà toàn bộ đều dừng lại rồi. Hạ Y Bình biến sắc, đối với phía dưới ác linh quái vật hét lớn, các ngươi như thế nào đình chỉ, công kích cho ta. Đem bọn họ toàn bộ giết. Tuy nhiên, vô luận Hà Y Bình như thế nào nổ hống gào thét, phía dưới ác linh quân đội liền là bụng cứ rốn, lòng ta vẫn vững như kiềng bà chân. Hà Y Bình tức giận dữ tợn, hai tay kết ấn, khống chế này 12 cây trận kỳ, muốn phát động công kích. Thế nhưng mà, mới vừa rồi còn bị hắn khống chế trận kỳ, lúc này đều bụng cứ rốn, lòng ta vẫn vững như kiềng bà chân. Đây là có chuyện gì? Ta trận kỳ, như thế nào cũng không bị ta đã khống chế. Hạ Y Bình lúc này sợ hãi rồi, trận kỳ trưởng khống trận pháp, là hắn thủ đoạn mạnh nhất, nếu như không có trận pháp, hắn liên phá hiểu biết trên trận pháp đến thực lực đều không có. Ngươi là? Chẳng lẽ là ngươi nắm trong tay ta trận kỳ? Như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, Hạ Y Bình hoảng sợ nhìn về phía Lăng Thiên, nghĩ đến cái này khả năng, Hạ Y Bình sắc mặt đều tái nhợt đi xuống, thần sắc tràn ngập khó có thể tin. Tình huống bây giờ, liền là phía dưới mặt Mã Già La đám người, đều là thần sắc kỳ biến. Nghĩ đến kém cỏi nhất tình huống, càng là sắc mặt tràn đầy tái nhợt vẻ. Chương 276, đồ sát. Hạ Y Bình thanh âm tràn ngập sợ hãi, tại vừa rồi Lăng Thiên mệnh lệnh hạ xuống, hắn cảm cùng trận kỳ liên hệ hoàn toàn bị chặt đứt. Đồng thời, cũng đánh mất đối với toàn bộ trận pháp trưởng khống quyền. Điều đó không có khả năng. Ngươi rõ ràng bị vây ở bên trong trận pháp, làm sao có thể cướp đi ta trận kỳ. Hạ Y Bình liên tục rút lui, hoảng sợ hét lớn. Lăng Thiên mọi cử động tại tầm mắt mọi người ở trong. Tất cả mọi người không có nhìn thấy hắn có bất kỳ tranh đoạt trận kỳ cử động. Như vậy vô thanh vô tức đúng lúc liền đem trận pháp trưởng khống quyền đoạt lại. Đây cũng không phải là thiên phú có thể miêu tả, cũng là một loại tính áp đảo thực lực mới có thể làm được. Mặc dù là Lăng Thiên trong đội ngũ mấy người, lúc này cũng là dị sắc liên tục, kinh ngạc rung động. Tuy nhiên, hắn đã từng được chứng kiến Lăng Thiên kinh người trận pháp thực lực, nhưng là bây giờ biểu hiện ra ngoài thực lực, càng để cho bọn họ khiếp sợ. Không có gì là không thể. Lăng Thiên khỏe miệng cười nhạt, muốn trách ngươi quá yếu, trong trận pháp đầy sơ hở, mới có thể để cho ta có cơ hội để lợi dụng được. Tốt như vậy trận kỳ, rơi vào tay của ngươi cũng là lãng phí, còn không bằng cho ta sử dụng. Lăng Thiên nói xong, hai tay kết ấn, phức tạp thủ ấn, lúc bắt đầu cùng Hạ Y Bình kết ấn giống như lúc. Thế nhưng mà, càng nhiều đằng sau càng nhanh càng là thâm ảo, mà ngay cả mọi người ánh mắt đều khó mà đuổi kịp. Nhìn chằm chằm Lăng Thiên thủ ấn, Hạ Y Bình trên mặt càng thêm chấn kinh rồi. La lên thất thanh, đây là trận kỳ khống chế thủ ấn, ngươi người ngoài này tại sao có thể trường khống? Cái này vô pháp không cho Hà Y Bình rung động, sợ hãi. Bộ này thủ ấn, là khống chế trận kỳ bí truyền thủ ấn. Trừ hắn ra, cũng chỉ hắn sư phụ hội. Nhưng là bây giờ, Lăng Thiên không chỉ, mà còn biết cái này thủ ấn, hơn nữa, tay này ấn so hắn trưởng khống còn thâm ảo hơn, đều so sánh với sư phụ hắn rồi. Nhìn thấy Lăng Thiên kết xuất tay này ấn, Hạ Y Bình triệt để mệnh lệnh, trận kỳ thật bị Lăng Thiên đoạt cướp đi. Loại thủ đoạn này càng thêm ngươi trận kỳ bên trong trận pháp, ngươi còn phải kết xuất bộ phận thủ ấn, tự nhiên có thể suy tính ra. Lăng Thiên ánh mắt băng nghiêm túc, hét lớn một tiếng, bây giờ, cũng nên các ngươi nếm thử trận pháp này uy lực. Trận pháp phá giải, tiến công hình thức khởi động. Cái này một đạo mệnh lệnh xuống dưới, 12 cây trận kỳ đột nhiên xôn xao hạ xuống, bốc cháy lên. Bạch sắc thánh khiết hỏa diễm, đem 12 thanh trận kỳ toàn bộ nhen nhóm, một cái bạch sắc hỏa diễm trận văn dẫn dắt, cùng hắn no bốn phía thiêu đốt hỏa diễm ra, liên tiếp lại một lần nữa, hình thành một cái tân trận pháp. Trong trận pháp, ánh mắt mọi người quét qua, này bốn phía thiêu đốt bạch sắc hỏa diễm, đang là vừa rồi Lăng Thiên công kích ra phá giải bốn phía tiểu trận mắt. Này bốn người tiểu trận mắt, bị Lăng Thiên phá giải về sau, hỏa diễm như trước thiêu đốt, thế nhưng mà tất cả mọi người đã xem nhẹ chúng nó. Nhưng lại không biết, đúng là Lăng Thiên lấy Phượng Hoàng Thiên Hỏa chiếm cứ cái này bốn phía trận nhãn, mới lấy đã luyện hóa được này 12 thanh trận kỳ. Từ khi phát hiện, càng là cao giai cường đại trận pháp, càng là cùng địa cầu bên trong trận pháp đem đồng thời. Lăng Thiên liền sáng tỏ, vô luận là tại đây võ đạo, trận pháp, còn là địa cầu võ đạo trận pháp. Đến cuối cùng, vẫn là trung quy khác đường, ổn định tối cao cảnh giới. Bởi như vậy, càng là cường đại trận pháp, tại Lăng Thiên trong mắt, ngược lại càng thêm dễ dàng phá giải trường khống. 12 cây trận kỳ, bốn phía tân trận mắt, hết thể câu thông hướng Lăng Thiên, Lăng Thiên trên thân trong cơ thể trận pháp khởi động, biến thành một cái thiêu đốt bạch sắc hỏa diễm cự nhân. Trong chớp nhoáng này, trận pháp bị kích hoạt trường khống bộ phận, càng thêm kinh người. Cái này siêu việt tứ giai trận pháp, vậy mà lại để cho Lăng Thiên kích phát ra ngũ thành lực lượng. Và ảnh, một cổ giống như thiên uy khí thế bao phủ xuống, thức tỉnh ngũ thành lực lượng trận pháp, như là một ngủ say hồi lâu hung ác ma thần, chậm rãi vừa tỉnh lại. Giờ khắc này, vô cùng lực lượng cường đại cảm, rắc, xông tới, Lăng Thiên cảm giác hiện tại hắn, đối mặt linh đế cảnh cường giả, cũng dám nhất chiến. Những ác linh đó quái vật, cũng triệt để biến dạng. Trên mặt đất, một cổ hắc sắc ma xương mù mãnh liệt phóng lên trời, kinh thiên động địa. Sát lục, tà ác, hắc ám lực lượng ùn ùn kéo đến, tràn ngập toàn bộ trận pháp không gian. Tại đây, phảng phất thoáng cái theo tiên cảnh, rơi vào tà ác ngục. Nếu như không phải là bị trận pháp trói buộc, khủng bố cả tòa tiên sơn dược lâm đều có hóa thành địa ngục thế giới. Vô số ma vụ tẩm bổ những ác linh đó quái vật, những ác linh đó quái vật trở nên càng thêm chân thực, trên thân khải giáp cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, vậy màu đen chớp động màu xanh bóng quang mang. Nguyên một đám trở nên càng cường trắng hơn, khủng bố. Vốn không rõ ràng lắm ngũ quan, biến thành một cái giống ác ma dữ tợn quỷ kiểm, hai mắt tách ra ánh sáng đỏ ngòm, tựa hồ một đội ác ma binh lính, đi ra chinh chiến thế giới. Đúng lúc này, một cổ viễn cổ hắc ám, vô biên tà ác lực lượng ăn mòn hướng tâm thần hắn, tựa hồ muốn đoạt qua hắn thần trí. Cỗ này cổ lão tà ác lực lượng, mặc dù là thân là trưởng khống giả Lăng Thiên đều có chút run sợ, hắn cảm giác tự mình tựa hồ đem một cái viễn cổ tà ác ác ma cho thức tỉnh. Chỉ là hắn thật trưởng khống toàn bộ trận pháp, tự mình liền sẽ biến thành ác ma kia, bị hắn trưởng khống. Lăng Thiên lập tức đem cái này cổ tà ác lực lượng chấn áp xuống, linh hồn xuyên thấu qua trận pháp xâm nhập bên trong ngọn tiên sơn, loáng thoáng cảm giác ở bên trong, ngọn tiên sơn này dược lâm phía dưới, tựa hồ chấn áp cái này một cái bị phong ấn viễn cổ cự ma. Che kín ngọn tiên sơn này trận pháp, chính là rút ra cái này cự ma lực lượng, chuyển hóa thành linh khí tẩm bổ linh dược. Mà kích hoạt trận pháp, phát động công kích, chính là rút ra cái này cự ma lực lượng, đến công kích những người khác. Ngay tại Lăng Thiên có ý nghĩ này là, tiên sơn dưới mặt đất, trấn áp sinh vật, tựa hồ cảm nhận được Lăng Thiên dò xét, một cái cự đại con mắt màu đỏ ngòm ngưng nhìn sang, lại để cho lòng hắn sinh nhận tảng, phảng phất rơi vào vô gian địa ngục, vinh đọa địa ngục nhận hết tra tấn. Điều này làm cho trong lòng của hắn hoảng sợ, lập tức cắt đứt linh hồn liên hệ. Đây là thật sao? Phía dưới thật phong ấn có viễn cổ cự ma. Lăng Thiên hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, không dám ở quá phận kích hoạt trận pháp, chỉ bảo tồn tại tam thành uy lực, e sợ cho bừng tỉnh cái kia cự ma. Giống. Phát sinh lột xác to lớn ác linh quái vật, cùng một chỗ phát ra chấn động khiếu sơn lâm giống to. Một tiếng này giống to, lại để cho ngày thường ẩn nút trong rừng rậm lũ ác linh đều sợ hãi rồi, nguyên một đám bình yên lặng xuống, hoảng sợ nhìn về phía Lăng Thiên tại đây phương vị. Những. Này ác linh quái vật, tại Lăng Thiên tâm thần dưới sự khống chế, chỉnh tề xếp thành hàng, mặt hướng Hà Y Bình bọn họ đội ngũ. Hung ác tàn bạo khí tức tàn ra, lại để cho đối diện mọi người hoảng sợ rồi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Vừa rồi rõ ràng là chúng ta muốn thắng rồi, như thế nào bây giờ bị hắn nghịch chuyển? Bành Hoàng sắc mặt tái nhợt, đối mặt như vậy một cái ác ma đội ngũ, mặc dù là bọn họ tất cả mọi người cộng lại, cũng không đủ bọn họ giết. Lúc này, Mã Già La cũng hoảng sợ rồi, sắc mặt tái nhợt liên tục rút lui. Đối mặt cái này ác linh đội ngũ áp bách mà đến khí thế, hắn đều sợ tới mức bắp chân run rẩy. Lăng Thiên, chúng ta. Ta đem linh dược, bảo vật. Toàn bộ hết gì đó đều cho ngươi, van cầu ngươi, không nên. Không nên. Mã Giả La hoảng sợ hò hét nói. Càng là thiên tài, càng là ngồi ở vị trí cao, càng là sợ chết. Hắn Mã Giả La thế nhưng mà tam nhãn tộc đệ nhất thiên tài, về sau đem sẽ trở thành tam nhãn tộc tộc trưởng, thống lĩnh tam nhãn tộc thay thế biên hoang tối cường chúa tể một trong. Hắn còn có thật nhiều hành đồ đại trí, hắn tuyệt không muốn liền chết đi như thế. Lúc này, Bành Hoàng cũng đánh thức, sợ hãi đối với Lăng Thiên hò hét nói, Lăng Thiên ta nhưng là Bành gia thiên tài, ngươi đi ra ngoài di tích của thần về sau, hay là muốn tại thiên đỉnh nội thành. Ngươi bây giờ thả ta. Ta cam đoan, về sau Bành gia tuyệt sẽ không tìm làm phiền ngươi. Lúc này, những cái kia người sợ chết, đều hoảng sợ cầu xin tha thứ. Đang đối mặt tuyệt đối tính áp đảo lực lượng, tại như thế nào phản kháng cũng là phí công, còn không bằng ngoan ngoãn cầu xin tha thứ. Hiện tại bọn hắn nơi nào còn có vừa rồi hung hăng càn quấy biểu hiện, giống như tang gia chi khuyển giống nhau. Lăng Thiên ánh mắt băng lạnh xuống, hắn cùng với Bành gia, tam nhãn tộc đã vô pháp thiện hiểu, buông tha bọn họ cũng chỉ hội nuôi hổ gây họa. Lăng Thiên cũng không muốn tại chế tạo ra mấy cái khác hàn thơ tháng đi ra. Giết cho ta. Một tên cũng không để lại. Lăng Thiên giận quát một tiếng, hướng về những này ác linh binh lính ra lệnh. Giống như một cái dòng lũ bằng sắt thép, bọn này khát máu ác linh binh lính, điên cuồng xung phong liều chết tới. Không có bất kỳ lo lắng, Hà Y Bình, Mã Giả La, Bành Hoàng đám người căn bản không ngăn cản được. Hoàn toàn là đơn phương đồ sát. Những này ác linh binh lính, nguyên một đám thực lực, hoàn toàn không kém gì linh vương cảnh cường giả. Hơn nữa, lại có trận pháp gia trì. Mặc dù là linh đế cảnh đến đây, đều có thể nhất chiến. Không. Lăng Thiên ngươi xuất sinh này, cướp ta trận kỳ, dám can đảm giết ta. Trận pháp sư công có bỏ qua cho ngươi hay không? Ta xuống địa ngục, cũng muốn nguyền rủa ngươi. Hà Y Bình phẫn nộ, hoảng sợ giống to, nhưng đáng tiếc, như vậy âm thanh hò hét căn bản vô dụng. Lăng Thiên băng lãnh vô tình hai mắt, lạnh lùng nhìn về phía Hà Y Bình, vậy ngươi liền xuống địa ngục đi. Thanh Sơn kiếm lên, bạch sắc phượng hoàng thiên hỏa. Chẳng biết lúc nào biến thành hắc sắc tà ác phượng hoàng thiên hỏa, hỏa này diễm cùng mặt đất ma khí hô ứng lẫn nhau. Lăng Thiên vô tình nhất kiếm, về phía trước vung lên. Hắc sắc phượng hoàng thiên hỏa, còn có khắp thiên ma khí kết hợp, hóa thành một cái cự đại đầu lâu ác ma, một ngụm đem Hà Y Bình còn có Mã Già La các loại đợi có người cắn nuốt xuống dưới. Á á á! Không! Ta không muốn chết! Van cầu ngươi, buông tha ta! Ta nhưng là tam nhãn tộc tối cường thiên tài, ta không muốn chết ta! Tiêu thê lương thảm thiết âm thanh làm cho người ta nghe xong sởn hết cả gai úc. Không bao lâu, nay bị ngọn lửa ác ma đầu thôn phệ đội ngũ, toàn bộ biến mất. Đợi đến lúc hỏa diễm ẩn nút xuống dưới lúc, mặt đất chỉ còn lại có một đoàn hắc sắc cho tàn. Nhìn xem những hắc sắc đó cho tàn, chẳng biết tại sao, Lăng Thiên trong nội tâm sát lục, khát máu cảm giác càng thêm mãnh liệt. Tựa hồ muốn đem tại đây tất cả mọi người giết đi, hủy diệt vùng thế giới này. Ngay tại Lăng Thiên sinh ra loại cảm giác này lúc, một đạo lăng lệ ngân sắc thương mang đột nhiên ám sát mà đến, hướng về Lăng Thiên cổ họng, vô tình giết tới đây. Ngân sắc thương mang như rồng, phát ra long minh thanh âm. Lăng Thiên băng lạnh ánh mắt quét qua, hắc sắc hỏa diệm thiêu đốt đại thủ tìm tòi, cuồn cuộn lực lượng tuôn ra vào trong tay, cái tay kia hóa thành một cái như ma quỷ lân phiến đại thủ. Từng thanh ngân thương bắt lại, vô tình lạnh lùng ánh mắt, nhìn xem phía trước chi nhân, Lăng Thiên thanh âm khàn khàn mang theo giận dữ nói, Triệu Tử Vân, ngươi dám giết ta? Đúng vậy, đột nhiên hạ sát thủ chi nhân, đúng là Triệu Tử Vân. Chỉ thấy Triệu Tử Vân nhất thương không trúng, trong mắt đột nhiên chớp động ra lanh mang, ngân thương chấn động, chấn khai Lăng Thiên đại thủ, phát ra một hồi kinh thiên long hống thanh âm. Toàn bộ đính. Nguyện phiếu. Phiếu đề cử. Khen thưởng. Chương 277, thanh tỉnh. Triệu Tử Vân trong tay ngân thương, song long mắt đột nhiên tách ra hào quang óng ánh, một tiếng hạo nhiên long ngâm tiếng vang lên, liên tiếp khó khăn. Đồng thời, toàn bộ tinh thần đề phòng Triệu Tử Vân, nổi giận gầm lên một tiếng, Lăng Thiên. Ngươi cho ta thanh tỉnh điểm. Nhìn ngươi đều làm cái gì? Một tiếng này giận cha thanh âm, nương theo lấy long ngâm thanh âm, trực thấu nhập Lăng Thiên linh hồn ở trong. Lăng Thiên linh hồn không gian ở trong, một cái quang minh chính đại, phát ra mênh mông chính khí cự đại ngân long, phát ra gầm lên giận dữ, đem sở hữu tà khí toàn bộ xua tán, tịnh hóa. Lúc này, Lăng Thiên băng lãnh vô tình hai mắt, mới lộ ra thanh tỉnh quang mang, trên thân bao phủ hắc khí, cũng tiêu tán không thấy. Nhìn xem trên thân đột nhiên biến thành hắc sắc phượng hoàng thiên hỏa, Lăng Thiên linh hồn một cái giật mình, thanh âm kinh hãi nói, ta vừa rồi. Nhập ma rồi hả? Đang nhìn trên mặt đất thay thế cho tàn Mã Già La đám người, Lăng Thiên mạc danh run lên trong lòng. Ngay thương tự mình, tuy nhiên cựu hận địch nhân, hội đánh chết nếu muốn giết chi nhân địch nhân. Thế nhưng mà, cũng sẽ không hướng như hôm nay điên cuồng như vậy, hắn tất cả mọi người cho tàn sát giết sạch. Thậm chí còn có diệt sát tất cả mọi người suy nghĩ. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên nhắm mắt, bên trong hoán đổi thành bạch sắc phượng hoàng thiên hỏa, một cổ thánh khiết tinh khiết lực lượng rửa hướng tâm thần hắn, linh hồn. Đem vừa rồi khát máu, ý niệm điên cuồng toàn bộ chấn áp xuống. Lúc này, Lăng Thiên cũng rốt cục phát hiện, tại chính mình linh hồn ở trong, chẳng biết lúc nào, đã bị thẩm thấu như một tia hắc vụ. Vừa rồi, đúng là những này hắc vụ tắc quái, mới khiến cho Lăng Thiên ngắn ngủi đánh mất lý trí. Lăng Thiên khống chế phượng hoàng thiên hỏa, thiêu đốt hướng những hắc khí kia. Gào rú. Ma khí đột nhiên phát ra một tiếng không cam lòng, ma quỷ tiếng gầm gừ, mới hoàn toàn biến mất. Lần nữa mở mắt Lăng Thiên, hai mắt khôi phục thư thái. Trên mặt đất ma khí cũng ẩn núp xuống dưới, hắc sắc hỏa diễm biến thành bạch sắc hỏa diễm, thánh khiết lực lượng lập tức đem dư thừa ma khí chấn áp xuống. Đà tạ ngươi rồi. Lăng Thiên lòng còn sợ hãi, đối với Triệu Tử Vân nói cảm tạ. Lúc này, Lăng Thiên trong nội tâm sáng tỏ, hắn vừa rồi sở dĩ nhập ma, ngoại trừ những này ma khí tắc quái, trọng yếu nhất vẫn là một ít song cự đại huyết hồng ma nhãn. Tuy nhiên, Lăng Thiên phản ứng kịp thời, cắt đứt liên lạc. Nhưng vẫn là, nhịn không được chúng chiêu. Cũng chính là cái nhìn kia, lại để cho Lăng Thiên trong cơ thể tà ác hắc sát phượng hoàng thiên hỏa, tự động vận chuyển, hoán đổi ngắm bạch sát phượng hoàng thiên hỏa. Triệu Tử Vân chứng kiến Lăng Thiên hai mắt khôi phục thư thái con mắt, rút lui ra, cũng nhẹ nhàng thở ra. Lấy Lăng Thiên vừa rồi nhập ma trạng thái, nếu như không cho chính hắn thanh tỉnh, mấy người bọn hắn cũng muốn gặp. Lấy ngươi tâm tính tu vi, mặc dù bị đạo ma khí ảnh hưởng, cũng không thể có thể nhập ma. Vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Triệu Tử Vân ngưng trọng hỏi. Trải qua những ngày này tiếp xúc, Lăng Thiên là người, Thâm Linh Vân. Vân hắn đều đại khái hiểu biết. Lấy Lăng Thiên tỉnh táo tính cách, còn có cứng cỏi tâm tính tu vi, chính là ma khí căn bản không ảnh hưởng tới hắn. Liên La Yến sợ sợ, Đường Chí Thành mấy người đều lộ ra vẻ sợ hãi rời xa Lăng Thiên. Đợi đến lúc hắn khôi phục lại, mới dám tới gần. Lăng Thiên cái trán buốc lên đổ mồ hôi, còn có chút lòng còn sợ hãi, hồi tưởng lại dưới lòng bàn chân mặt khả năng chân áp viễn cổ cự ma, hiện tại hắn, một khắc cũng không muốn ở chỗ này dừng lại. Sự tình đợi chút nữa lại giải thích. Bây giờ, mau mau ngắt lấy thánh dược, ly khai cái địa phương quỷ quái này. Tại Lăng Thiên trong mắt, lúc này cái này thoáng như tiên cảnh tiên sơn dược lâm, chính là một cái ẩn tàng vô gian địa ngục. Lại để cho hắn một khắc cũng không muốn dừng lại. Lăng Thiên vung tay lên, 12 thanh trận kỳ bay vào trong tay hắn. Thủ đoạn quét sạch sẽ Hà Y Bình bọn họ lưu lại cho bụi, Lăng Thiên vây tay một cái, mấy quả chữ vật giới chỉ đều bay tới. Xử lý xong hết thảy, tất cả mọi người đem khát vọng ánh mắt, nhìn về phía trên vách núi này cây tam mệnh đoạt hồn hoa. Cái này cây thánh dược mới là bọn hắn tại Tiên Sơn Dược Lâm gặp nhất đại cơ duyên. Mấy người đứng ở hắc sắc vách núi vách tường bên cạnh, nhìn xem thượng diện tam sắc hà quang lưu chuyển tam mệnh đoạt hồn hoa, hắc sắc vách núi vách tường, giống như máu tươi thẩm thấu qua giống nhau, thượng diện che kín rêu, cùng vết rách cỏ dại. Mà ở trong vách núi, này cây tam mệnh đoạt hồn hoa, yêu diễm tách ra hấp dẫn ánh mắt mọi người. Vốn, như vậy thánh dược một nhất định có cường đại ác linh quái vật thủ hộ, tuy nhiên, tại trải qua vừa rồi chiến đấu, phụ gia sở hữu ác linh quái vật cũng đã hoảng sợ chạy trốn. Qua, cùng một chỗ đem hắn hai xuống, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Lăng Thiên bay lên. Triệu Tử Vân theo sát phía sau, cũng hướng về tam mệnh đoạt hồn hoa bay lên. Bạch. Ngay tại Lăng Thiên hai người, bay đi ngắt lấy thời điểm, đột nhiên, một đạo hắc ảnh cấp tốc bay đi, đang muốn ngắt lấy hướng tam mệnh đoạt hồn hoa. Sau đó, một đạo tiếng cười to vang lên. Ha ha ha, đúng là cảm ơn các ngươi, mang đến cho ta ngắm như vậy bảo vật. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nhân ảnh, Lăng Thiên hai người lập tức nộ phát trùng quan. Bọn họ vất vả chiến đấu, vậy mà có người đi ra, muốn ngư ông đắc lợi. Muốn chết. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay lên, vừa mới thu hồi trận kỳ, lần nữa bay ra, cắm ở mỗi cái trận nhãn trước. Đồng thời, hướng về kia hắc ảnh ám sát mà đi. Hơi chút lạc hậu một điểm Triệu Tử Vân, phát sau mà đến trước, ngân thương nhanh như thiểm điện, giống như dao long đong đưa, lộ ra sắc nhọn nanh vớt, xé rách hơn nữa. Đạo kia đột nhiên xuất hiện hắc ảnh, chỉ lát nữa là phải ngắt lấy dậy thánh dược, thế nhưng mà, cảm giác sau lưng Triệu Tử Vân công kích, lập tức buông tha cho ngắt lấy suy nghĩ. Bởi vì hắn tinh tường biết rõ, tự mình tháo xuống thánh dược một khắc, rất có thể liền là bị Triệu Tử Vân đóng đinh tại trên vách đá một khắc. Đáng giận. Hắc ảnh cấp tốc quay người, buông tha cho tam mệnh đoạt hồn hoa, ngăn cản hướng Triệu Tử Vân công kích. Bành. Triệu Tử Vân nện xuống một thương, đem người nọ đánh bay ra ngoài. Ngay tại lúc đó, Lăng Thiên chợt lóe lên, cấp tốc ngắt lấy đứng lên tam mệnh đoạt hồn hoa, thu lại. Hai người đứng thẳng trợn mắt nhìn về phía đột nhiên xuất hiện chi nhân. Đạo vô nhai, dĩ nhiên là ngươi. Lăng Thiên trong mắt nộ hỏa phun trào, nói. Đúng vậy, cái này đột nhiên xuất hiện chi nhân, đúng là đạo vô nhai. Theo Lăng Thiên bọn họ cùng Mã Giả La xảy ra chiến đấu lúc, nói vô nhai một mực tiềm phục tại trận pháp bên ngoài. Rốt cục, đợi đến lúc Lăng Thiên thu hồi trận pháp, kết thúc chiến đấu sau. Xem đúng thời cơ, đạo vô nhai lập tức ra tay cướp đoạt, muốn đến một hồi ngư ông đắc lợi. Đáng tiếc hắn vẫn là đánh giá thấp Lăng Thiên cùng Triệu Tử Vân thực lực, không có ngắt lấy hạ thánh dược, ngược lại bại lộ tự mình. Lăng Thiên không nghĩ tới ngươi tiểu xuất sinh này, có như vậy cơ duyên, đạt được bực này thánh dược. Đạo vô nhai mắt lạnh nhìn hắn, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan đem thánh dược giao ra đây, loại bảo vật này, cũng không phải là ngươi phế vật này có thể có được. Lăng Thiên khuôn mặt lộ ra cười lạnh, ta không thể có được. Chẳng lẽ ngươi liền có tư cách có được? Không tệ. Thánh dược như thế bảo vật quý giá, rơi vào như ngươi vậy phế phẩm trong tay, đó là lãng phí. Chỉ là ta mới xứng đôi. Nếu như không muốn ta đi ra ngoài, đem thánh dược sự tỉnh tung ra ngoài, ngươi vẫn là ngoan ngoãn bắt nó giao ra đây. Đạo vô nhai trong mắt cũng nhịn không được nữa lộ ra một tia tham lam, thanh âm lạnh như băng nói, đến lúc đó, không đơn giản ngươi hội bị người đổi giết, chính là ngươi bằng hữu, người nhà cũng khó trốn tai nạn. Lăng Thiên trong mắt đột nhiên hiện lên sắc bén sắc cơ, hắn hận nhất có người lấy thân bên cạnh thân nhân uy hiếp hắn. Thật không ngờ, vậy ngươi liền ở tại chỗ này. Trận pháp khởi động. Lăng Thiên giận quát một tiếng, đối với đạo vô nhai đã động sắc cơ. Toàn bộ trận pháp đột nhiên bị kích hoạt, vừa mới ẩn nút xuống dưới mãnh liệt hắc khí, lần nữa cuồn cuộn mà ra. Trông thấy cảnh tượng này, nói vô nhai mí mắt trực nhảy, vừa rồi Lăng Thiên vận dụng trận pháp diệt sát Mã Già La tất cả mọi người lúc, này uy lực kinh khủng, nhìn hắn được rõ ràng. Có được như vậy trận pháp phụ trợ, ở mảnh này trong lãnh địa, Lăng Thiên liền là nhân vật vô địch. Đạo vô nhai hiện ở nơi nào dám còn dám dừng lại, quay người liền muốn chạy trốn. Đi trước, đã muộn. Một mực tùy thời nhi động Triệu Tử Vân, sớm đã làm xong phòng bị, lập tức đạo vô nhai muốn trốn khỏi. Ngân thương như mưa vung lên, đầy trời thương ảnh, liên miên bất tuyệt, vô cùng vô tận. Đem đạo vô nhai triệt để phong tỏa tại đó, căn bản là không có cách đào tẩu. Triệu Tử Vân thực lực vốn là mạnh hơn đạo vô nhai trước một ít. Bây giờ đem hắn dây dưa kéo lại, tình huống lập tức biến được đối đạo vô nhai cực kỳ bất lợi. Lúc này, Lăng Thiên cũng bị trận pháp cho kích hoạt, cả người hóa thân đã thành bạch sắc hỏa diễm cự nhân. Từng trích ác linh quái vật bay lên, trọn vẹn mấy chục cái, đem đạo vô nhai vây khốn trong đó. Ngươi vốn không chết, muốn trách thì trách ngươi quá mức tham lam. Lăng Thiên lạnh như băng nói, hắn cùng với đạo vô nhai ân oán, cùng Thiên Tinh Tông ân oán sớm đã không chết không nớt, hôm nay vừa vặn đem cái này ân oán nguồn cội một trong, giết đi. Giết hắn cho ta. Lăng Thiên một tiếng gầm lên, này mấy chục cái bộ dáng dữ tợn khủng bố ác linh quái vật, giống như nghe thấy được huyết tinh dạ thú, đánh giết mà đi. Đạo vô nhai biến sắc, nhưng không có hoảng sợ, không cam lòng hung hăng chừng Lăng Thiên liếc. Lăng Thiên, ngươi cho rằng như vậy cấp có thể giết được ta sao? Ngươi chờ, vô luận là thánh dược, cũng là ngươi mệnh. Ta đều hội lấy đi. Ngay tại đạo vô nhai lời này hạ xuống. Và ảnh. Toàn bộ trận pháp tựa hồ đã bị lực lượng cường đại trùng kích. Một hồi lay động. Ngay tại trận pháp chưa vững chắc thời điểm, hai đạo bóng đen đột nhiên xâm nhập, đi tới đạo vô nhai bên người. Hai đạo hào quang lóng ánh vang lên, lập tức bức lui sở hữu ác linh quái vật còn có Triệu Tử Vân. Thần khí liền sắp ra đời, đi mau. Cái này xuất hiện hai cái cường đại hắc ý nhân, đúng là này hai cái thần bí nhân. Hai người một bà bắt đạo vô nhai, phóng lên trời. Kinh người kiếm mang vung lên, đơn giản chỉ cần đem trận pháp bình chướng ngoanh ra một cái cửa ra, cấp tốc bay khỏi đi ra ngoài. Này kinh người thực lực cường đại, lại để cho Lăng Thiên đám người thấy kinh hãi, cũng không có dưới sự truy kích đi. Tốt lực lượng cường đại, đã tiếp cận linh đế cảnh. Triệu Tử Vân ngưng trọng lấy thanh âm nói, không nghĩ tới, Thiên Tinh Tông vì bảo vật, dám can đảm phá hư quý củ. Cái này là muốn chết. Lăng Thiên hai người, chậm rãi hạ xuống tới, lần nữa thu hồi trận pháp. Ánh mắt không cam lòng nhìn xem đi xa đạo vô nhai, Lăng Thiên bất đắc dĩ nói, hai người này, chỉ sợ không phải người bình thường. Vừa rồi thực lực. Lại để cho trưởng khống trận pháp ta đều cảm giác được uy hiếp. Tuy nhiên, bọn họ lần này phá hư quy củ, các loại sau khi rời khỏi đây, thần đỉnh cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Tranh đoạt chiến có tranh đoạt chiến quy củ, bất luận cái gì siêu việt linh hư cảnh cường giả, đều không thể tiến vào trong đó. Đây cũng là một loại công bình, trẻ tuổi vì về sau tiềm lực, đều đem tu vi áp chế ở linh vương cảnh trở xuống, liều mạng lĩnh ngộ ra thế hoặc như ý chí mới có thể đột phá. Sở dĩ, di tích của thần nội cường người đều ở vào linh hư cảnh tà hữu. Đã không có uy hiếp, Lăng Thiên lần nữa lấy ra thánh dược, mắt nhìn mọi người, mở miệng nói, cái này cây thánh dược, bây giờ xử trí như thế nào? Chương 277, Thần binh cốc. Đã không có uy hiếp, Lăng Thiên lần nữa lấy ra thánh dược, mắt nhìn mọi người, mở miệng nói, cái này cây thánh dược, bây giờ xử trí như thế nào? ánh mắt mọi người đều bị cái này cây tam mệnh đoạt hồn hoa hấp dẫn, cả đám đều nhịn không được nuốt nhổ nước miếng, liên tiếp phát sinh cái này cây tam mệnh đoạt hồn hoa, quá mức hấp dẫn người. Có được cái này cây thánh dược, vậy coi như đại biểu cho thần đạo cảnh trước, đều sắp có được 3 lần không chết cơ hội. Như vậy thánh dược, mặc dù là tại Nam Lĩnh, lưu lạc đi ra ngoài cũng tốt đưa tới gió tanh mưa máu. Những thần cấp cường giả đó đều sẽ ra ngoài cấp đoạn. Bởi vì, ai cũng không dám cam đoan, tự mình hậu bối thiên tài, sẽ không chết đi, hoặc là bị trọng thương mà vô pháp trị tận gốc. Đã có đóa hoa này thánh dược trở thành nội tình, đem có thể bảo lưu lại nhiều mấy vị thiên tài tánh mạng. Cái này cây thánh dược, vẫn là thuộc về ngươi sở hữu. Mọi người ở đây khó có thể lựa chọn lúc, Triệu Tử Vân đột nhiên mở miệng nói. Nhìn xem còn lại để cho ngươi nhìn sang ánh mắt, Triệu Tử Vân sắc mặt bình tĩnh, trong mắt hai cũng có khát vọng, nhưng không có một tia tham lam. Bình tĩnh giải thích nói, lần này bị Hà Y Bình mấy người vây khốn tại trong trận pháp, nếu như không phải Lăng Thiên ra tay, chúng ta đã sớm chết. Hơn nữa, dọc theo con đường này, với hắn dẫn đường, ta mới đến nhiều như vậy cổ dược, dược vương. Những linh dược này cũng đầy đủ ta sử dụng thời gian rất lâu rồi. Như vậy phong phú thu hoạch, cái này cây thánh dược tự nhiên thuộc về Lăng Thiên sở hữu. Nghe xong Triệu Tử Vân từng nói, Đường Chí Thành ba người lộ ra vẻ xấu hổ, bọn họ vừa rồi cũng giống muốn đạt được thánh dược. Tuy nhiên, thì không có Triệu Tử Vân trong nội tâm như vậy rộng rãi. Nghĩ đến Lăng Thiên mấy lần nghịch chuyển nguy cấp, còn để cho bọn họ đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, nếu như tại mở miệng muốn cái này cây thánh dược xác thực vô pháp nói còn nghe được. Cái này cây thánh dược, lẽ ra thuộc về Lăng Thiên sư huynh sở hữu. Ta không có dị nghị. Đường Chí Thành mở miệng nói. Lăng Thiên sư huynh cho chúng ta mang đến như vậy thật tốt chỗ, đã cứu ta mấy lần tánh mạng. Ta cũng không có ý kiến. Ta là người không tham lam, đoạn đường này đạt được đầy đủ hơn. Cái này cây thánh dược, ta buông tha cho. Đường Chí Thành ba người liên tiếp buông tha cho thánh dược quyền phân phối, cũng chỉ còn lại có Yến Sở Sở một người không có tỏ thái độ. Thánh dược này chính là xỏa đạn trăm cây nghìn đáng đạt được, ta làm sao sẽ với hắn đoạn. Yến Sở Sở trực tiếp giải quyết, đôi mắt dễ thương nhìn xem Lăng Thiên, tuy nhiên, sau khi rời khỏi đây, ngươi có thể muốn luyện chế cho ta rất nhiều cao giai đan dược. Nhìn thấy mọi người nguyên một đám buông tha cho, Lăng Thiên trong nội tâm cảm thán. Cũng may những người này cũng không phải tham lam chi nhân. Nếu không, cái này một cây thánh dược, đủ để đưa tới mọi người nội đấu, kết cục nhất định rất khốc liệt. Vậy mà mọi người như thế, ta đây liền nhận. Lăng Thiên trịnh trọng đem tam mệnh đoạt hồn hoa thu nhập bảo hạp ở trong. Lấy ra địa đồ, chuẩn bị lần nữa xuất phát. Tuy nhiên, đúng lúc này, một mực do dự Đường Chí Thành, đột nhiên mở miệng nói, Lăng Thiên sư huynh, kế tiếp thăm dò, chúng ta thì không đi được. Lăng Thiên mày nhăn lại, nhìn về phía Nghi hoặc nhìn về phía hắn. Đường Chí Thành trong lòng ba người bất đắc dĩ, vốn tưởng rằng dọc theo con đường này hẳn là Lăng Thiên thực lực tối nhược, hội kéo dài tới bọn họ lui về phía sau. Lại không nghĩ rằng, ngược lại là Lăng Thiên mấy lần nghịch chuyển cục diện, cứu bọn hắn. Mà ba người bọn họ, phản mà trở thành ngầm vương hữu. Giải thích nguyên nhân trong đó, Đường Chí Thành tiếp tục nói, kế tiếp tranh đoạt cơ duyên, sẽ càng thêm thảm thiết. Ba người chúng ta cùng tới, cũng sẽ chỉ là cái liên lụy. Ở chỗ này, linh dược khắp nơi trên đất, ngược lại thích hợp hơn chúng ta. Nói không chừng, lại có thể gặp cơ duyên, đạt được một cây thánh dược. Đường Chí Thành đằng sau có chút bán hay nói giỡn, nhưng là, nguyên nhân trong đó Lăng Thiên mấy người cũng minh bạch. Ngọn tiên sơn này dược lâm cùng Bách Thảo Viên chỉ là luân hồi điện tiền điện bộ phận, nhưng là, cũng đã chôn vùi này nhiều thiên tài đệ tử. Kế tiếp lộ trình, chỉ biết càng thêm nguy hiểm. Đến lúc đó, liền Lăng Thiên cùng Triệu Tử Vân đều không dám xác định mình liệu có thể vô sự. Gặp được cái loại này tình huống, chớ nói chi là bảo vệ được mấy người bọn hắn rồi. Vậy mà Đường sư đệ nói như thế, ta đây cũng không ép ở rồi. Lăng Thiên từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một phần tân địa đồ, còn có 4 cái trận kỳ. Miếng bản đồ này, ghi lại chúng ta trên đường đi gặp nguy hiểm trận pháp, còn có những bộ phận khác trận pháp phương pháp phá giải. Nếu như gặp phải nguy hiểm, đem 4 cái trận kỳ cắm vào trong mắt trận, có thể đảm bảo các ngươi không ngại. Lăng Thiên cũng không muốn bọn họ gặp chuyện không may. Ngọn tiên sơn này dược lầm tuy nhiên không đến mức, mỗi một cái trận pháp đều là sát trận. Cũng có khác trận pháp là tụ linh, bồi dưỡng linh dược sử dụng. Tuy nhiên, vì lấy phòng ngừa vắng nhất, Lăng Thiên vẫn là vì bọn họ làm ngắm an toàn chuẩn bị. Đường Chí Thành mừng rỡ tiếp nhận mấy thứ này, đã có chúng nó ngắt lấy linh dược liền hội an toàn rất nhiều. Vừa rồi trên đường đi, gặp phải vô số linh dược cổ dược, vì chạy đi, cũng không phải là toàn bộ ngắt lấy lên. Chỉ cần những linh dược kia đều là một kinh người số lượng. Tạ ơn Lăng Thiên sư huynh. Ngươi yên tâm, chúng ta hội tại chỗ này chờ đợi các ngươi trở về. Đường Chí Thành kích động đối với Lăng Thiên cam đoan đến lúc đó, bốn cái trận kỳ tất nhiên hồi trở lại không tổn hao gì trả lại Lăng Thiên sư huynh. Sắp xếp xong xuôi hết thảy sự vật, Yến Sở Sở sớm đã không nhịn được nói, vậy hay nhanh đi mau, ta còn mau mau đến xem, kế tiếp còn có cái gì thú vị sự tình. Lăng Thiên ánh mắt quái dị nhìn về phía Yến Sở Sở, hỏi ngươi còn phải cùng tới. Câu này, lập tức kích thích đến vị này tiểu ma nữ rồi, tức giận trừng mắt hai mắt, nhìn về phía Lăng Thiên, ta vì cái gì không đi. Có phải hay không sợ hai bản công chúa thực lực không đủ, nắm ngươi chân sau. Nói cho ngươi biết, các loại thật gặp ngay phải nguy hiểm, còn không biết ai sẽ cứu ai đó. Yến Sở Sở tâm trung khí phẫn, tiến vào di tích của thần mấy ngày hôm trước, nàng cũng là đã làm xong hết thể chuẩn bị. Chỉ là, đoạn đường này đều bị Lăng Thiên đã đoạt danh tiếng, không có cơ hội biểu hiện. Lăng Thiên trên mặt cười cười, hồi tưởng lại Yến Sở Sở thân phận. Lấy thân phận tôn quý, cùng bị Yến Hoàng yêu thương, bảo mệnh thủ pháp còn thật không ít. Thậm chí, so Lăng Thiên còn nhiều. Hảo hảo hảo. Ngươi nghĩ theo tới hay cùng. Lăng Thiên bất đắc dĩ nói ra. Yến Sở Sở trên mặt lần nữa lộ ra dáng tươi cười, vui mừng đi theo Lăng Thiên đằng sau. Sơn môn nguy nga, hai tòa thạch sơn dâng lên màu nâu xám, cứng rắn mà cổ lão, như là bị máu tươi nhiễm đỏ giống nhau nhan sắc. Bức tường đổ tàn thương, hiện lộ ra nó cổ lão, hoang vu. Tại đây, càng giống là một chiến trường di tích, hoang vu thạch sơn không có một ngọn cỏ sinh trưởng, khắp nơi che kín đao kiếm dấu vết. Thỉnh thoảng có thể trông thấy từng thanh đứt gãy, mục nát binh khí cắm ở trên núi đá. Gỗ mục hồng cân, bước vào tại đây, tựa hồ bước vào hoang vu, thảm thiết khí tức, viễn cổ đến nay một mực tràn ngập tại đây. Mà ngay cả lòng đất thẩm thấu mà ra lưu thủy, cũng là dâng lên huyết hồng sắc, tựa hồ vừa mới phủ lên trước máu tươi. Cái này mảnh phế tích đã, rộng lớn thể diện, tạo thành từng dải hắc vụ quấn, toàn bộ đất trời một mảnh hôn ám áp lực. Xem thường xa xa cảnh vật. Trên mặt đất, tàn phá cổ lão khải giáp bị gió thổi qua, biến thành cát bụi biến mất, tường đổ. Viễn cổ nhất chiến, nhiều lắm thảm thiết. Lăng Thiên cảm thán một tiếng, nhìn xem như vậy cảnh sắc, không khó tưởng tượng khi đó máu chảy thành sông, thi thể thành sơn chẳng diện. Tại đây mai táng hạ quá nhiều thi thể, thần binh. Truyền thuyết, những cái kia thẩm thấu ra huyết hà, cũng có được thần minh máu tươi ở trong đó. Tuy nhiên, những thần tính đó sớm đã sói mòn. Triệu Tử Vân yếu ớt giải thích, ở chỗ này, một ít mất đi chủ nhân thần binh, rơi vào trạng thái ngủ say. Thỉnh thoảng hội có thần binh xuất thế, tìm kiếm chủ nhân. Tại di tích của thần khai nhiều như vậy nhiều lần ở bên trong, không thiếu có người vận khí kinh người, có thần binh tự động nhận chủ. Những binh khí kia, tuy nhiên đã trải qua vô cùng ai cũng, nhưng uy lực cường đại như trước. Xoẹt. Một đạo hồng sắc hà quang thẳng một chỗ tiểu sơn khâu bên trong dưới đất chui lên, huyền như một đạo tiên quang vạch phá bầu trời, cả kinh mọi người một cái lên. Là thần binh. Đuổi A. Một đoàn so Lăng Thiên bọn họ sớm hơn đã đến thiên tài, quát to một tiếng, nhao nhao phóng lên trời, hướng về xa xa thần binh biến mất địa phương đuổi theo. Những nay thần binh sớm đã thông linh, nếu là bắt được, giá trị vô pháp đánh giá. Những nay thần binh chôn sâu lòng đất, thường xuyên hội biến hóa vị trí. Ở đâu đều sẽ xuất hiện, nếu như vận khí tốt, cũng có thể tóm lại một lượng đem. Triệu Tử Vân nói, khu di tích này cực kỳ mênh mông, Lăng Thiên mấy người không có ngừng lại, tiếp tục thâm nhập sâu. Tại không lâu, bọn họ thế nhưng mà nghe được nghị cách cứu viện đạo vô nhai thần bí nhân nói, sẽ kinh thế thần binh xuất thế. Lăng Thiên mục tiêu mặc dù là luân hồi điện, nhưng cũng không muốn bị đạo vô nhai bọn họ đạt được loại bảo vật này. Ô ô, một mảnh tử khí bốc hơi, phát ra tiếng nghẹn ngào, lại là một kiện thần binh xuất hiện. Này là một độc giác bảo cụ, đục lỗ cứng ngắc bức tường đổ, phóng tới xa xa. Bắt lấy nó. Lăng Thiên cùng Triệu Tử Vân hai người phóng lên trời, tiếp liền xuất thủ, lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo thần binh. Các loại thủ đoạn ra hết, hỏa diễm, long thương bao phủ. Thế nhưng mà, thần binh va chạm trước Triệu Tử Vân long thương, lông tóc không tổn hao gì lần nữa xông lên trời, biến mất ở chân trời. Thật là đáng tiếc, lại bỏ lỡ một kiện. Phía dưới Yến Sở Sở không cam lòng nói. Đoạn đường này được. Lăng Thiên liên tiếp phát hiện vài món xuất thế thần binh, nhưng đáng tiếc, những nay thần binh có linh, thực lực cường đại, căn bản khó có thể đoạn lưu lại. Tuy nhiên, đoạn đường này hướng về đỉnh núi mà đi, gặp phải thiên tài, cũng càng ngày càng nhiều. Không ít nghị luận cùng tin tức cũng đều truyền vào Lăng Thiên bọn họ trong lỗ thai. Nghe nói, thần binh cốc lần này đem sẽ xuất thế một bả tuyệt thế hung binh. Ẩn nút mấy ngàn năm, cái thanh kia tuyệt thế hung binh, rốt cục sắp ra đời sao. Các ngươi nói, chẳng lẽ là đỉnh núi? Trấn áp vô số thần binh đem một vị chân thần, đóng đinh tại đỉnh núi cái thanh kia tuyệt thế hung binh. Dọc theo con đường này, về hung binh xuất thế đồn đãi, bên thai không dứt. Mọi người nói đến cái thanh này hung binh, không ít người đều trong mắt có, nhưng thêm nữa, là sợ hãi. Nghe thấy những tin tức này, Triệu Tử Vân cùng Yến Sở Sở sắc mặt cũng thay đổi. Không nghĩ tới, cái thanh kia tuyệt thế hung binh, sẽ ở kiếp này xuất thế. Triệu Tử Vân sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Cái thanh kia tuyệt thế hung binh, là vật gì? Như thế nào các ngươi nói đến nó lúc, sắc mặt khó coi như vậy? Lăng Thiên trong lòng kinh nghi hỏi. Liên la bình thường, vui đùa ầm ĩ Yến Sở Sở, nghe thấy là nó xuất thế, cũng nhăn lại liêu mi, thấp giọng nói, sớm biết như vậy nó sẽ xuất thế, ta liền đừng tới. Điều này làm cho Lăng Thiên càng thêm nghi hoặc, liền tiểu ma nữ đều sợ hãi, chẳng lẽ cái thanh kia tuyệt thế hung binh có lai lịch lớn? Cái thanh này tuyệt thế hung binh, uy danh chấn nhiếp viễn cổ. Các tộc trong điển tịch đều từng có qua nó một ít ghi chép. Tại viễn cổ thời kỳ, vẫn lạc lại kỳ nhận hạ chân thần, tiên vô số người. Đúng là nó tồn tại, mới đem thần binh cốc lưu lại thần binh toàn bộ chấn áp xuống, không có phát sinh bạo động. Triệu Tử Vân nói đến đây bên cạnh hung binh lúc, cũng nhịn không được nữa lộ ra vẻ sợ hãi. Chấn áp thần binh quốc sở có thần binh. Chỉ cần cái này thứ nhất tin tức, liền lại để cho Lăng Thiên trong nội tâm khiếp sợ liên tục. Chương 278, tuyệt thế hung binh. Triệu Tử Vân nói đến đây bên cạnh hung binh lúc, cũng nhịn không được nữa lộ ra vẻ sợ hãi, liên tiếp phát sinh. Chấn áp thần binh quốc sở hữu thần binh. Chỉ cần cái này thứ nhất tin tức, liền lại để cho Lăng Thiên trong nội tâm khiếp sợ liên tục. Toàn bộ thần binh quốc, mai táng bao nhiêu thần binh. Điểm này, mấy ngàn năm qua đều không có người nói trở nên rõ ràng sở, nhưng không hề nghi ngờ, thần binh trong cốc mỗi một món binh khí, đều cực kỳ lợi hại, có lai lịch lớn. Nhiều lính như vậy khí, tuy nhiên cũng bị một món binh khí chấn áp xuống. Vô pháp thoát đi chỗ ngồi này thần binh cốc, có thể thấy được bên này tuyệt thế hung binh, kinh khủng bực nào. Tuyệt thế hung binh xuất thế, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Triệu Tử Vân thần sắc căng cứng, không có tuyệt thế hung binh chấn áp, toàn bộ thần binh bĩu môi sẽ xuất hiện hỗn loạn. Đến lúc đó, chỉ sợ vừa muốn người chết nhiều. Cũng đúng là như thế, rất nhiều ngày mới đều không dám đến gần tại đây, ngược lại buông tha cho vô số thần binh cơ duyên. Tuy nhiên, tuyệt thế hung binh xuất thế, rất có thể hội một lần nữa trách chủ, đến lúc đó vậy thì là một hồi cơ duyên vô cùng to lớn. Hơn nữa, thần binh quốc đã không có chấn áp, những cái kia ngủ say thần khí vân, vân cũng sẽ liên tiếp thức tỉnh. Nhiều như vậy thần khí, nếu như vận khí tốt, khó bảo toàn sẽ không bị lựa chọn thành vi chủ nhân. Đối mặt kinh người như vậy, vẫn có vô số thiên tài hướng về thượng diện đỉnh núi mà đi. Lăng Thiên mày nhăn lại, thầm nghĩ trong lòng, vô luận tuyệt thế hung binh phải chăng xuất thế, lựa chọn chủ nhân. Ta cũng không thể lại để cho Thiên Tinh Tông cướp đi bên này hung binh. Trong ba người, không muốn nhất Thiên Tinh Tông đạt được tuyệt thế hung binh ngoại trừ Lăng Thiên, Yến Sở Sở cũng không muốn trông thấy một màn này. Dù sao, đại yến trong đế quốc, hoàng thất cùng Thiên Tinh Tông một mực không hòa thuận. Nếu để cho Thiên Tinh Tông đã có này các loại thần khí, bọn họ đại yến hoàng thất đem gặp phải cự đại tai nạn. Ầm ầm. Ngay tại ba người cực tốc hướng lên đỉnh tiến đến lúc, trong lúc đó sơn cốc một hồi đất rung núi chuyển, sơn cốc mặt ngoài vỡ ra ra từng đạo khe lớn, dưới cái khăn che mặt, tiên quang phun ra, hào quang bốn phía. Như là trong sơn cốc có kiếp bảo vật liền sắp ra đời. Và ảnh. Một tiếng kinh thiên đại bạo tạc vang lên, thanh âm này có thể so với núi lửa phun trào, chỉ thấy sơn cốc chỗ đỉnh núi một đạo cự đại kinh thiên huyết sắc hồng hà phóng lên trời, thẳng vào cửu tiêu. Biến mất muốn đem bầu trời đều cho xuyên phá. Sau đó, như là có thừa nhận ma thần dần dần tỉnh lại, một cổ mênh mông như thiên uy giống như uy áp, từ đỉnh núi lan tràn ra, bao phủ cả tòa thần binh quốc. Đã bị huyết sắc hào quang dẫn dắt, sơn quốc vỡ ra thất thải hà quang, cũng đi theo bắn ra bốn phía ra. Ô, ô, ô, NG. Từng tiếng mãnh liệt vù vù tiếng vang lên, tựa hồ đang dưới sơn quốc mặt. Có ước vạn thần binh cùng một chỗ vui mừng hoan hô. Tại đây di tượng, nhất thời kinh động toàn bộ di tích của thần bên trong tất cả mọi người người. Vô số người đều ngóng nhìn hướng bên này. Tại thần binh trong cốc vô số thiên tài, cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Một ít thực lực nhỏ yếu, đều sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc, nhao nhao có người thừa dịp cơ hội này chạy khỏi nơi này. Tuyệt thế hung binh cũng sắp thức tỉnh. Chúng ta bây giờ liền phải đi. Triệu Tử Vân hét lớn một tiếng, thả người bay vọt lên. Đã bị đỉnh núi phát ra huy áp, tất cả mọi người vô pháp phi hành. Tuy nhiên, lấy Lăng Thiên ba người tốc độ, cũng chậm không có bao nhiêu. Ngay tại lúc đó, một ít không muốn buông tha cho thiên tài, cũng nhao nhao hướng về đỉnh núi mà đi. Càng là tiếp cận đỉnh núi, một ít cổ mênh mông khủng bố huy áp, liền càng thêm cảm giác thám thiết. Cái này huy áp không có bất kỳ thương tổn tính, nhưng là, lại chấn nhiếp nhân tâm, làm người run sợ. Lăng Thiên mấy người rốt cục nhảy vào huyết sắc hào quang ở trong, ngược lại toàn thân buông lỏng. Cảm giác không thấy trong đó uy áp. Đưa tầm mắt nhìn qua, nhưng lại phát hiện trên sơn cốc đã tới không ít người. Trong đó, nói vô nhai cùng này hai cái thần bí nhân bỗng nhiên xuất hiện. Đồng thời, một đạo lăng lệ oán hận ánh mắt đâm thẳng mà đến. Lăng Thiên mấy người trông đi qua lúc, đang là trước kia bị Lăng Thiên đùa nghịch qua một lần mà không. Lăng Thiên tên tiểu xuất sinh này còn dám tới tại đây. Lần này không có trận pháp trợ giúp, ta tất yếu đem toàn bộ các ngươi chôn vùi tại đây. Đạo Vô Nhai trong nội tâm thầm hận nói. Hừ, dám giành với ta làm tinh thần hoàng hốt binh. Như thế vừa vặn, có thể đem phía trước chướng cùng tính một lượt. Bất luận cái gì mới vừa giành với ta hung binh, đều phải chết. Ma không băng lãnh đưa tầm mắt nhìn qua tất cả mọi người, tối hậu hung hăng nhìn chăm chú hướng Lăng Thiên mấy người. Một cổ khẩn trương khí tức tại toàn trường tràn ngập, mọi người ở đây không ít đều hoặc nhiều hoặc ít từng có ân oán cửu hận. Tuy nhiên, hiện đang lúc mọi người đều đem những cửu hận kia áp chế xuống, ngưng thần nhìn về phía trong sơn cốc. Bởi vì, cái này sở có dị tượng, đều là do trong sơn cốc món đồ kia khiến cho. Thần binh cốc đỉnh núi, đang là một cự núi lửa khẩu, phía dưới nham tương quay cuồng, tản mát ra nóng rực nhiệt độ. Tuy nhiên, lại tới đây chi nhân, không có một người nào là người yếu, tự nhiên, không sẽ phải chịu cái này nhiệt độ ảnh hưởng. Quay cuồng nham tương đỏ tươi như máu, càng giống là huyết tích đang lan lộn. Tại cự núi lửa trong miệng trên mặt đá, một bả lưu chuyển hoa lệ bí văn xích hồng sắc phương thiên hỏa kích, hung hăng cắm ở miệng núi lửa trung tâm. Tại phương thiên hỏa kích phía dưới, một câu y phục cực kỳ cổ lão đế hoàng quần áo và trang sức, thượng diện thêu 9 cái cựu trảo chân long, phát ra khủng bố uy áp bất hủ thi thể, bị hung hăng xuyên qua, đè ở trên mặt đá. Cỗ thi thể kia, mặc dù không có ngắm sinh mệnh dấu hiệu, nhưng là, này tản ra một tia khí tức, liền uyển như vạn quân trọng sơn áp tại trong lòng mọi người. Trông thấy những này nham tương, cùng câu kia thi thể, Triệu Tử Vân nhưng lại khiếp sợ lên tiếng, không hợp đây không phải nham tương, đây là câu kia thi thể chảy ra đến máu tươi. Một câu nói kia, lại để cho mọi người hít sâu một hơi, lại nhìn về phía câu kia thi thể lúc, tất cả mọi người phân biệt ra được, những này phát ra khủng bố nhiệt độ huyết hồng nham tương, đúng là thi thể kia chảy xuôi xuống máu tươi. Cách trăm triệu năm tuế nguyệt, cỗ thi thể này chảy xuôi xuống máu tươi đều có thể hóa thành nham tương núi lửa. Trước người hắn đến tột cùng kinh khủng bực nào. Lăng Thiên rung động trong lòng. Nghĩ vậy, vậy có thể đem này là thần thi, đóng đinh chết tại đây tuyệt thế hung binh, đến tột cùng cỡ nào tiến vào. Huyết sắc hào quang, từ phương thiên hỏa kích trước sông lên trời không. Nhìn qua cái thanh kia hồng hoang viễn cổ phương thiên hỏa kích, một cổ mãnh liệt huyết lãng ùn ùn kéo đến áp bách mà đến. Hoàng hốt tất cả mọi người nhìn thấy một cái hình ảnh. Một bả màu đỏ sẫm phương thiên hỏa kích, chọc vào ở một tòa thi trên núi. Một ít tòa vạn trượng thi sơn mỗi một cỗ thi thể đều phát ra khủng bố khí tức. Mỗi một cô thi thể, ít nhất đều là thần minh, tiên nhân. Nhưng là, những này viễn cổ thần minh toàn bộ đều bị cái này một bả tuyệt thế hung binh, đánh chết trấn áp. Tuyệt thế hung binh cắm ở thần minh tiên nhân thi trên núi, điên cuồng hấp thu bọn họ tinh huyết lực lượng. Những cái kia chết đi thần minh, máu tươi hóa thành huyết long, cuồn cuộn dũng mãnh vào tuyệt thế hung binh bên trong. Tối hậu, cái thanh này tuyệt thế hung binh xông thẳng cửu tiêu, tiến vào một cái xa xôi giống như tiên giới giống nhau địa phương. Huyết vân bao phủ vùng trời kia, cái kia mông lung tiên giới lâm vào một mảnh máu tươi trong hỗn loạn, vô số tiên nhân, chân thần thi thể, giống như giọt mưa giống nhau rớt xuống. Tối hậu, tuyệt thế hung binh đem một cỗ cường đại tuyệt luân, chấn nhiếp thiên địa vô địch chân thần, xuyên qua mà xuống, hung hăng chấn áp xuống. Cái kia bị chấn áp xuống chân thần, tựa hồ là tiên giới quân vương, mang theo không cam lòng nộ hống, bị kích rơi xuống. Một màn này, giật mình mà qua, tựa hồ là một hồi ảo giác. Đợi đến lúc mọi người rõ ràng được là hết thể có khôi phục đã thành vốn tình hình. Tuy nhiên, không biết vừa rồi trông thấy có phải là thật hay không tình hình thực tế hình, nhưng là, tất cả mọi người xuất mồ hôi chán, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Lúc này, tuyệt thế hung binh tản ra dị tượng càng ngày càng kinh người, từng tiếng giống như cự long gào thét vù vù âm thanh từ tuyệt thế hung binh trước chấn động mà ra. Cả tòa thần binh quốc cũng nhận được dẫn dắt, những cái kia ngủ say thần binh, từng thanh từ thất thải hà quang trong bay lên, ngày thường khó gặp thần binh. Dậm dạp chẳng chịt hướng về miệng núi lửa bay tới. Tại miệng núi lửa phía trên, từng thanh cổ lão cường đại thần binh tản mát ra các loại quan mang, phiêu phủ ở giữa không trung, phát ra từng tiếng binh khí chấn động minh thanh. Tất cả binh khí đều tựa hồ đang nên tiếp, nên đón chúng nó quân vương xuất thế. Nhìn xem nhiều như vậy thần binh, một ít thiên tài sắc mặt càng ngày càng khó coi, càng ngày tái nhợt. Không nói nó bọn họ liền là Lăng Thiên bên người Triệu Tử Vân cùng Yến Sở Sở hai người, cũng là sắc mặt hơi trắng bệnh, lộ ra khó coi vẻ. Cái này phiền toái. Nhiều như vậy thần binh xuất thế, rất có thể hội hình thành binh triều. Triệu Tử Vân cắn răng, trước đó chưa từng có ngưng trọng nói. Binh triều cái tên này, lại để cho Lăng Thiên cũng là run lên trong lòng, sắc mặt kịch biến. Binh triều tại thần binh trong cốc, đây tuyệt đối là thiên đại tai nạn. Thần binh cốc không định kỳ thời gian, đều sẽ phát sinh binh triều. Mấy trăm, mấy ngàn thần binh, trong cùng một lúc tỉnh lại. hóa thành binh khí thủy triều, mãnh liệt mà qua. Những này ngủ say trăm triệu năm tuế nguyệt thần binh, uy lực mạnh mẽ đến vô pháp tưởng tượng. Mặc dù là linh đế cảnh cường giả đã đến, đều chưa chắc có thể áp chế một món trong đó. Như vậy một cổ kinh khủng thủy triều do xoáy, đột nhiên châu chấu cuộn xoắn toàn bộ thần binh cốc, đến mức không ai có thể chống đỡ đỡ được, vô luận ngươi rất cường đại, cũng phải bị hoành kích thủng lỗ chỗ mà chết. Mấy ngàn năm tuế nguyệt, đã từng phát sinh qua mấy lần. Này mấy lần, không một may mắn thoát khỏi toàn bộ thần binh cốc, vô số thiên tài, không có một người nào còn sống ly khai. Sở dĩ, mỗi một tràng binh triều đều là thiên đại tai nạn, nếu như không cuộn xoắn tiến vào bên trong, tuyệt đối không có còn sống khả năng. Tại ngày xưa, thức tỉnh thần binh, cũng liền hơn mấy trăm ngàn đêm, nhưng là bây giờ, này đầy trời bay lượn thần binh, đâu chỉ mấy vạn. Dậm dạp chẳng chỉ căn bản đếm không hết. Nếu như, ở phía sau phát sinh binh triều, mà thần binh cốc có hay không tuyệt thế hung binh chân áp, những thần binh đó không tại ước thúc tại thần binh trong cốc. Kia đối với toàn bộ di tích của thần mà nói, đều là một tai nạn. Thử nghĩ một hồi, mấy trăm vạn thần binh hóa thành binh triều, cuộn xoắn toàn bộ di tích của thần, còn có ai có thể may mắn còn sống? Nghĩ vậy, Lăng Thiên trắng bệnh cả mặt. Bây giờ, hoặc là ngăn cản tuyệt thế hung binh xuất thế, dưới áp chế binh triều. Hoặc là, cướp đoạt đến tuyệt thế hung binh, dùng hung binh bảo hộ chúng ta, nếu không, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Lăng Thiên đại não một mực gắng giữ tỉnh táo, lập tức cho ra tối hậu hai cái biện pháp. Triệu Tử Vân ánh mắt nhìn về phía này dục dịch, liền sắp xuất thế tuyệt thế hung binh, trầm giọng nói, muốn ngăn cản tuyệt thế hung binh xuất thế, này không có khả năng. Lấy thực lực chúng ta, đối kháng tuyệt thế hung binh, đó là con kiến bác đấu cự lòng, hoàn toàn liền là muốn chết. Không nói đi ngăn cản tuyệt thế hung binh xuất thế, liền là vượt qua kinh khủng kia nham tương, nhích tới gần, Lăng Thiên mấy người đều không có thực lực làm được. Như vậy chỉ còn lại có một biện pháp cuối cùng rồi. Lăng Thiên trong mắt lóe lên một tia lệ mang vẻ. Cướp đoạt tuyệt thế hung binh. Cái này một bộ phận tiến hành, đem sẽ không ngừng, chủ giác có thể không cướp đoạt đến tuyệt thế hung binh, lưu giữ sống sót. Luân hồi điện ở trong, lại sẽ có gì loại kinh người kỳ ngộ. Dục chi hậu sự như thế nào, mời xem hạ hồi phân giải. Chương 279, hung binh xuất thế. Như vậy chỉ còn lại có một biện pháp cuối cùng rồi. Lăng Thiên trong mắt lóe lên một tia lệ mang vẻ, cướp đoạt tuyệt thế hung binh. Không đơn giản Lăng Thiên nghĩ như vậy, còn lại ở đây thiên tài đội ngũ, cũng nghĩ đến điểm này. Vì sinh tồn, mọi người nhìn về phía liền sắp xuất thế tuyệt thế hung binh, trên mặt từ điên cuồng. Tuyệt thế hung binh hình thành di tượng càng ngày càng kinh người, mạn thiên phi vũ binh khí càng ngày càng nhiều. Miệng núi lửa ở trong, huyết sắc nham tương quay cuồng, chậm rãi tăng lên, khủng bố nhiệt độ cao, đã để một ít thực lực thấp chi nhân, khó có thể chịu đựng. Trung thiên huyết sắc hồng hà càng ngày càng ngưng thực, cắm ở thần thi trước phương thiên hỏa kích phát ra mãnh liệt chiến minh. Đang lúc mọi người khẩn trương trong khi chờ đợi, tuyệt thế hung binh một chút tổng thần thi trước chia rời đi. Rầm rầm. Ngay tại tuyệt thế hung binh chậm rãi thoát ly thần thi chết, sơn cốc rung rung càng ngày càng mãnh liệt, cái khe to lớn lan tràn, toàn bộ thần binh cốc cũng bắt đầu tứ phân ngũ liệt. Một hồi mãnh liệt quang mang tổng thần thi cùng tuyệt thế hung binh giao tiếp ra tách ra mà ra, nay sáng chói ánh sáng đỏ ngòm chói mắt như thái dương. Huyền như nhất tôn chân thần đang thức tỉnh, này mênh mông thần cấp uy áp lan tràn mà ra. Giờ khắc này tất cả mọi người ngừng thở, biết rõ một khắc cuối cùng liền sắp tới. Các loại tuyệt thế hung binh triệt để cùng thần thi chia lịa, chính là bọn họ điên cuồng cướp đoạt thời điểm. Giống. Ngay tại tuyệt thế hung binh triệt để cùng thần thi chia lịa thời gian, huyền như chân long thoát khốn giống to tiếng vang lên. Đạo này chân thực tiếng hô, chính là từ tuyệt thế hung binh bên trong lan truyền ra. Mang theo hưng phấn, mang theo kích động. Đúng lúc này, tất cả thế lực cũng động thủ. Bên này thần binh thuộc về Thiên Tinh Tông tất cả, bất luận cái gì dám can đảm cướp đoạt, chết. Đạo vô nhai bá đạo thanh âm vang lên. Thân ảnh cái thứ nhất xông bay qua, những người khác nhìn thấy như vậy tình cảnh, lập tức phẫn nộ, cũng bay lên. Xuất thủ trước nhất đạo vô nhai, khinh thường nhìn về phía những cái. Kia cướp đoạt mà đến chi nhân. Dám giành với ta. Các ngươi còn không có tư cách này. Đến bây giờ cũng không cần phải đã ẩn tàng, đều triển lộ ra. Đạo vô nhai đối với đằng sau hai vị thần bí nhân hét lớn một tiếng. Này hai cái thần bí nhân, bay lên cao cao, một cổ cường đại khủng bố uy áp từ trên người bọn họ tàng ra, cổ uy áp này đã vượt qua linh hư cảnh giới hạn. Rõ ràng chỉ có linh vương cảnh thực lực, nhưng là, so phổ xạ mạn kim cảnh còn cường đại hơn gấp 10 lần. Vi phạm thần đỉnh lập thành quy củ. Các ngươi cái này là muốn chết. Những cái kia cướp đoạt thiên tài, cảm nhận được hai cái thần bí nhân khí huyết, lập tức kêu lên sợ hãi. Vì cái này tuyệt thế hung binh, các ngươi đã cho ta Thiên Tinh Tông chỉ có điểm này thủ đoạn. Để cho bọn họ tất cả đi ra. Đạo vô nhai quát lạnh một tiếng. Này hai cái hiển lộ thân hình nam tử, cười lạnh một tiếng, sư huynh đệ chúng ta chẳng lẽ hạ tới một lần, vốn định hảo hảo chơi đùa, thật không ngờ, liền để cho bọn họ toàn bộ chôn vùi tại đây. Nói xong, một cái trong đó tương đối cao lớn, thành thục ổn trọng nam tử, lấy ra một cái kim sắc bạc túi, mở ra miệng túi run lên. Cà cà cà. Mười đại quang mang từ trong đó bay ra, này mười đạo quang mang, hàng lâm xuống, hóa thành mười người. Mười người này, vừa xuất hiện liền tản mát ra vô cùng cường đại lực lượng, thực lực đều đạt đến linh vương cảnh. Hí. Những người khác toàn bộ hít sâu một hơi, đột nhiên này xuất hiện mười tên linh vương cảnh cường giả, tại toàn trường, có ưu thế áp đảo. Cái này còn không phải nhất để cho bọn họ khiếp sợ sự tình, nhất lại để cho những thiên tài này khiếp sợ là, này hai cái thần bí nhân trong tay kim biên bạc túi, có thể đem người sống trang ở bên trong, vậy ít nhất cũng là thần khí. Toàn bộ biên hoang, cũng không thể có thể có như vậy thần khí. Sở dĩ, hai người này thân phận không cần nói cũng biết. Xem ra đồn đãi là thật, nam lĩnh cái nào đó siêu cấp đại thế lực, chuẩn bị đến đỡ Thiên Tinh Tông xưng bá toàn bộ biên hoang. Lần này, vì cấp đoạt tuyệt thế hung binh, vậy mà hạ xuống lớn như vậy huyết bản. Triệu Tử Vân thanh âm trầm nói. Lúc này, hắn và Lăng Thiên đã ở cấp đoạt trong đám người, tuy nhiên, tuyệt thế hung binh tự động tản ra một cổ năng lượng, lại để cho mọi người tạm thời đều không thể tới gần. Lăng Thiên đưa tầm mắt nhìn qua này 10 vị linh vương cảnh cường giả, một người trong đó đúng là Dạ Kiêu. Hai người đối mặt, có thể nói là cựu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt. Thiên Tinh Tông cái này là muốn chết, cái thanh này hung binh ta ma linh tộc coi trọng. Mặc dù các ngươi có nam lĩnh thế lực ủng hộ thì như thế nào? Việc này tuyệt thế hung binh, làm theo phải thuộc về ta ma linh tộc sở hữu. Ma không như trước tiêu căng, không đem Thiên Tinh Tông để vào mắt. Bọn họ ma linh tộc chính là biên hoang dị tộc ở bên trong, cường đại nhất tộc quần một trong. Trong mắt bọn hắn, Thiên Tinh Tông thì ra là con kiến hôi, một tay liền có thể bóc chết. Một đám không biết sống chết đổ, vật. Hôm nay, các ngươi tất cả mọi người tại mai táng tại đây. Đạo Vô Nhai lòng tin 10 phần quét qua tất cả mọi người, đối với 10 người kia quát lạnh nói, động thủ cho ta, giết sạch bọn chúng. 10 vị linh vương cảnh cường giả, lập tức xông lên trời không, thẳng hướng các lộ thiên tài. Có thể đến tới tại đây hơn 10 đội thiên tài đội ngũ, thấp nhất cũng là thiên tài trên bảng nổi danh, hoặc là có trên thực lực bảng thiên tài. Nhưng là, đối mặt nhiều như vậy linh vương cảnh cường giả, vẫn còn có chút chưa đủ nhịn. Một ít thực lực yếu tiểu đội ngũ, bị cái này linh vương cảnh cường giả nhảy vào. Hổ gặp bầy dê. Đơn phương đại đồ sắc hai, không ít thiên tài đội ngũ bất đắc dĩ, chỉ có thể buông tha cho tranh đoạt, ngăn cản linh vương cảnh cường giả đồ sát. Sớm đã nhìn chằm chằm vào Lăng Thiên Dạ Kiêu, nghe thấy Đạo Vô Nhai mệnh lệnh, cái thứ nhất hướng về hắn lao đến. Thằng nhãi con, hôm nay nhìn ngươi còn có gì cơ hội đào tẩu. Dạ Kiêu âm lãnh thanh âm nói. Lăng Thiên trong mắt đồng dạng bắn ra sát cơ mãnh liệt, hiện tại hắn không thể so với ngươi phía trước bị bọn họ đau khổ truy sát tên. Đó Lăng Thiên rồi. Ai sống ai chết còn chưa nhất định. Lao thất phu, hôm nay ta liền cùng ngươi tính toán này món nợ. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể sớm đã thời khắc chuẩn bị cho tốt trận pháp vận chuyển, trong đan điền phượng hoàng huyết diễm cháy hừng hực lên, vừa động thủ tiểu ra thật sự. Phượng hoàng huyết diễm mặc dù có cường đại tác dụng phụ, nhưng là, chỉ là không cùng huyết hồn đan hết thể sử dụng, này tác dụng phụ hắn vẫn chịu đựng được tội. Ngay tại lúc đó, Lăng Thiên trong đan điền bất diệt tân hỏa đem phượng hoàng huyết diễm tăng phúc đạt tới thân thể cực hạn chịu đựng trạng thái. Đã có trong cơ thể trận pháp, lại có dị hỏa vân. Vân thủ đoạn phụ trợ, Lăng Thiên trên thân khí tức lập tức đạt tới linh hư cảnh cửu trọng đỉnh phòng. Và ảnh. Phượng Hoàng huyết diễm cùng Thanh Sơn kiếm dung hợp, đem trong Thanh Sơn kiếm trận pháp toàn bộ kích hoạt, Lăng Thiên trên thân khí thế đột nhiên lần nữa phát sinh kinh thiên biến hóa, một lần hành động bước chân vào linh hư cảnh, khó khăn lắm đạt tới linh vương cảnh giới hạn. Lao thất phu, đi chết đi. Lăng Thiên xí bảng, cánh mở ra, lao xuống mà đi. Nhất kiếm hung hăng phách khảm hướng Dạ Kiêu. Dạ Kiêu khuôn mặt lộ ra cười lạnh cùng khinh thường, Lăng Thiên bị hắn và Lý Hải đuổi giết qua, bây giờ mới đã qua một tháng thời gian, đương nhiên sẽ không cảm thấy Lăng Thiên có thể rất mạnh mẽ đi nơi nào. Bây giờ Lăng Thiên chủ động công kích mà đến, ở trong mắt hắn xem ra đây là đang muốn chết. Dạ Kiêu đoạn đao rút ra, âm lãnh màu xanh bóng đao mang bao trùm lên mặt, đón đánh mà đi. Tiểu tử, kiếp sau đầu thai, nhớ rõ không nên đắc tội Thiên Tinh Tông người. Và ảnh. Thanh Sơn kiếm cùng đối phương đoạn đao đánh vào cùng một chỗ, một cổ cường đại lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, hai người tất cả đều liên tiếp lui về phía sau. Cái này giao thủ một cái, vậy mà không có phân ra thượng hạ. Tiểu tử này lúc nào trở nên cường đại như thế rồi hả? Dạ Kiêu khuôn mặt lộ ra vẻ mặt, vừa rồi giao thủ, Lăng Thiên thực lực, hoàn toàn không kém gì hắn. Dạ Kiêu hôm nay thực lực, cũng liền linh vương cảnh nhị trọng, hắn am hiểu vẫn là ám sát, như vậy quang minh chính đại liều mạng, ngược lại vô pháp áp chế Lăng Thiên. Tiểu tử cho rằng cái này chút thủ đoạn, có thể thắng ta, hôm nay cấp sớm đã phải chết. Dạ Kiêu nói một cách lạnh lùng. Cánh màu đen lui về phía sau, thân thể dung nhập hào quang ở trong, đột nhiên biến mất, vô thanh vô tức gần nặc hạ xuống thân hình. Lăng Thiên võ đạo thiên nhãn quét qua, một đạo quỷ dị hắc ảnh, chẳng biết lúc nào đã ẩn núp đến hắn dưới lòng bàn chân mặt. Quỷ dị sắc bén đao mang, đang từ phía dưới bay thẳng lên, muốn đem Lăng Thiên chém thành hai khúc. Cái này chút thủ đoạn, cũng giống đã lừa gạt ta. Lăng Thiên cười lạnh, đôi cánh diệt, tránh né mà qua. Ở phía dưới sông lên Dạ Kiêu, ngăn không được thân hình, chỉ ám sát hướng Lăng Thiên vừa rồi đứng thẳng vị trí. Lăng Thiên thanh sơn kiếm lập tức chặn ngang quét ngang mà qua, sắc bén kiếm mang, như điện mang một đạo, ám sát hướng Dạ Kiêu cổ. Một cổ sờn hết cả gai ốc nguy cơ lại để cho Dạ Kiêu run lên trong lòng, đoàn đao lập tức ngăn cản mà đi. Nhưng là, ngay tại đoàn đao lần nữa cùng thanh sơn kiếm đụng vào lúc, Lăng Thiên hét lớn một tiếng, bạo, bành. Này thanh đoàn đao ngay tại ngăn cản được thanh sơn kiếm lúc, thượng diện đột nhiên vỡ ra ra một đạo vết rách, vết nước kia lan tràn trên xuống. Đồng thời, thanh sơn kiếm giống như là cắt đậu phụ, cắt vào đoàn đao ở trong, hòa hướng Dạ Kiêu cổ. Không được. Đây là phá nhận. Dạ Kiêu kinh hô một tiếng, lập tức đem thân thể hướng về sau cúi xuống. Thanh sơn kiếm bổ ngang mà qua, quét xuống một mảng lớn tóc. Ngay tại lúc đó, Dạ Kiêu toàn thân kinh hãi, lập tức rút lui. Một cái rất nhỏ vết máu từ trên cổ hắn chạy xuống điểm giọt máu tươi, đồng thời, trong tay đoạn đao cũng đứt gãy đã thành hai nửa rớt xuống đất. Dạ Kiêu trên mặt hoảng sợ rồi, vừa rồi chỉ thiếu một ít điểm hắn liền bị Lăng Thiên đánh chết. Điều này làm cho hắn kinh sợ không thôi, hắn chẳng thể nghĩ tới, ngắn ngủn một tháng thời gian, một cái bị bọn họ đuổi giết được thê thảm như vậy thiếu niên, vậy mà sẽ kém điểm giết hắn. Ngươi thật làm cho ta tốt kinh ngạc, tuy nhiên, hôm nay ngươi đã phải chết ở chỗ này. Dạ Kiêu âm trầm giọng. Ngay tại thanh âm hắn hạ xuống, sau lưng, lập tức một đạo hắc ý xông lên trời hơn nữa, đứng thẳng đến Lăng Thiên sau lưng. Vì giết Lăng Thiên, vậy mà lại tới nữa một vị linh vương cảnh cường giả. Muốn giết ta, các ngươi còn không có thực lực kia. Lăng Thiên lạnh lùng nói. Hào khí thoáng một phát trở nên càng căng thẳng hơn, bên kia Triệu Tử Vân cũng là bị đạo vô nhai tạm thời dây dưa kéo lại, vô pháp được trợ giúp. Đại chiến thảm thiết, liên tiếp có thiên tài vẫn lạc. Vì tranh đoạt tuyệt thế hung binh, những... Này tán loạn thiên tài đội ngũ, cũng không phải là đoàn kết, thường xuyên có người thừa cơ ra tay, lại để cho tràng diện càng thêm hỗn loạn. Đúng lúc này, này chậm rãi lơ lửng lên, phát ra khủng bố uy áp phương thiên hỏa kích, bay đến giữa không trung, dừng lại ở chính giữa phần đông thần binh trung gian. Này vô số quay chung quanh miệng núi lửa bay lượn thần binh, hôm nay trở thành một hình tròn, vây quanh tuyệt thế hung binh vần quanh, giống như gặp mặt đế hoàng bình thường sở hữu thần binh đều phát ra thần phục ý niệm. Ngay tại lúc đó, tuyệt thế hung binh bên ngoài hồng sắc bình chướng đột nhiên biến mất, mọi người cũng cảm nhận được, nạ gạ cầm tại trên thân thể vô pháp bay rất cao áp lực biến mất. Ngay tại lúc này, mọi người ở đây, như là đồng thời cảm giác một cái tín hiệu, lập tức liều lĩnh xông lên trời không, chuẩn bị cướp đoạt cái thanh kia thần binh chi vương. Vạn cổ đệ nhất hung binh. Không đơn thuần là mọi người chuyển động, những cái kia mới vừa rồi còn hữu trật tự phi hành thần binh đám bọn họ, cũng bạo động rồi. Nhiễu loạn thần binh chiều cuồn cuộn. Vô số thần binh chẳng có mục bay vụt chém giết. Chương 280, tranh đoạt hung binh. Tuyệt thế hung binh không có ở ngăn cản mọi người, đó chính là một cái tín hiệu, đã không tại ngăn cản mọi người cướp đoạt. Mọi người ở đây, cơ hồ trong cùng một lúc, liều lĩnh xông lên trời không, chuẩn bị cướp đoạt cái thanh kia thần binh chi vương. Vạn cổ đệ nhất hung binh. Không đơn thuần là mọi người chuyển động, những cái kia mới vừa rồi còn hữu trật tự phi hành thần binh đám bọn họ, cũng bạo động rồi. Nhiễu loạn thần binh chiều cuồn cuộn. Vô số thần binh chẳng có mục bay vụt chém giết. Tuyệt thế hung binh hủy bỏ trấn áp mọi người lực lượng, đồng thời cũng thu hồi đối với phần đông thần binh áp chế, khôi phục chúng nó tự do. Những này đã không có trói buộc thần binh, vui mừng tung tăng như chim sẻ giống như bay loạn, kích xạ ra từng đạo hào quang kiếm mang vân. Vân. Những này thần binh nhìn như tùy ý cử động, của mọi người nhiều ngày mới trong mắt, này là một say thịt tràng. Thần binh vốn là uy lực khủng bố, bay tránh trong lúc đó, tốc độ cực nhanh. Chỉ cần tốc độ mang đến uy lực kinh khủng, cũng đủ để cho một vị linh vương cảnh cường giả trọng thương. Nếu như, đồng thời đối mặt vài thanh cực tốc bay tới thần binh, vậy tuyệt đối không phải vận may vào đầu, mà là sắp chết đến nơi. Những này bạo loạn thần binh, không đơn giản tốc độ nhanh đến mắt thường vô pháp bắt, càng thêm làm cho người ta kinh hãi là, chúng nó không phải phụt lên mà ra công kích, tùy tiện một cái một bả tùy ý uy lực công kích, đều có thể so với linh đế cảnh công kích. Cái này đầy trời nhiều vô số kể thần binh. Hình thành khủng bố như vậy thần binh triều, nhìn xem cũng làm người ta tê cả da đầu. Mà muốn từ trong đó xuyên qua, đến ở trung tâm tuyệt thế hung binh trước mặt, này căn bản chính là thập tử vô sinh. năm sáu cái trước hết nhất xông lên trời không thiên tài, tại thần binh dị động lúc đều đã rơi vào vây quanh ở trong. Gần kề treo chống không đến một cái hô hấp thời gian, cái này năm vị thiên tài trên bảng thiên tài, liền toàn bộ ngã xuống. Một màn này lập tức dọa sợ tất cả mọi người cất bộ, tất cả mọi người đứng tại thần binh triều trước mặt, không người dám tại tiến lên trước một bước. Như vậy đi vào, không là muốn chết sao? Lăng Thiên cổ họng khô khát nói. Tuy nhiên, hay là có người ánh mắt lộ ra tuyệt nhiên vẻ, xông vào bên trong. Mặc dù không chiếm được tuyệt thế hung binh, nếu như có thể bị trong đó một bả thần binh nhận chủ, cũng là cơ duyên vô cùng to lớn. Đã có ý nghĩ này, thêm nữa, chi nhân cũng xông vào bên trong. Tuy nhiên, so với việc nhảy vào vào đi tìm cơ duyên thiên tài, thêm nữa, thiên tài đều rút lui xuống. Dù sao, như vậy thập tử vô sinh cục diện, không phải có ai dám nhảy vào đi vào. Ngay tại Lăng Thiên do dự cái này một hồi, nói Vô Nhai đã hồn nhiên không sợ nhảy vào bên trong, đã có hắn dẫn đầu, Triệu Tử Vân, Ma Không hai người, cũng xông vào bên trong. Lần này di tích của thần khai, top 10 đều không có người đã đến. Sở dĩ, ngược lại rơi vào ba người bọn họ thành là hàng ngũ mạnh nhất. Đồng thời, cũng là có hy vọng nhất cùng tiềm lực đạt được tuyệt thế hung binh mấy người. Vì như vậy cơ duyên, ba người tự nhiên không muốn buông tha cho. Lăng Thiên mày nhăn lại, hắn tuy nhiên cũng không phải là không nên đạt được tuyệt thế hung binh, nhưng là, với hắn cùng Triệu Tử Vân cùng một chỗ tranh đoạt, cơ hội sẽ lớn hơn nhiều. Hung hăng cắn răng một cái, Lăng Thiên cũng một đầu nhảy vào bên trong. Khắp thiên thần binh bay vụt, Lăng Thiên mới vừa tiến vào không có cách xa hai bước, một bả phủ đầu thần binh, cực tốc xoay tròn phách khảm mà đến. Lăng Thiên trong nội tâm sớm có đề phòng, lập tức tiến lên một bước, khó khăn lắm né qua phủ đầu thần binh. Lăng Thiên trong nội tâm linh quang nhất thiểm, lập tức khai võ đạo thiên nhãn, nhất thời, những tốc độ phi hành đó nhanh như thần binh, tại Lăng Thiên trong mắt lập tức chậm gấp đôi. Tuy nhiên, chỉ là cực ít gấp đôi, nhưng là, cái này thả chậm gấp đôi tốc độ, liền đủ để cho hắn nhiều ra mấy lần còn sống tỷ lệ. Quả nhiên hữu dụng. Lăng Thiên trong nội tâm mừng rỡ. Võ đạo thiên nhãn công dụng vô số, theo tu vi tăng lên, năng lực chỉ biết càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, năng lực mới cũng sẽ càng ngày càng kinh người. Đây chính là võ đạo thiên nhãn nhất chỗ cường đại. Tắc thì, cũng sẽ không được xưng là nhục thân tối cường thần thông một trong. Đã có võ đạo thiên nhãn phụ trợ, Lăng Thiên tốc độ một chút chậm chạp vào bên trong tiến dần lên, tuy nhiên không quan tâm, nhưng là cũng ổn định an toàn rất nhiều. Tuy nhiên, cái này càng đến gần tuyệt thế hung binh một điểm, này bồi hồi vờn quanh thần binh, sẽ gặp càng nhiều, đó là liền càng khó tránh né. Nhìn xem Lăng Thiên một chút vào bên trong tới gần, còn lại để cho ngươi xem có chút nóng nảy. Tên phế vật kia như thế nào nhanh như vậy? Ma Không lạnh lùng nhìn về phía Lăng Thiên, tức giận nói, chẳng lẽ hắn có phát hiện bí mật gì? Đã có linh dược điền trải qua, Ma Không tuy nhiên hay là hận không giết được Lăng Thiên, nhưng mà thu hồi đối với Lăng Thiên khinh thị. Dù sao tại linh dược điền lúc, tất cả mọi người còn chưa phát hiện linh dược điền bí mật, duy chỉ có tỉnh táo Lăng Thiên nhìn ra trong đó quỷ dị. Chỉ cần này phần không là lợi ích choáng váng đầu góc tỉnh táo, còn có mưu trí liền làm cho không người nào có thể không thận trọng đối đãi. Lúc này, nhìn thấy Lăng Thiên tốc độ vậy mà so với bọn hắn tất cả mọi người nhanh một tia, liền lập tức suy đoán Lăng Thiên phải chăng vừa giống như linh dược viên như vậy, phát hiện cái gì? Tiểu xúc sinh kia, vậy mà muốn đuổi tới rồi hả? Đạo Vô Nhai hướng về sau vừa nhìn, liền phát hiện đã dần dần xít tới gần Lăng Thiên. Một kiện thần binh bay vụt hướng Đạo Vô Nhai tại đây, lập tức bị một tầng quang cháo bắn ra. Tuy nhiên, làm thần binh số lượng đạt tới 3 cái đã ngoài lúc, quang cháo liền sẽ xuất hiện sơ hở, trong đó một bả sẽ gặp bay dọi vào. Tuy nhiên, vẫn bị Đạo Vô Nhai linh hoạt tránh đi. Nhìn thấy Lăng Thiên lại có thể truy cản kịp hắn, nói Vô Nhai lại có chút không vui. Tuy nhiên, hắn lại khác có biện pháp. Lăng Thiên, nói như thế nào Diêu Ảnh Ý ngươi cùng ta đã từng là đồng môn sư huynh đệ. Nếu không chúng ta hợp tác như thế nào? Đạo Vô Nhai hướng về Lăng Thiên hô lớn. Lăng Thiên cẩn thận từng ly từng tí né qua, ngăn cản thần binh công kích, mặc dù là bây giờ, tình huống của hắn cũng không quá lạc quan, trên thân đã có một ít vết thương nhỏ ngấn. Hừ, chúng ta tuy nhiên đã từng là đồng môn sư huynh đệ. Thế nhưng mà, ngươi Đạo Vô Nhai bao giờ cũng không muốn giết ta, còn có gì đồng môn tình cảm đang nói. Lăng Thiên tức giận nói, Thiên Tinh Tông trừ bỏ bị các ngươi gia hại phó đưa ra điện chủ, những người khác đều bị đối với ta gia hại có ra. Ngươi bây giờ cùng ta nói mấy cái này. Không biết là buồn nôn sao. Đạo Vô Nhai cũng không có bởi vì bị Lăng Thiên đả kích mà phẫn nộ, tiếp tục nói, phía trước sự tình, chúng ta tạm thời không nói chuyện. Lần này chỉ là ngươi phụ trợ giúp ta đạt được cái này tuyệt thế hung binh, ta liền tha thứ trước ngươi hết thảy lỗi. Thậm chí xá miễn phó đưa ra, thả hắn ra. Ngươi xem coi thế nào. Lăng Thiên tức quá hóa cười, tha thứ hắn lỗi. Hắn còn chưa từng nghe qua buồn cười như vậy lời nói. Ha ha ha, Hàn Thơ Tháng muốn tiêu diệt ta Lâm gia, bị ta giết, phản mà trở thành ta tội lỗi lớn. Thiên Tinh Tông ghen ghét ta trận pháp thiên phú, sợ hại ta uy hiếp được ngươi vị trí, muốn giết hại ta. Đây cũng là ta sai. Đạo Vô Nhai ngươi còn có thể vô sỉ không biết xấu hổ sao? Lăng Thiên giận quát một tiếng. Hắn cùng với Thiên Tinh Tông ân oán, đã sớm không chết không nớt. Thiên Tinh Tông lại nhiều lần muốn mưu hại hắn, còn bức bách gia tộc của hắn. Đạo Vô Nhai, nói Thiên Cơ càng là liên tiếp bài xuất sát thủ đuổi giết hắn. Nay trùng trùng sự tình, tại Đạo Vô Nhai trong mắt, phản mà trở thành hắn sai lầm. Điều này làm cho Lăng Thiên đáng tiếc, lại để cho hắn phẫn nộ. Tuy nhiên, mặc dù trong nội tâm phẫn nộ cừu hận, nhưng là, bây giờ tình hình, Lăng Thiên lại không dám khinh thường chút nào, như trước cẩn thận từng ly từng tí tránh thoát khỏi thần binh công kích. Thanh Sơn Kiếm, Xích Kim Hỏa Đỉnh phiêu phù ở trước người, Lăng Thiên lấy hai kiện bảo vật mở đường, lấy tu chân giả thủ đoạn khống chế, ngăn cản đã bay thần binh phải nhanh chóng rất nhiều. Cơ hồ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền bay đến trước mặt. Thần binh triều tuy nhiên uy lực mạnh mẽ, nhưng đều là thần binh không chủ công kích, chỉ có vật đầy đủ cứng rắn cường đại, vẫn có thể ngăn cản một hai. Tuy nhiên, cái kia Vương Giai Hạ Xích Kim Hỏa Đỉnh lại trở nên lồi lõm không chịu nổi, dược đỉnh trước hiện đầy vết thương. Cứ theo đà này, khủng bố sớm muộn gì muốn phế rồi. Đạo Vô Nhai trong mắt nộ hỏa chớp động, không nghĩ tới Lăng Thiên vậy mà bất vi sở động. Hắn vốn định, dù cho không cách nào làm cho Lăng Thiên giúp ta, dao động đến nội tâm của hắn, lại để cho hắn phạm sai lầm cũng là chuyện tốt, nhưng đáng tiếc, Lăng Thiên xem thấu hắn âm mưu, căn bản không để ý tới. Chửi giỏi lắm. Thiên Tinh Tông liền là một đám không biết xấu hổ chó chết. Lăng Thiên đằng sau, ma không thanh âm truyền đến, "Lăng Thiên, ta xem ngươi cũng là một nhân tài, không bằng liền gia nhập ta Ma Linh tộc. Chỉ là ngươi cho ta giành được tuyệt thế hung binh, ta liền thu ngươi là tùy tùng như thế nào?" Ma không như là đánh xuống thiên đại ban ơn giống như, đối với Lăng Thiên nói. Tuy nhiên, hắn chỗ tốt, lại đưa tới mọi người một phen kinh bỉ. Nhìn về phía hắn, như là liếc si giống nhau. Không để ý những người khác như thế nào tranh luận, trả lời như thế nào, Lăng Thiên như trước bất vi sở động. Chậm rãi thay đổi tới gần hướng phía trước nhất một hàng, có thể đạt tới cái này bên trong không có một người nào là người yếu. Trong đó, Triệu Tử Vân, nói Vô Nhai hai người đã ở lên. Mặt khác hai, ba người, ít nhất cũng là thiên tài trên bảng hơn 30 danh thiên tài. Tuy nhiên, nhiều người như vậy ở bên trong, lại có một người là ngoại lệ, người nọ cũng không phải Lăng Thiên. Đầu đất, nhanh hơn đến chỗ của ta bảo vệ ngươi. Lúc này, trong mọi người, muốn nói thoải mái nhất không phải Yến Sở Sở hình thức. Tự mình trên người nàng bao vây lấy từng tầng một giày đặc kim loại, cả người, nhìn lên tựa như trên địa cầu nhân hình ki giáp. Lúc này, duy chỉ có một mình nàng, còn có thể cười đối với Lăng Thiên phất tay chào hỏi. Mọi người xấu hổ, Yến Sở Sở cái này một thân trang bị, tuy nhiên dị loại. Nhưng là tránh khỏi quần chúng sắc bén con mắt. Cái này nhìn như ngốc ki giáp bộ dáng trang bị, lực phòng ngự đã đạt tới đế giai binh khí cấp bậc. Đây là một cái con rối hình người, tuy nhiên lại có thể hòa tan vào thân thể, tạm thời hóa thân tại bên ngoài thân ngoại, bảo vệ mình. Trông thấy cái này đế binh khôi lỗi, liền là Lăng Thiên cũng nhịn không được nữa cảm thán, Yến Sở Sở cỡ nào bị Yến Hoàng yêu thương, cùng đại Yến Hoàng thất nội tình là cỡ nào kinh người. Tuy nhiên, không muốn thừa nhận, nhưng Lăng Thiên vẫn là chậm rãi hướng nàng nhích tới gần. Không đơn thuần là hắn, liền là Triệu Tử Vân cũng chậm rãi phi hành Yến Sở Sở chỗ đó. Nghĩ tới đây, ngươi cũng phải có cái này mệnh đi qua. Ngay tại Lăng Thiên tới gần hướng Yến Sở Sở chỗ đó lúc, đi ngang qua một vị dị tộc thiên tài lúc, vị này tới gần Lăng Thiên thiên tài, đột nhiên ánh mắt lộ ra hàn mang, tốc độ đột nhiên một đạo, liều lĩnh bay tới. Nhất kiếm hướng về Lăng Thiên giận bổ xuống. Lăng Thiên trong lúc nhất thời không có phản ứng, vội vàng dùng Thanh Sơn kiếm ngăn cản, nhưng là, đúng lúc này, một đạo khắc thần binh đã từ trong khe hở, kích xạ ra một vệt sáng, đâm về Lăng Thiên. Lăng Thiên trừng mắt muốn nước hung hăng nhìn về phía cái kia đột nhiên ra tay dị tộc thiên tài. Long giáp tộc. Ngươi là thiên tài trên bảng, người thứ 16 Long Tuyệt Tâm. Một tiếng không cam lòng nộ hống, tại đối phương đắc ý nhe răng cười ở bên trong, Lăng Thiên bị thần binh phi thường lưu quang oanh kích trong ngực, trong lúc đó xuyên thủng. Ngay tại lúc đó, Long Tuyệt Tâm đuổi tận giết tuyệt, tuyệt tình xu thế tản ra, bao phủ Lăng Thiên sở tại vùng hư không này, lại để cho thân thể của hắn đã bị trói buộc, sau đó nhất kiếm hung hăng đánh rớt, đem hắn oanh kích dưới đi. Trận này biến cố, tới quá đột ngột, không ai từng nghĩ tới, Long Tuyệt Tâm lại đột nhiên ra tay với Lăng Thiên, đem hắn từ giữa không trung đánh rơi. Chương 281, biến cố. Trận này biến cố, tới quá đột ngột, không ai từng nghĩ tới, Long Tuyệt Tâm lại đột nhiên ra tay với Lăng Thiên, đem hắn từ giữa không trung đánh rơi. Lăng Thiên thân thể tổng thần binh kiếm mang đánh trúng, lập tức bị xuyên thủng, liên tiếp phát sinh một ngụm máu tươi phun ra, nghĩ đến Lăng Thiên sắc mặt càng thêm phẫn nộ dữ tợn. Hắn đã sắp muốn tiếp cận Yến Sở Sở bọn họ, chỉ là cùng bọn họ khôi phục, lấy ba người thực lực, tới gần tuyệt thế hung binh, cơ hội đem hội gia tăng thật lớn. Thế nhưng mà, ai từng nghĩ đến cái này cùng Lăng Thiên không hề ân oán Long Giáp tộc thiên tài, Long Tuyệt Tâm Hô đột nhiên đối với Lăng Thiên động thủ. Phiến khu vực này, bao giờ cũng đều có vượt qua 4 thanh thần binh công kích, như vậy dày đặc công kích. Hơi không chú ý đều sẽ vẫn lạc, cũng đúng là như thế, bị thần binh đánh trúng, Lăng Thiên lập tức trọng thương. Chính là một cái linh hư cảnh nhất trọng phế phẩm, cũng dám vượt qua ta. Đi chết đi. Ha ha ha. Long Tuyệt Tâm hung hăng càn quấy cười to, muốn trách thì trách tốc độ ngươi quá nhanh, ai cũng không muốn nhìn thấy ngươi đạt được tuyệt thế hung binh. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thế nhưng mà, bị thần binh đánh trúng, thân thể của hắn hạ thấp tốc độ nhanh hơn. Nhanh chóng như vậy độ, tiếp tục con đường đó bị thần binh trúng mục tiêu cơ hội cũng sẽ gia tăng thật lớn. Đầu đất. Lăng Thiên. Hai tiếng sốt ruột hô to tiếng vang lên, thế nhưng mà, nhìn xem Lăng Thiên rơi xuống thân thể, còn có này bay đầy trời bắn thần binh, Yến Sở Sở cùng Triệu Tử Vân hai người cũng bất lực. Lăng Thiên trên thân huyền khí tiêu tán, chỉ có thể phẫn nộ trơ mắt nhìn xem bay ở giữa không trung đắc ý Long Tuyệt Tâm. Long Tuyệt Tâm, ta Lăng Thiên ngươi nhất định phải là hôm nay sự tình về sau hối hận. Lăng Thiên thanh âm phẫn nộ vang vọng toàn trường. Đáng tiếc, vô luận hắn như thế nào phẫn nộ cũng vô dụng, lâm vào dày đặc thần binh triều ở bên trong. Bản thân đã nguy hiểm cực hạn. Ngươi không có cơ hội rồi, bởi vì ngươi chắc chắn phải chết. Long Tuyệt Tâm mỉa mai nhìn về phía rơi xuống Lăng Thiên, cười lạnh nói. Bây giờ ai cũng biết, Lăng Thiên bị hoanh hạ xuống, đối mặt này vô số không có quy tắc thần binh triều, căn bản là thập tử vô sinh. Bang bang. Lăng Thiên thân thể muốn tranh né, nhưng đang tiếc huyền khí bị hoành tán, trong lúc nhất thời tụ tập không được. Mà lúc này, lại có vài thanh thần binh hoành kích mà đến. Một bả quét ngang mà qua. Thiếu chút nữa đem Lăng Thiên chém ngang lưng, một cái khác đem đâm thẳng mà vào, hung hăng cắm ở Lăng Thiên trên ngực, theo hắn cùng một chỗ rơi xuống. Lại bị tiếp ngay cả công kích, Lăng Thiên thân thể càng thêm không xong, máu tươi rơi giữa không trung. Thân thể rơi xuống, lập tức bị thần binh triều bao phủ lại, xem không thấy thanh âm. Đầu đất. Yến Sở Sở một tiếng tiếng than đố quên giống như rên rỉ, liều lĩnh vọt lên xuống dưới, nhưng đáng tiếc, chết đi như thế lý trí cử động, ngược lại đổi lấy đại giới. Ba cái thần binh liên tiếp đánh vào nàng khôi lỗi trên thân, trực tiếp đem bên trong Yến Sở Sở chấn đắc liên tục ho ra máu, ngược lại lui về. Đừng xúc động. Triệu Tử Vân lập tức từng thanh Yến Sở Sở kéo lại, liên tiếp tránh thoát khỏi vài đạo thần binh công kích. Đừng quản ta, ta phải cứu về đầu đất. Yến Sở Sở trong nội tâm một hồi quặn đau, muốn tránh ra Triệu Tử Vân đại thủ. Triệu Tử Vân đại thủ giống như kìm sắt giống nhau, nắm chặt nàng, làm cho nàng vô pháp thoát ly. Ngươi tiếp tục như vậy cũng vô dụng. Lấy Lăng Thiên thực lực, hắn sẽ không chết. Ngươi phải tin tưởng hắn. Triệu Tử Vân nổi giận gầm lên một tiếng, lòng hắn cũng rất gấp, nhưng là, hắn phải trấn an Hạ Yến Sở Sở. Nếu không, tại nguy hiểm như vậy trong hoàn cảnh, hai người bọn họ đều có thể sẽ chết. Liên tiếp lại chặn hai thanh bay bắn tới thần binh, Triệu Tử Vân vẫn là hoàn hảo bảo vệ được Yến Sở Sở. Bị Triệu Tử Vân một hồi quát lớn, Yến Sở Sở trong lòng dâng lên một cổ hy vọng, nàng nhận thức Lăng Thiên không lâu sau, thế nhưng mà, Lăng Thiên thực lực còn có hắn mang đến kỳ tích. Lần lượt làm cho nàng khiếp sợ. Hồi tưởng lại qua lại đủ loại, Yến Sở Sở cực kỳ bi ai hai mắt, rốt cục khôi phục một tia thần quang, trong miệng nỉ non nói. Đúng vậy, hắn đã đáp ứng ta, hội luyện chế cho ta đan dược. Luyện chế thiệt nhiều đan dược, sở dĩ, hắn sẽ không chết, nhất định sẽ không chết. Yến Sở Sở như là cho mình thôi miên mang đến tin tưởng giống nhau, trong mắt một lần nữa thiêu đốt khí quang mang. Ta muốn xuống dưới cứu hắn. Thân binh, cơ duyên hết thể ta cũng không cần. Ta muốn đem đầu đất cứu trở về. Yến Sở Sở trong mắt tràn ngập kiên định, một bả tránh ra Triệu Tử Vân cánh tay, hướng phía dưới vọt lên xuống dưới. Tuy nhiên, lần này nàng lý trí rất nhiều, không tại như vừa rồi lỗ mãng như vậy. Nhìn thấy Yến Sở Sở trong mắt khôi phục thần quang, Triệu Tử Vân không có ngăn cản, mặc kệ bay xuống đi. Bây giờ Lăng Thiên tình huống không rõ, Yến Sở Sở xuống dưới, có lẽ có thể phát ra tác dụng. Ngùng ngốc, một cái trọng thương chi nhân, rơi vào thần binh triều ở trong. còn sống khả năng. Long Tuyệt Tâm khinh thường nói. Trông thấy Lăng Thiên đột nhiên bị đánh lén đuổi hạ xuống, nói vô nhai, ma không đám người tất cả giật mình. Tuy nhiên, thêm nữa. Kinh hỉ. Ha ha ha, hảo hảo. Tên phế vật kia lần này chắc chắn phải chết, liền phế vật kia, cũng dám giành với ta đoạt tuyệt thế hung binh, khinh thường thay thế ta chiến nô, đây là trừng phạt đúng tội. Ma không hưng phấn cười ha hả. Hừ, chết như vậy lợi cho hắn quá rồi. Đạo vô nhai âm lanh nói, tuy nhiên, hắn đã chết, nhưng những tội nghiệt đó hay là muốn có người gánh chịu. Đến lúc đó, lại để cho hắn tộc nhân cùng một chỗ chôn cùng hắn. Những này tranh đoạt tuyệt thế hung binh những thiên tài, tâm tư khác nhau, tuy nhiên, thêm nữa, là mừng rỡ. Thiếu một cái cường lực đối thủ, như vậy bọn họ cướp đoạt tuyệt thế hung binh cơ hội liền hội gia tăng thật lớn. Long Tuyệt Tâm, dám đụng đến ta bằng hữu, ngươi là muốn chết. Triệu Tử Vân lúc này, trợn mắt trừng mắt về phía Long Tuyệt Tâm, nổi giận gầm lên một tiếng, bay đi, trực tiếp tức giận động thủ. Bạn hắn không nhiều lắm, Lăng Thiên thế nhưng mà một người duy nhất đạt được hắn tán đồng bằng hữu. Sở dĩ, trông thấy Lăng Thiên bị Long Tuyệt Tâm đánh lén đánh xuống đi, Triệu Tử Vân trong nội tâm sát cơ lẫm lẫm, không nói hai lời, hướng về Long Tuyệt Tâm giết tới. Thương ra như rồng, sắc bén trùng thiên thương thế tản ra, Triệu Tử Vân cả người cùng Long Ngâm Thương hóa thành một khối, bắn nhanh ra Long Ngâm Thương phảng phất ngân long thoát khốn. Long chiến vũ dã. Triệu Tử Vân nổi giận gầm lên một tiếng, triệt để động sát cơ, một tiếng Long Ngâm âm thanh từ ngân thương trước phát ra, hung hăng ám sát hướng về phía Long Tuyệt Tâm. Cương đại thương thế áp bách vùng không gian này, này tản ra khí thế đem chung quanh thần binh đều cho đảo loạn hỗn loạn lên. Long Tuyệt Tâm trên mặt ngưng trọng, tràn ngập kiên kỵ. Bị Triệu Tử Vân đại thành thương thế áp bách, hắn tuyệt tình xu thế chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản, rơi vào hạ phong. Triệu Tử Vân, lão tử không chơi với ngươi, có gan ngươi đuổi theo. Long Tuyệt Tâm trên thân như vảy rồng khôi giáp chấn động, rầm rầm rung động, hình thành một cái phòng ngự bình chướng, ngăn cản Triệu Tử Vân công kích. Đồng thời, một chiêu dò xét long thủ hung hăng đánh ra mà ra, đánh phía Long Ngâm Thương. Bành! Phòng ngự bình chướng lập tức bạo liệt, Long Tuyệt Tâm thủ đoạn đánh vào Long Ngâm Thương lên, ngược lại bị đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra. Tuy nhiên, thừa dịp cơ hội này, Long Tuyệt Tâm thân thể lui nhanh, xông bay đi lên. Hiu trốn. Triệu Tử Vân giận quát một tiếng, truy sát đi lên. Tuy nhiên khắp thiên thần binh như vậy bay vụt, bọn họ cũng không dám quá mức sảng bậy, chỉ có thể một bên đuổi giết một bên ngăn cản không thông báo từ nơi này đánh chết mà đến bên người. Lúc này, rơi xuống bên trong Lăng Thiên tình huống phi thường không xong, thân thể bị thần binh xuyên thủng thủng lỗ chỗ, trên thân càng là cắm hai thanh thần binh. Nếu như không phải Lăng Thiên thân thể đủ cường đại, sớm đã treo rồi, xong. Cấp tốc rơi xuống thân thể, rốt cục may mắn thoát ly thần binh chiều trong phạm vi, như đạn pháo vẫn lạc hạ mặt nham tương. Đột nhiên này rơi xuống thi thể lập tức kinh sợ phía dưới đang đợi tất cả mọi người. Có người rớt xuống rồi. Bị thương thành như vậy, người này chỉ sợ đã bị chết. Người nọ là ai? Phía dưới sốt ruột chờ đợi chi nhân, trông thấy Lăng Thiên rớt xuống thi thể, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Bây giờ, có năng lực nằm trong tuyệt thế hung binh đều là hàng ngũ mạnh nhất thiên tài. Bọn họ đều rất ngạc nhiên, là vị nào thiên tài, vẫn là cùng này. Là hắn, cái kia linh hư cảnh nhất trọng phế phẩm. Một cái linh hư cảnh nhất trọng phế phẩm chống đỡ đến bây giờ. Thật là khó được. Ha ha ha, tốt. Cái này tiểu xuất sinh rốt cục đã chết. Là hắn thực lực kia, cũng có tư cách cùng thiếu tông chủ tranh đoạt tuyệt thế hung binh, căn bản chính là muốn chết. Lúc này, chúng người biết Lăng Thiên thân phận về sau, biểu hiện khác nhau. Có tiếc hận, có khiếp sợ, có hưng phấn cười ha hả. Tuy nhiên, Lăng Thiên thân thể rơi xuống cực nhanh, bọn họ căn bản không kịp cảm giác phải chăng còn sống. Liền đã rơi vào miệng núi lửa bên trong nham tương bên trong. Không được. Rơi cái này nham tương ở trong, liền chết thật rồi. Lăng Thiên trong nội tâm sốt ruột, cái này nham tương cũng không phải là phổ thông hỏa sơn nham tương, mà là một vị chân thần vẫn lạc sau huyết dịch hóa thành nham tương. Trong đó bao hàm hủy diệt tính uy năng, liền là linh đế cảnh chạm đến cũng chắc chắn phải chết. Thế nhưng mà, Lăng Thiên muốn né tránh, toàn thân lại bị thương quá nặng, căn bản là không có cách núp đích. Đúng. Nham tương nhặt lên một vòng bọt nước. Lăng Thiên thân thể, trực tiếp bị nham tương bao phủ lại. Mọi người thấy gặp một màn này, nguyên một đám càng thêm xác định Lăng Thiên không có khả năng lại có lưu sống hy vọng. Ngay tại Lăng Thiên nham tương không bao lâu, một con khôi lôi khôi giáp vọt ra, bi thiết nói, đầu đất. Đáng tiếc, Yến Sở Sở vẫn là chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lăng Thiên thân thể một chút bị nham tương bao phủ lại. Từng viên chân châu rớt xuống giống như nước mắt, từ nơi này vị trí tiểu ma nữ trong mắt rớt xuống, chỉ cảm thấy trong nội tâm từng đợt mãnh liệt tóm đau nhức. Nhìn xem bị nham tương bao phủ Lăng Thiên, nàng hận không thể lập tức lao xuống đi. Đứng bất động đứng ở đó, Yến Sở Sở cảm giác chưa bao giờ có đau xót, tựa hồ trong nội tâm một khối trọng yếu địa phương, bị hung hăng chiêu mộ đi bình thường. Lúc này, chậm rãi bị nham tương nuốt hết Lăng Thiên, trong mơ hồ, chỉ thấy Yến Sở Sở thân thể lao ra thần binh triều, sau đó, một tiếng rên rỉ tại vang lên bên hai. Phòng từ toàn thân các nơi truyền lại mà đến, Lăng Thiên đã ở rất lâu không có cảm nhận được hỏa diễm mang cho hắn mãnh liệt chỗ đau cảm giác. Những nham tương đó, từ ánh mắt hắn, lỗ mũi, miệng vết thương thẩm thấu mà vào, đốt cháy trong cơ thể hắn hết thảy. Lăng Thiên có thể tinh tường cảm nhận được, nội tạng vân. Vân đều đang trở nên cháy đen, thành than. Ta không thể chết được. Trong đầu, người cuối cùng muốn sống suy nghĩ phi thường cường liệt, tự động vận chuyển lên trong cơ thể bất diệt tân hỏa trải rộng toàn thân. nay đốt cháy, hủy diệt lực lượng đã bị bất diệt tân hỏa ngăn cản, hơi yếu yếu đi một ít. Thừa dịp cơ hội này, Lăng Thiên từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một đóa tam sắc hào quang vờn quanh bông hoa. Thánh dược xuất hiện, vậy mà thần kỳ đem một ít chỗ không gian nham tương bức lui, Lăng Thiên thừa dịp chút sức lực cuối cùng, một ngụm ngăn trận trong đó một đóa hoa muối, cắn nhai nuốt vào trong miệng. Vì cho Lăng Thiên tăng thêm hy vọng, mọi người đem phiếu đề cử, nguyện phiếu vân. Vân đều quan qua. Các ngươi đặt mua, sẽ cho ta càng lớn động lực. Tiếp tục bạo phát trong. Chương 282, nham tương luyện thể. Nham tương bao trùm Lăng Thiên thân thể, khủng bố nhiệt độ tàn sát bừa bãi, thậm chí xuyên thấu qua thất khổng, thương thế thẩm thấu như trong cơ thể hắn, hủy diệt bên trong hết thảy. Kinh khủng như vậy nhiệt độ cao, mặc dù Lăng Thiên lấy dị hỏa hình thành kỳ dị ánh huỳnh quang phòng hộ cháo, cũng khó có thể bảo hộ được Lăng Thiên. Cái này nham tương cũng không phải là phổ thông hỏa sơn nham tương, cái này chính là chân thần vẫn lạc về sau, huyết dịch hóa thành nham tương. Chân thần huyết dịch cường đại cỡ nào? Chỉ sợ một giọt máu liền có thể hủy diệt biên hoang. Thì ra là tại di tích của thần bực này kỳ lạ địa phương, huyết dịch thần tính vật chất biến mất, nếu không, Lăng Thiên sớm được những huyết dịch này thiêu đốt mà chết. Dù vậy, cũng làm cho Lăng Thiên nhận hết tra tấn. Tuy nhiên, tại liên tiếp trải qua mấy lần sống không bằng chết kịch liệt đau nhức về sau, những này đau đớn cũng không phải là lại để cho Lăng Thiên không thể chịu đựng được. Cái này tình huống thân thể, cũng quá tệ. Lăng Thiên cười khổ một tiếng. Cả người, bây giờ cơ hội là thủng lỗ chỗ, 3-4 sáng miệng vết thương, đem cả người đều cho xuyên thủng. Mà ở chỗ ngực, càng là cắm hai thanh thần binh, hết thể rớt xuống. Cái này một thanh trường kiếm, một thanh dài côn, trực tiếp đâm thủng thân thể. Nghiêm trọng như vậy thương thế, tan ở những người khác trên thân, sớm đã không biết đã chết bao nhiêu lần. Cũng liền Lăng Thiên nhục thân cường hãn, sinh mệnh lực cường đại, mới có thể chống đỡ xuống. Dù vậy, Lăng Thiên trong cơ thể tình huống cũng đã hủy diệt hơn phân nửa. Tốt tại lúc này, tam mệnh đoạt hồn hoa rốt cục đã xảy ra dược hiệu. Một mảnh kia tam sắc lưu chuyển hào quang cánh hoa, bị Lăng Thiên nuốt chửng vào trong miệng. Chậm rãi hóa thành một cổ kỳ lạ băng lãnh lực lượng, từ miệng trong tiến hành lan tràn. Cổ lực lượng này, tràn ngập vô tận sinh cơ, nhưng lại có một cổ không đồng lực lượng bao hàm trong đó. Tam mệnh đoạt hồn hoa lực lượng, nếu như nhìn kỹ chỉ thấy, liền sẽ phát hiện bên trong là nguyên một đám kỳ lạ phù, giống như tự, có dường như một loại đặc thù phù hào. Một loại lực lượng như vậy, Lăng Thiên tinh tế cảm thụ, lại phát hiện cùng bổn nguyên lực lượng rất tương tự, nhưng lại bất đồng. Lăng Thiên tạm thời không để ý tới cái này tam mệnh đoạt hồn hoa lực lượng đến tột cùng là cái gì, tâm niệm nhất động, khống chế được cổ lực lượng này, chạy về bị hao tổn thân thể. Nóng rực đau đớn, hủy diệt lấy trong cơ thể kinh mạch, nội tạng. Mà đúng lúc này, một cổ kỳ lạ rét lạnh lực lượng lưu lững lờ trôi qua, chậm rãi làm dịu bị thương tổn hại nhục thân. Một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang từ trên người Lăng Thiên tản ra, có thể trông thấy Lăng Thiên này thủng lỗ chỗ nhục thân, lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi từ từ lấy. Huyết nhục trọng sinh, nguyên một đám sáng miệng vết thương, tại cổ lực lượng này làm dịu, không ngừng diễn sinh máu mới thịt, gây dựng lại cùng một chỗ. Không bao lâu, Lăng Thiên này bị hao tổn nhục thân liền triệt để khôi phục, thoạt nhìn tựa hồ giống như không có bị thương. Tuy nhiên, tình huống thật, trong cơ thể còn là ở vào lâm nguy trạng thái. Tam mệnh đoạt hồn hoa lực lượng, thoải mái qua tổn hại kinh mạch, nhưng là, không bao lâu nham tương lại lần nữa chạy vào, đem thoải mái địa phương lần nữa hủy diệt. Lúc này, đặc thù băng lãnh lực lượng lại sẽ khôi phục một bên lần nữa bị phá hư kinh mạch. Như vậy lặp lại trong lúc đó, lại làm cho Lăng Thiên trong lòng hơi động, trông thấy một đường nhục thân đột phá khiết cơ. Đây là... chẳng lẽ có thể... Lăng Thiên nhìn xem cơ bản đã bị tam mệnh đoạt hồn hoa nhanh chóng chữa trị nhục thân, tuy nhiên, rất nhiều nơi còn chưa triệt để khôi phục, nhưng là, kinh khủng kia khôi phục năng lực, hãy để cho Lăng Thiên kinh hãi. Trong lòng có suy nghĩ, Lăng Thiên chậm rãi lấy bất diệt tân hỏa bao trùm nham tương, khống chế được này nham tương, tại trong kinh mạch lưu lững lờ trôi qua. Nhất thời, nhục thân lần nữa thừa nhận nghiêm trọng hủy diệt. Nham tương bao hàm khủng bố hủy diệt lực lượng, lần nữa trong người tạo thành phá hư, kinh mạch, nội tạng tế bào vân. Vân đều bị thiêu đốt thành than đen. Nhưng là, ngay tại nham tương phá hủy kinh mạch nội tạng về sau, đặc thù băng lãnh lực lượng lần nữa lưu lững lờ trôi qua, cái này bị hao tổn địa phương, có chậm rãi khôi phục. Nham tương tại Lăng Thiên dưới sự khống chế, đem toàn thân đều rửa một lần, này nóng rực thống khổ cảm giác, lại để cho Lăng Thiên thiếu chút nữa hô to lên tiếng. Tuy nhiên, sau đó rét lạnh cảm giác, lại để cho hắn thiếu chút nữa cảm giác thoải mái thán. Quả là thế. Nhục thân thật liền cường đại rồi một kia. Chống lại hạ liệt hỏa đốt người thống khổ, Lăng Thiên quả thật phát hiện, tự mình nhục thân tại nham tương đoán tạo xuống, lại kiên cường dẻo dai một chút. Đã có phát hiện này, Lăng Thiên lại lần nữa khống chế nham tương trong người chảy xuôi, nham tương vào thể nội, tản mát ra khủng bố nhiệt độ, nóng rực đốt cháy hết thảy. Nhưng là, không bao lâu lại sẽ bị tam mệnh đoạt hồn hoa lực lượng sở khôi phục, nhục thân trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mà ngay cả sinh ra mười mấy lần, Lăng Thiên nhục thân tại từng lần một tẩy lễ xuống, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Trong lòng hơi động, Lăng Thiên đem bảo hộ lấy nhục thân bất diệt tân hỏa chậm rãi thu hồi, lập tức, một cổ tăng thêm sự kinh khủng hủy diệt lực lượng mãnh liệt như trong cơ thể. Vừa rồi, có bất diệt tân hỏa ngăn cản, còn có thể ngắn ngủi khống chế được một cổ nham tương chậm rãi cường hóa thân thể. Mà loại cường hóa, rốt cục đạt đến một cái cực hạn thời gian. Lăng Thiên triệt tiêu bất diệt tân hỏa, toàn thân lập tức bị nham tương toàn phương vị bao khỏa. Liệt hỏa đốt người thống khổ, lần nữa mãnh liệt mà đến, Lăng Thiên toàn thân không bao lâu liền bị đốt thành than đen bình thường, nhưng là tam mệnh đoạt hồn hoa lực lượng giống như một cổ cường đại cứu mạng tề, tại nham tương hủy diệt nhục thân đồng thời, không hề đoạn thoải mái nhục thân. Rốt cục, tại Lăng Thiên nhận thụ lấy vô tận thống khổ lúc, Lăng Thiên thân thể tự động phát ra một hồi ánh sáng. Tại lúc này, Lăng Thiên nhục thân rốt cục đột phá. Quả nhiên, nhục thân như vậy không ngừng đoán tạo xuống dưới, rốt cục đột phá cảnh giới. Lăng Thiên trong nội tâm mừng rỡ, vừa rồi thống khổ cũng không phải nhận không. Cũng không biết, lần này giác tỉnh nhục thân thần thông sẽ là bên nào. Nhục thân lần nữa đột phá, tất nhiên sẽ mang đến một loại tân thần thông. Trước đó lần thứ nhất, giác tỉnh võ đạo thiên nhãn, liền đối với Lăng Thiên mang đến tác dụng cực lớn, vô luận võ đạo trận pháp, đối chiến vân. Vân đều ủng có hiệu quả. Lần này, lại sẽ mang đến cái gì nhục thân thần thông, điều này làm cho Lăng Thiên tràn ngập chờ mong. Ngay tại Lăng Thiên ngờ vực vô căn cứ thời điểm, nhục thân tự chủ tách ra ánh huỳnh quang, chậm rãi bao khỏa hướng chọc vào tại trên thân thể hai món vũ khí. Mặc dù về sau, làm cho người ta ngạc nhiên một màn đã xảy ra, này hai thanh không biết giai thần binh, tại đây hóng ánh lực lượng vậy mà giống như hòa tan bình thường chậm rãi tan rã dưới đi, thẩm thấu như Lăng Thiên trong cơ thể. Thần binh trình độ kinh khủng, chỉ là nghe nói qua binh triều võ giả cũng biết, chúng nó khủng bố. Này mạnh đại xuyên thấu lực lượng, liền là linh đế cảnh cũng lâm vào trong đó, cũng phải bị xuyên thủng. Nhưng là bây giờ, cường đại như vậy thần binh, tại Lăng Thiên nhục thân phát ra ánh huỳnh quang xuống, chậm rãi hòa tan. Một màn này, nếu như bị mặt ngoài chi nhân trông thấy nhất định sẽ khiếp sợ cái cằm đều rơi xuống. Hòa tan thần binh, chậm rãi thẩm thấu như trong cơ thể, vậy mà chậm rãi cùng nhục thân dung hợp lại cùng nhau. Đây chẳng lẽ là nham tương luyện thể? Nhục thân thần thông, trong truyền thuyết nhục thân cường hóa, chí cường thần thông một trong nham tương luyện thể. Lăng Thiên kinh hỉ thiếu chút nữa lớn kêu ra tiếng. Cái này thần thông, có thể nói nhục thân đoán tạo ở bên trong, tối cường thần thông một trong. Có thể đem binh khí trực tiếp luyện hóa, dung vào thể nội. Coi nhục thân là thành binh khí giống nhau đoán tạo. Nhục thân kết hợp binh khí, đem nhục thân đoán tạo thành tối cường binh khí. Khi đó nhục thân đã không đơn giản lực lượng cường đại, càng là có được vô cùng cường đại lực phá hoại. Nhục thân có thể so với thần binh lợi khí. Hơn nữa, những cái kia bị dung hợp thần binh, tiềm phục tại trong cơ thể, cũng có thể tùy thời điều động ra đến sử dụng. Chỉ là nhục thân thừa nhận được phạm chủ, bất luận cái gì binh khí đều có thể luyện hóa như trong cơ thể. Theo luyện hóa dung hợp binh khí càng nhiều, càng cường đại. Đến lúc đó, Lăng Thiên nhục thân cũng sẽ càng cường đại, biến thành thế gian tối cường binh khí, nhục thân như thần binh, vĩnh hằng bất diệt. Hai kiện thần binh, chậm rãi dung vào thể nội, Lăng Thiên có thể tinh tường cảm nhận được, nhục thân lấy một cái tốc độ kinh khủng, không ngừng cường hóa, kinh mạch nội tạng đợi một chút, nhất thời trở nên cứng rắn như sắt. Đồng thời, những này luyện hóa như trong cơ thể binh khí, còn sẽ không phá hư trong cơ thể bản thân đặc tính sinh mệnh, tế bào vân. Vân đã là tràn ngập sinh cơ sức sống, mà sẽ không biến thành bề ngoài là người, bên trong nhưng lại cương thiết hình thái. Tế bào hấp thu luyện hóa thần binh lực lượng, trở nên càng ngày càng lớn mạnh, tràn đầy lực lượng cùng lực phá hoại. Nếu như nói, phía trước nhục thân có được lực lượng cường đại, nhưng không cách nào triệt để sử dụng, tựa như một cái cường tráng đại hán. Như vậy hiện tại nhục thân, tựa như một cái viên bom nguyên tử, tràn ngập bạo tạc lực. Cứng rắn cường đại, lại tràn ngập lực lượng. Thần binh chậm chạp bị Lăng Thiên luyện hóa. Chậm rãi Lăng Thiên cảm giác được tự mình da thịt đều trở nên trong suốt như ngọc, tràn ngập sinh cơ, có bao hàm lực lượng cường đại. Lúc này, này nham tương lần nữa chạy xuôi như trong cơ thể, vậy mà vô pháp tại đối với thân thể tạo thành bất luận cái gì phá hư. Giờ khắc này, Lăng Thiên nhục thân rốt cục đạt đến một cái trạng thái bao hòa, trước đó chưa từng có cường đại trạng thái. Chậm rãi tại nham tương bên trong đứng thẳng lên, lúc này, ngâm tại đây nham tương ở trong, Lăng Thiên lập tức không cảm giác được bất luận cái gì hủy diệt tính. Hoàn toàn có thể ở chỗ này tùy ý hành tẩu du động. Quyền đầu nắm chặt, Lăng Thiên đấm ra một quyền, không có bao hàm bất luận cái gì huyền khí lực lượng, lúc này lấy nhục thân chém ra một quyền này. Và ảnh. Cự đại bạo tạc tiếng vang lên, tại đây nham tương nhất thời trở mình dâng lên, Lăng Thiên trước mặt, này cứng ngắc nham tương thạch bích, đều dạn nứt ra vết rách. Phải biết, tại đây nham tương thạch bích thế nhưng mà đã bị nham tương trăm triệu năm thẩm thấu, cứng ngắc vô cùng, khó có thể phá hư. Thế nhưng mà, bây giờ lại bị Lăng Thiên oanh ra vết rách. Cổ lực lượng này, còn có cái này mạnh đại phá hư lực, đã có thể so với huyền giai đỉnh phòng binh khí. Lăng Thiên trong nội tâm khiếp sợ. Vừa rồi nhất quyền lực lượng, vậy mà cùng sử dụng huyền giai đỉnh phòng binh khí uy lực cung cấp. Lăng Thiên tinh tường cảm nhận được, nhục thân cứng rắn độ mạnh, có thể so với vương giai hạ binh khí. Nhục thân lực phá hoại, tùy ý nhất quyền đều có huyền giai thượng binh khí uy lực. Loại trình độ này, vậy kinh khủng. Nói cách khác, Lăng Thiên dù cho không dùng huyền khí, chỉ cần lấy nhục thân lực lượng, đều đủ để cùng đối phương sử dụng huyền giai đỉnh phòng binh khí liều mạng. Lấy nhục thân dung chuyển binh khí, đều có thể chiến thắng đối phương. Nhục thân cường hãn trình độ có thể so với vương giai hạ binh khí, mặc dù bây giờ, Lăng Thiên không sử dụng lực lượng, đặt ở nơi nào làm cho nhân ra chém, vương giai hạ phía dưới binh khí, đều khó mà xúc phạm tới hắn. Vô luận là lực lượng, lực phá hoại, nhục thân lực phòng ngự đều đạt tới một cái khủng bố trạng thái. Lăng Thiên nhắm mắt cảm thụ, tự mình trong đan điền, Giang Sơn Ngọc Tỷ phía dưới, hai thanh thần binh, còn nhẹ nhàng trôi nổi ở đằng kia, không có bị triệt để luyện hóa. Nếu như bị triệt để luyện hóa, chỉ là Lăng Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, là được hiển hóa ra ngoài, hoặc là hoàn toàn hóa vào thể nội. Đến lúc đó, Lăng Thiên nhục thân uy lực kinh khủng, liền có thể so với những này thần binh. Liền là đối mặt linh đế cảnh cường giả, bay đặt làm cho đối phương công kích, đều khó mà làm bị thương hắn mảy may. Ha ha ha ha. Không nghĩ tới, nhân họa đắc phúc. Bây giờ, Long Tuyệt Tâm tiểu tử kia, nếu như biết rõ ta phát sinh lớn như vậy biến hóa, chỉ sợ muốn chọc giận được thổ huyết. Lăng Thiên hưng phấn cười ha hả. Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu nham tương mặt nước, nắm chặt quả đấm, nói, cũng là nên đi ra rồi. Lần này đột phá, cũng nên cùng một số người thanh tẩy rồi. Nhục thân đột phá, Lăng Thiên lại nhiều hơn một loại thần thông, nhục thân ngắm lực lượng cũng tiến hành hiện lộ ra. Thật đáng mừng. Câu điện mừng. Đặt mua, khen thưởng, phiếu đề cử, nguyện phiếu. Vân. Vân điện mừng đều đập tới. Chương 283, Yến Sở Sở tuyệt cảnh. Lăng Thiên rơi xuống nham tương ở trong, Yến Sở Sở đột nhiên xông ra thần binh triều, như vậy liên tiếp phát sinh thời điểm, đều ngoài mọi người ngoài ý liệu. Không ít người, nhìn xem Lăng Thiên thân thể bị nham tương thôn phệ, cũng nhịn không được cảm thán. Cái này Lăng Thiên, coi như là cái dị loại. Đáng tiếc, cứ như vậy vẫn lạc. Lấy linh hư cảnh nhất trọng thực lực, có thể cùng thượng diện đám kia hàng ngũ mạnh nhất thiên tài tranh đoạt lâu như vậy, cũng là một cái thiên tài. Nếu như hắn có thể còn sống đi ra ngoài, ít nhất có thể lên được thiên tài bảng. Nghe nói hắn còn nhất kiếm đánh chết Giác Phi Ly, như vậy thiên tài rất có thể là thiên tài trên bảng, che giấu tung tích thiên tài. Tuy nhiên, vẫn là chết ở đây nữa à? Lăng Thiên tại di tích của thần bên trong nhanh chóng quật khởi, rất nhiều người đều là rõ như ban ngày. Liên tiếp mấy lần biểu hiện, đều đủ để có thể nói kinh diễm. Ít nhất cũng là thiên tài đứng đầu một trong. Tuy nhiên, bây giờ vẫn lạc, cũng là cái gì cũng không còn rồi. Thiên tài, cũng muốn phát triển mới xem như cường giả. Vẫn lạc thiên tài, chẳng đáng là gì. Hừ, tên phản đồ này, chết như vậy, lợi cho hắn quá rồi. Dạ Kiêu ngóng nhìn một hội nham tương, thấy kia nham tương bình tĩnh như trước, không có chút tích gợn sóng tóe lên, ai cũng biết, cái này Lăng Thiên thật chết rồi. Phản bội Thiên Tinh Tông, dám vi phạm thiếu tông chủ ý chí, hắn tội đáng chết vạn lần. Còn lại Thiên Tinh Tông linh vương cảnh cường giả cũng nói một cách lạnh lùng. Lăng Thiên vẫn lạc tuy nhiên khiến cho mọi người quan tâm, tuy nhiên, mọi người càng thêm quan tâm vẫn là giữa không trung tuyệt thế hung binh tranh đấu. Hôm nay, ở phía trên là số không nhiều ngắm 5-6 người, đều là lĩnh ngộ ra ngắm thế chí mạnh mẽ mới một hàng. Ai cũng không dám khẳng định ai có thể tối hậu cướp được hung binh. Mọi người ở đây chú ý giữa không trung tranh đoạt lúc, miệng núi lửa lên, nhất chiếm cư ưu thế Thiên Tinh Tông một phương, những linh vương đó cảnh cường giả nguyên một đám sắc mặt cười lạnh, tràn ngập tự tin. Cái thanh này tuyệt thế hung binh, thuộc về đám bọn họ thiếu tông chủ không còn ai. Còn lại thiên tài cướp được thì như thế nào? Đến lúc đó giết bọn chúng đi liền được. Dạ Kiêu trong nội tâm lạnh lùng nghĩ đến. Tuy nhiên, lúc này ánh mắt của hắn lại bị giữa không trung một bóng người khác hấp dẫn, nhìn xem Yến Sở Sở trên thân cái kia đế giai cấp khôi lỗi, trong mắt tràn ngập vẻ tham lam. Mà ở bên cạnh hắn ba cái Thiên Tinh Tông linh vương cảnh cường giả, cũng lộ ra đồng dạng biểu lộ. Đây không phải là đế quốc tiểu công chúa sao? Hoàng thất bảo vật liền là nhiều, không bằng chúng ta trong đó một vị linh vương cảnh cường giả, nhe răng cười mở miệng nói. Dạ Kiêu cùng ba người liếc nhau, đều nhìn ra cũng vậy trong mắt ý tứ, nguyên một đám lộ ra giống nhau không có hảo ý dáng tươi cười. Đế quốc tiểu công chúa nghe nói vẫn là mỹ nhân, đem nàng bắt giữ, đưa cho thiếu tông chủ làm nữ nô. Chắc hẳn cũng tìm được thiếu tông chủ trọng thưởng. Dạ Kiêu cười gằn, nói. Bốn người đã có chủ ý, thừa dịp tất cả mọi người bị giữa không trung tranh đoạt hấp dẫn, chậm rãi bay lên, hướng về Yến Sở Sở bay qua. Lúc này, đám chìm trong bi thương Yến Sở Sở, cũng không nhận thấy được, nguy hiểm đang tại hàng lâm. Ánh mắt vô thần sững sờ nhìn xem này nham tương, nước mắt từng khỏa lăn xuống đến, có chút khóc không thành tiếng, đầu đất. Người hôn đàn này, đều đã đáp ứng ta, hội luyện chế cho ta đan dược. Hôn đàn, mau ra đây a! Ngươi không phải là tự xưng là thiên tài tuyệt thế à? Đây chỉ là nham tương, ngươi tại sao có thể liền chết như vậy? Yến Sở Sở ngọc thủ, từng lần một lau sạch lấy đôi mắt dễ thương rơi xuống nước mắt, thế nhưng mà, những nước mắt đó vô luận nàng như thế nào trà lau, ngược lại rơi xuống thêm nữa. Dường như thiên sứ đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, đều có chút khóc tốn. Nhìn xem Yến Sở Sở, này thút thít nỉ non bộ dáng, giống như một cái thuần khiết tiểu thiên sứ bị thương khóc giống. Làm cho người ta tại lòng không đành. Yến Sở Sở trong miệng nỉ non, hô to, nhưng đáng tiếc bình tĩnh nham tương, ngoại trừ thỉnh thoảng hội có bọt khí toát ra, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Đến cuối cùng, Yến Sở Sở trực tiếp nghĩ tiểu hài tử giống nhau, khóc ổ lên, hoa hoa ảo. Thối đầu đất, ngươi đã đáp ứng ta. Ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, ta bất kể, ngươi nhất định phải sống lại. Luyện chế cho ta đan dược, chơi với ta. Lúc này Yến Sở Sở, cảm giác trong nội tâm vô cùng đau đớn, tựu như cùng yêu mến nhất đồ chơi biến mất giống nhau. Nàng ngày thường tuy nhiên nghịch ngợm, nhưng là, này đơn thuần tâm linh, giống như một đứa bé giống nhau. Bây giờ, càng là khóc đến như một lớn nhỏ hài. Vô dụng, Lăng Thiên tiểu xuất sinh kia đã bị chết, ngươi lại khóc hắn cũng không phục sinh được. Đúng lúc này, một tiếng nham hiểm thanh âm ở một bên vang lên. Hai mắt đẫm lệ mông lung Yến Sở Sở, đưa tầm mắt nhìn qua, lập tức phát hiện không biết khi nào, mình đã bị bốn người vây vây ở chính giữa, cả đám đều cười lạnh không có hảo ý nhìn về phía nàng. Thiên Tinh Tông, các ngươi muốn làm gì? Yến Sở Sở nhịn xuống trong nội tâm bi thương, cảnh giác lên, tiếng quát nói. Đây không phải hoàng thất tiểu công chúa ấy ư, như thế nào như vậy có hào hứng tới nơi này? Đều là đại yến đế quốc chi nhân, tiểu công chúa một người đi ra nguy hiểm, không bằng liền để cho chúng ta Thiên Tinh Tông hộ tống công chúa hồi trở lại đế quốc. Trong đó một vị linh vương cảnh cường giả, cười u ám nói. Tiểu công chúa đẹp như vậy, không bằng liền cho chúng ta thiếu tông chủ làm tiểu thiếp, cam đoan để cho người khoái hoạt. Dạ Kiêu cũng cười lạnh mở miệng. Mấy người nhìn xem Yến Sở Sở, giống như nhìn xem một cái đợi làm thịt cứu non. Yến Sở Sở tạm thời quên bi thương, trong nội tâm cảnh giác, khẽ kêu nói, lớn mật. Các ngươi thân là đại yến đế quốc tử dân, dám đối với bản công chúa vô lễ như thế. Xem ở các ngươi vi phạm lần đầu, bản công chúa không so đo với các ngươi, còn chưa cút. Tuy nhiên nói như thế, nhưng là Yến Sở Sở đã làm tốt ngăm chiến đấu chuẩn bị, nhưng trong lòng thì trầm xuống. Nàng mặc dù có đế giai khôi lỗi hộ thân, nhưng là, tranh thức chiến đấu lực cũng liền sánh ngang thông thường linh vương cảnh cường giả. Đối phó một người trong đó, còn có thể, nếu như bốn người bọn họ cùng tiến lên, nàng kia liền giữ nhiều lành ít. Ha ha ha ha. Đã đến lúc này, còn đang lúc mình là đế quốc công chúa. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem khôi lỗi giao ra đây, theo chúng ta đi. Như vậy còn có thể thiểu bị một điểm da thịt nỗi khổ. Đế quốc công chúa tư vị, nếu như thiếu tông chủ không dùng, chúng ta cũng có thể nếm thử. Bốn gã linh vương cảnh cường giả càng thêm không có hảo ý cười ha hả, hướng về Yến Sở Sở từng bước một áp sát tới. Trên mặt đất những người khác cũng phát hiện tại đây tình huống, nguyên một đám đối với Thiên Tinh Tông những người này buồn nôn bộ dáng tràn ngập khinh thường. Tuy nhiên, nhưng không ai dám lên trước ngăn cản. Dù sao lấy ở đây nhân số thực lực mà nói, Thiên Tinh Tông chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Yến Sở Sở khuôn mặt nhỏ nhắn khó nhìn lên, quét qua bốn người này, tại ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu thần binh triều, trong lòng có chủ ý, thân thể xông lên, cấp tốc bay hướng lên trên thần binh triều. Chỉ muốn xông vào bên trong, nàng có đế giai khôi lỗi hộ thể, so với hắn đám bọn họ vậy an toàn hơn nhiều. Mà đối phương, kiên kỵ thần binh triều uy lực, cũng sẽ lùi bước xuống dưới. Muốn chạy trốn? Người đi được không? Dạ Kiêu cười lạnh một tiếng. Bốn gã linh vương cảnh cường giả, cực tốc phóng đi, tốc độ so về Yến Sở Sở vẫn nhanh hơn một chút. Lúc này, đằng sau lại có hai bóng người xuất hiện, triệt để đem Yến Sở Sở bao vây lại. Công chúa điện hạ, vẫn là theo chúng ta đi. Chờ ngươi thay thế thiếu tông chủ tiểu thiếp, ta nghĩ Yến Hoàng cũng tới tặng quà. Dạ Kiêu âm thanh cười nói. Yến Sở Sở sắc mặt càng thêm khó coi, trốn không thể trốn, giống như một chỉ chịu thương tổn tiểu mẫu lao hổ, chuẩn bị xong liều mạng. Ngươi căn bản không phải đối thủ của chúng ta, vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Thiên Tinh Tông linh vương cảnh cường giả cười lạnh nói. Nói xong, phía trước hai người, trực tiếp động thủ, một người trong đó, trong tay nhất động, ngàn vạn đầu sợi bạc tuyến bao khỏa hướng Yến Sở Sở. Yến Sở Sở trong nội tâm sốt ruột, đối mặt bốn gã linh vương cảnh cường giả, nàng căn bản không phải đối thủ. Trong nội tâm nhịn không được hiện lên đêm hôm ấy, bảo vệ nàng bóng lưng kia. Đầu đất, nhanh tới cứu ta. Yến Sở Sở trong nội tâm nhịn không được khát vọng nói. Và, ảnh, bình tĩnh nham tương mặt hồ, đống nhiên ngay lúc đó một bóng người giống như đạn pháo vọt ra, tóe lên vô số nham tương dịch thể phiêu tán rơi rụng. Đột nhiên này một màn, đem tất cả mọi người cho lại càng hoảng sợ. Nhưng tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía kia đột nhiên lao tới nhân ảnh lúc, nguyên một đám càng thêm khiếp sợ. Hắn không chết. Tất cả mọi người trong nội tâm cũng không nhịn không được hiện lên ý nghĩ này. Lăng Thiên lao ra nham tương, không để ý đến mọi người khiếp sợ ánh mắt, bình tĩnh nhìn về phía đỉnh đầu thần binh triều bên trong tuyệt thế hung binh tranh đấu, chỗ đó mới được là hắn nên đi địa phương. Thế nhưng mà, khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía chỗ đó lúc, một cảnh khác, lại làm cho lập tức lại để cho hắn nộ phát trùng quan. Chỉ thấy lúc này, Yến Sở Sở đã bị một tầng ngân ti vong bao trùm, khó có thể nhúc đích. Mà Dạ Kiêu mấy người, một cái nắm chặt sợi bạc, trói buộc chặt Yến Sở Sở. Ba người khác từ tất cả cái địa phương tiến công, lại để cho bị vây khốn ở trung gian Yến Sở Sở khổ không thể tả, lung lay sắp đổ, tiện tay đều bị bọn họ cầm nã. Thiên Tinh Tông, các ngươi muốn chết. Lăng Thiên phẫn nộ hét lớn một tiếng, lập tức xông lên trời không. Tại hắn thời điểm, thế nhưng mà tinh tường nhớ rõ Yến Sở Sở liều lĩnh lao xuống là hắn chẳng cảnh. Còn có hắn rơi nham tương lúc, một ít song tinh khiết bi thương con mắt. Sở dĩ, Thiên Tinh Tông một màn này, làm tức giận đã đến Lăng Thiên nghịch lân. Bị vây khốn ở trung gian Yến Sở Sở, tình huống cực kỳ nguy cấp, tuy nhiên nàng có khôi lỗi hộ thể, thế nhưng mà, đối phương không ngừng tiêu hao khôi lỗi tổn trữ năng lượng, chỉ cần chờ năng lượng hao tổn xong, Yến Sở Sở liền không hề sức chống cự. Hơn nữa, Dạ Kiêu mấy cái đều là Thiên Tinh Tông bồi dưỡng được đến ám tinh sát thủ, công kích quỷ dị xảo trá khó có thể nắm lấy. Hơn nữa, bọn họ công kích đều là lấy chấn động làm chủ, đánh vào khôi lỗi a, mạnh lớn lực chấn động truyền lại nhập khôi lỗi ở trong, lại để cho bên trong Yến Sở Sở đã bị thương tổn nghiêm trọng, hôm nay đã liên tục ho ra máu. Đầu đất, ta cũng vậy muốn chết phải không? Ta chết như vậy, đang dễ dàng đi giúp ngươi. Yến Sở Sở lau miệng góc máu tươi, thê thảm cười cười, non nớt dung nhan tuyệt thế, tràn ngập thêm mỹ, thuần khiết. Ngay tại Yến Sở Sở gần như sắp muốn thả vứt bỏ lúc, gầm lên giận dữ đột nhiên vang vọng toàn trường, sau đó một đạo bị ngọn lửa bao khỏa sông lên trời không. Thiên Tinh Tông, các ngươi muốn chết. Theo đạo này tiếng giống giận dữ hạ xuống, một đạo kinh thiên hỏa diễm kiếm mang bay thẳng mà đến, dẫn bổ về phía Dạ Kiêu mấy người. Bất thình lình công kích, đem Dạ Kiêu mấy người lại càng hoảng sợ. Bốn người liên tục tránh né, khi bọn hắn trợn mắt nhìn về phía công kích kia chi nhân lúc, nhất thời bị khiếp sợ. Chương 284, liên tiếp đánh chết. Bất thình lình công kích, đem Dạ Kiêu mấy người lại càng hoảng sợ. Liên tiếp phát sinh từ nhân liên tục tránh né, khi bọn hắn trợn mắt nhìn về phía công kích kia chi nhân lúc, nhất thời bị khiếp sợ. Kinh thiên kiếm mang xông lên trời, ngọn lửa kia kiếm mang đột nhiên thiên quân vạn mã mãnh liệt mà đến, thậm chí trong đó bao hàm có một chút viễn cổ tiên dân hư ảnh. Cái này nén giận nhất kích, Lăng Thiên không có chút nào lưu thủ. Dạ Kiêu từ nhân đều không dám đánh thẳng, liên tục né tránh. Tuy nhiên, ngọn lửa kia vẫn là khiến cho bọn họ đầy bụi đất. Ngay tại lúc đó, Lăng Thiên phóng lên trời, đứng ở Yến Sở Sở bên cạnh, đối xử lạnh nhạt nhìn quét Dạ Kiêu tứ nhân. Túi đầu xem xét Yến Sở Sở bị thương tình huống, Lăng Thiên càng thêm nộ phát trùng quan. Lúc này Yến Sở Sở, bên ngoài đế giai khôi lỗi ki giáp bị hao tổn còn không nghiêm trọng, nhưng là, bị linh vương cảnh lực lượng chấn động bị thương Yến Sở Sở, tình huống xác thực không xong hơn nhiều. Trông thấy Lăng Thiên, Yến Sở Sở khuôn mặt lộ ra một vòng trước đó chưa từng có mỹ lệ dáng tươi cười, đầu đất. Là ngươi tới đón ta. Nói xong câu đó, Yến Sở Sở cả người liền té xịu ở Lăng Thiên trong ngực. Lăng Thiên nộ hỏa thiêu đốt sắc mặt, càng thêm âm trầm khó coi, tràn ngập sát cơ ánh mắt, quét qua Dạ Kiêu tứ nhân. Các ngươi muốn chết. Lạnh lẽo thanh âm vang vọng toàn trường, như băng gió thổi tập, kích, làm cho người ta toàn thân run lên. Lúc này, vô luận là Thiên Tinh Tông chi nhân, vẫn là còn lại thiên tài đội ngũ, đều bị đột nhiên này xuất hiện chi nhân, tất cả mọi người bị khiếp sợ đến. Nguyên một đám kinh sững sờ nhìn xem Lăng Thiên, khi nghe thấy Lăng Thiên thanh âm kia về sau, mới giật mình tỉnh lại. Chơi ạ! Cái này Lăng Thiên vậy mà không chết. Đây chính là thần minh huyết dịch hóa thành nham tương, liền là linh đế cảnh cường giả rơi bên trong đều phải chết, hắn làm sao có thể không chết? Mọi người ở đây xôn xao nghị luận, đúng lúc này, Lăng Thiên trên thân đột nhiên bốc cháy lên một tầng ngọn lửa màu đỏ ngòm, cỗ này hỏa diễm yêu dị bên trong, tràn ngập cuồng bạo huyết tinh, để cho lòng người cũng bắt đầu luống cuống lên. Đó là dị hỏa. Không nghĩ tới, hắn vậy mà ủng có dị hỏa. Ủng có dị hỏa khó trách có thể sống. Mọi người nhất thời sáng tỏ, như lấy dị hỏa ngăn cản quả thật có còn sống khả năng. Tuy nhiên, bọn họ thì không có phát giác được, Lăng Thiên lúc này tình huống, so với vừa mới xuống dưới lúc, cường đại hơn. Dạ Kiêu bốn người sắc mặt càng thêm khó coi, vây xung quanh Lăng Thiên trong lúc nhất thời không dám lên trước. Không nghĩ tới, ngươi cái phế vật này còn có thể sống được lên. Tuy nhiên, cũng vô dụng, dám cùng chúng ta đối nghịch, ngươi làm theo muốn chết. Dạ Kiêu âm lãnh nói. Tiểu tử, khuyên ngươi ngoan ngoãn đem ngươi cho nữ hài giao ra đây, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống. Nếu không, hôm nay để ngươi tránh thức chết ở chỗ này. Mấy vị kia linh vương cảnh rêu cợt nhìn về phía Lăng Thiên, vô dụng một tia sợ hãi. Bốn người bọn họ nhưng cũng là linh vương cảnh cường giả, bốn người đánh một cái chính là thiên tài bảng lĩnh ngộ ra thế thiên tài, đều có thể áp chế. Huống chi, theo bọn hắn nghĩ, Lăng Thiên tuy nhiên chính là linh hư cảnh đê giai thực lực. Đặc biệt là Dạ Kiêu, trên mặt càng thêm khinh thường. Hắn không lâu mới dám cùng Lăng Thiên giao thủ qua, đối với hắn thực lực rõ ràng. Tự mình một người liền đủ để ứng phó hắn một cái, huống chi còn có ba người trợ giúp. Phía dưới, Thiên Tinh Tông mặt khác linh vương cảnh cường giả, hiển nhiên có đồng dạng nghĩ cách. Sở dĩ cũng như cùng Miêu Hí lao thử giống nhau, cười lạnh nhìn về phía Lăng Thiên. Không muốn chết liền ngoan ngoãn đem nàng giao ra đây. Tự động đầu hàng, đến lúc đó thiếu tông chủ thẩm phán ngươi lúc, có lẽ còn có thể cho ngươi một con đường sống. Dạ Kiêu quát lạnh một tiếng, những người khác lập tức phân tán ra đến, đem Lăng Thiên vây quanh, phòng ngừa hắn nhảy vào thần binh triều bên trong. Lăng Thiên tuy nhiên trong nội tâm phẫn nộ, tuy nhiên lý trí còn rất rõ ràng. Chậm rãi hạ xuống tới, võ đạo thiên nhãn nhìn quét tại đây trận pháp, sau đó tám cái trận kỳ bay ra, rơi vào tám cái trận nhãn. Không bao lâu, tại đây trận pháp liền bị Lăng Thiên kích hoạt khống chế, chậm rãi đem Yến Sở Sở an trí tại nham thạch bên cạnh, tại xác nhận linh vương cảnh cường giả đều không thể xúc phạm tới Yến Sở Sở sau. Mới bay lên, đối xử lạnh nhạt đối đãi Dạ Kiêu tứ nhân. Cho các ngươi một lần cuối cùng chuộc tội cơ hội, tự mình tự sát. Nếu không, các ngươi đem thống khổ chết đi. Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng, sát cơ lấm lấm. Ha ha ha. Đến bây giờ còn không có phân rõ ràng tình thế sao? Vậy mà chính ngươi muốn chết, liền không trách được chúng ta, động thủ. Giết cái này tiểu phế vật. Dạ Kiêu hung hăng càn quay tiếu, quát lạnh một tiếng. Thân ảnh bốn người đột nhiên biến mất, lấy một cái quỷ dị thân phận, ẩn thân như cảnh vật chung quanh bên trong. Loại này cao minh thân pháp, mặc dù là linh vương cảnh chi nhân đều khó mà phát giác. Thế nhưng mà, tại Lăng Thiên võ đạo thiên nhàn dưới, hết thảy đều có thể thấy rõ ràng. Lăng Thiên toàn thân thiêu đốt khí phượng hoàng huyết diễm. Đúng lúc này, cảm nhận được sau lưng một hồi băng lãnh kiếm mang sắp sửa hàng lâm, trận mắt quét qua, chỉ thấy Dạ Kiêu đoàn đao truy thủ, chẳng biết lúc nào đâm giết tới đây. Lại là chiêu này, những chiêu thức này sớm đối với ta vô dụng. Lăng Thiên khinh thường cười lạnh, trở lại nhất kiếm, đánh về phía Dạ Kiêu công kích. Dạ Kiêu trên mặt cười lạnh, lúc này lấy huyền khí lực lượng, so với hắn Lăng Thiên còn phải cường đại hơn nhiều. Nhưng là, ngay tại đoàn đao cùng thanh sơn kiếm muốn tiếp xúc đụng nhau lúc, hỏa diễm thiêu đốt thanh sơn kiếm. Lực lượng đột nhiên bạo tăng, cổ khí thế kia, vậy mà áp Dạ Kiêu áp chế xuống. Lực lượng này, ngươi đột phá. Dạ Kiêu lên tiếng kinh hô. Cả hai đối bính, lực lượng cường đại mãnh liệt mà đến, vậy mà lại để cho Dạ Kiêu đã ăn thiệt thòi nhỏ. Đồng thời, Thanh Sơn kiếm trước phá nhận trận pháp lần nữa phát động, Dạ Kiêu tiểu đao trong tay nhất thời đứt gãy. Đi chết đi. Lăng Thiên quát lạnh một tiếng, kiếm mang quét ngang mà qua, muốn đem Dạ Kiêu đầu cho cắt bỏ. Đúng vậy, tại nham tương bên trong lúc mượn nhờ tam mệnh đoạt hồn hoa lực lượng, Lăng Thiên lần nữa đột phá, đạt đến linh hư cảnh ba trọng cảnh giới. Kết hợp với dị hỏa, trong cơ thể trận pháp vân. Vân Lăng Thiên về mặt sức mạnh, đã hơi chút ngăn chặn Dạ Kiêu. Trông thấy kiếm mang muốn quét ngang mà đến, Dạ Kiêu trên mặt không có một tia sợ hãi, ngược lại lộ ra đắc ý nhe răng cười, ngu ngốc, ngươi trúng kế. Dạ Kiêu tuy nhiên khiếp sợ cùng Lăng Thiên thực lực, tuy nhiên, tại lúc giao thủ, bọn họ sớm đã lấy tay thế đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Dạ Kiêu trên thân một tầng phòng ngự bình chướng đột nhiên sáng lên, ngăn cản hướng Lăng Thiên kiếm mang, đồng thời thân thể lui nhanh. Đúng lúc này, Lăng Thiên vặn vẹo thân ảnh lộ ra hai cái góc chết, cái hốt cùng phần eo. Hai đạo quỷ dị lanh mang chủy thủ đã ám sát mà đến. Một cái gai thẳng hướng Lăng Thiên cái hốt, một cái quét ngang hướng Lăng Thiên phần eo. Như vậy hai lần công kích, linh vương cảnh cường giả chúng mục tiêu cũng chắc chắn phải chết. Lăng Thiên đối xử lạnh nhạt quét qua đột nhiên xuất hiện hai tên sát thủ, trên mặt không có một tia hoảng sợ, ngược lại lộ ra một vòng giễu cợt. Tùy ý hai lần công kích rơi tại trên người mình, tay trái thành trộm, cầm nã hướng chém ngang lưng mà đến giết chết, thanh sơn kiếm đâm ngược hướng phía sau ám sát cái hót chi nhân. Ngu ngốc, cho rằng như vậy là có thể làm bị thương chúng ta. Hai cái linh vương cảnh sát thủ trông thấy Lăng Thiên trên mặt rêu cợt, nén không được lửa giận tiêu đốt, tuy nhiên, bọn họ minh bạch, lấy bọn họ công kích, tất nhiên trước Lăng Thiên một bước, đem hắn đánh chết. Chen. Một tiếng kim loại vang lên âm thanh ầm vang lên, đúng lúc này lại để cho hai vị giết chết khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Bọn họ cái này huyền giai trung võ khí, đâm vào Lăng Thiên trên thân, vậy mà khó có thể đâm vào mảy may. Giống như đánh vào thần thiết giống nhau. Mà lúc này, Lăng Thiên công kích cũng đã đến. Trong lòng hai người hoảng sợ, muốn lui ra phía sau, nhưng đáng tiếc đã muộn. Hình ảnh như là định dạng trong nháy mắt này, vô luận là Thiên Tinh Tông chi nhân, vẫn là còn lại thiên tài đội ngũ đều bị khiếp sợ. Trong lúc đó, giữa không trung, Lăng Thiên Thanh Sơn kiếm đâm mặc một cái linh vương cảnh sát thủ, đem hắn đóng đinh tại giữa không trung. Đồng thời, tay kia đem một cái khác linh vương cảnh cường giả cổ họng nhéo ở, giơ lên cao cao. Hai gã linh vương cảnh cường giả, dĩ nhiên cũng làm như vậy, vừa chết một bắt sống. Nhanh như vậy chiến đấu, lại để cho tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Vừa rồi đến tột cùng phát sinh cái gì? Ta rõ ràng trông thấy, bọn họ công kích đánh trúng vào cái kia Lăng Thiên, như thế nào trong lúc đó, biến thành như vậy? Hai gã linh vương cảnh cường giả, vừa chết một bắt sống. Đây là thật sao? Cái này Lăng Thiên, thật chỉ có linh hư cảnh đê giai thực lực. Hắn thật không có lĩnh ngộ ra thế. Như vậy chiến tích, chính là thiên tài trên bảng, 20 người đứng đầu thiên tài, cũng không có mấy người làm được. Thế nhưng mà, hiện ở một cái không có lĩnh ngộ ra tự mình thế, thậm chí chỉ có linh hư cảnh tam trọng võ giả, lại làm được. Hỗ trợ so với cái kia thấy không rõ tình huống chi nhân, ở đây mấy vị thiên tài trên bảng thiên tài, nhưng lại tinh tường biết rõ vừa mới xảy ra cái gì. Nguyên một đám nhịn không được hít vào khí lạnh. Hắn vậy mà lấy nhục thân công kích, đã ngăn được. Điều này sao có thể làm được? Đây chính là linh vương cảnh cường giả công kích, hắn nêu lấy nhục thân chặn lại. Cái này càng là nhìn rõ ràng Lăng Thiên là thế nào phá giải chi nhân, càng là run sợ. Lấy nhục thân ngăn cản công kích, như vậy Lăng Thiên nhục thân, này được kinh khủng bực nào. Nghĩ vậy, những thiên tài này bảng thiên tài, đều lạnh cả tim. Lăng Thiên trên mặt cười lạnh nhìn về phía bị tự mình bắt sống ở hai người, băng lãnh nụ cười nói, bây giờ, các ngươi nên vì chính mình lỗi chuộc tội rồi. Ngay tại Lăng Thiên thanh âm hạ xuống, hai người này toàn thân bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, vô luận là bị bắt ở, vẫn bị Thanh Sơn kiếm đâm thủng. Hôn mê linh vương cảnh cường giả đều phát ra thê lương thống khổ tiếng gào thét, này liệt hỏa đốt người thống khổ, để cho bọn họ sống không bằng chết. Lăng Thiên trên mặt không có một tia đồng tình, hai tay hất lên, đem hai người vung hạ xuống phía dưới nham tương. Cha, một tia bốc hơi giống như âm thanh ầm vang lên, hai người rơi vào nham tương lập tức liền bị bốc hơi đã thành khí thể cho tàn. Kinh khủng này nhiệt độ, nhìn xem mọi người hít vào khí lạnh, trông thấy Lăng Thiên ánh mắt càng thêm rung động. Người này có thể từ khủng bố như vậy nhiệt độ hạ còn sống đi ra, hắn nhục thân đến tột cùng kinh khủng bực nào. Lúc này, còn lại Thiên Tinh Tông linh vương cảnh cường giả hoảng sợ rồi, nguyên một đám giống như nhìn xem ma quỷ giống nhau ngóng nhìn hướng Lăng Thiên. Người này cường đại, vượt qua bọn họ tưởng tượng. Ngay tại Thiên Tinh Tông trong đội ngũ, hai vị kia nam lĩnh xuống chi nhân, nhìn về phía Lăng Thiên lại hai mắt dị sắc chớp động. Bạch sư huynh, thịt người này thân thể cường đại như thế, lại là trận pháp sư, vừa vặn phù hợp yêu cầu. Một cái trong đó 20 tuổi không đến nam tử nói. Cái kia 30 tuổi bộ dáng bạch sư huynh, trên mặt câu dẫn ra một tia cười lạnh, vậy hắn. Lúc này, Lăng Thiên nhưng lại không biết, phía dưới hai người đang có một tràng tai nạn sẽ cuộn xoắn hạ hắn. Đánh chết hai vị linh vương cảnh cường giả, Lăng Thiên ánh mắt quét ngang hướng còn thừa dạ kêu hai người, lạnh như băng nói, bây giờ nên các ngươi. Bị cái này chết tiệt thần giống như ánh mắt ngắm nhìn, dạ kêu hai người đều hoảng sợ rồi. Trưa mai 12 điểm canh 3. Buổi tối 7 điểm 3 canh 3. Bạo phát kỳ, đều khoảng thời gian này đổi mới. Chương 285, đánh chết Dạ Kiêu. Đánh chết hai vị linh vương cảnh cường giả, Lăng Thiên thu hồi rơi xuống tại nham tương bên trong Phượng Hoàng huyết diễm, này Phượng Hoàng huyết diễm bao vây lấy hai vị linh vương cảnh cường giả tinh huyết lực lượng, trở lại Lăng Thiên trong cơ thể, liên tiếp phát sinh. Này phong phú tinh huyết lực lượng, lại để cho Lăng Thiên toàn thân chấn động, lực lượng càng thêm tăng cường, ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Như vậy hùng hồn lực lượng đủ để cho Lăng Thiên đột phá, tuy nhiên, lại bị Lăng Thiên áp chế xuống. Đây là Lăng Thiên trong nội tâm cả kinh, tại hai vị linh vương cảnh cường giả tinh huyết trong sức mạnh, lại vẫn bao hàm có một tia kim sắc đặc thù năng lượng vật chất. Cái này một tia năng lượng, vậy mà đã bao hàm một cổ thần uy ở bên trong. Đây chẳng lẽ là thần minh huyết dịch? Lăng Thiên trong nội tâm khẳng định, cái này rất có thể là nham tương bên trong, cách xa nhau trăm triệu năm về sau, còn lại một tia thần minh huyết dịch. Lăng Thiên trong nội tâm kích động. Tuy nhiên không biết thần minh huyết dịch để làm gì, nhưng nhất định chân quý dị thường, sở dĩ lập tức thận trọng chữa tổn. Lại nhìn giống nhau này mãnh liệt núi lửa, bên trong còn có thể còn lại máu nhiêu dịch. Nghĩ vậy Lăng Thiên trong nội tâm rung động. Tuy nhiên, bây giờ không phải là cân nhắc thần minh huyết dịch thời điểm. Lăng Thiên băng lạnh ánh mắt quét ngang hướng còn thừa dạ kêu hai người, lạnh giọng nói, bây giờ nên các ngươi. Bị cái này chết tiệt thần giống như vô tình hai mắt ngắm nhìn, dạ kêu hai người đều hoảng sợ rồi. Đặc biệt là Dạ Kiêu, hắn như thế nào cũng không thể nào tin nổi, cái này trước mắt nam tử, chỉ có điều đã trải qua một tháng thời gian, là được vừa được đạt có thể đánh chết hắn trình độ. Nếu như nói, phía trước lần thứ nhất giao thủ, hắn rơi vào hạ phòng, là vì Lăng Thiên chiêu thức quỷ dị, không có phòng bị được. Như vậy hiện tại, đối phương cái này tính áp đảo lực lượng, nhưng lại để cho trong lòng của hắn hoảng sợ. Trốn. Dạ Kiêu hét lớn một tiếng, lập tức quay đầu bỏ chạy. Một gã khác linh vương cảnh cường giả sớm đã vạn phần hoảng sợ, lập tức quay đầu bỏ chạy. Hai vị linh vương cảnh cường giả, tại Lăng Thiên trong tay đi tuy nhiên một chiêu, hơn nữa, Lăng Thiên liền linh vương cảnh cường giả công kích đều có thể ngăn cản, thế thì còn đánh như thế nào? Trốn. Các ngươi trốn được không? Lăng Thiên quát lạnh một tiếng, huyết sát xí bàng mở ra, nhanh như thiểm điện, đuổi giết mà đi. Kỳ thực Lăng Thiên thực lực, cũng không mạnh mẽ hơn bọn họ bao nhiêu. Nhưng là, vừa rồi liên tiếp đánh chết hai vị linh vương cảnh cường giả rung động một màn, lại để cho Dạ Kiêu trong lòng bọn họ sợ hãi, không hề chiến ý mới khiến cho Lăng Thiên nhặt được tiện nghi. Khoảng cách Lăng Thiên gần đây vị kia linh vương cảnh cường giả, lập tức cẩn nặc thân hình, muốn tránh được Lăng Thiên ánh mắt. Đáng tiếc, tại Lăng Thiên võ đạo thiên nhắn xuống, hết thể sớm đã không chỗ nào che giấu. Cực tốc chớp động trong lúc đó, nhanh như buôn lôi, lập tức đi tới người nọ trước mặt. Vị kia linh vương cảnh cường giả, trông thấy Lăng Thiên, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, đừng, không nên, đã chậm, đi chết đi. Lăng Thiên quát lạnh một tiếng, thanh sơn kiếm hóa thành một đạo chớp động, thượng diện hỏa diễm thiểm điện vần quanh, chợt lóe lên, vị này không hề chiến ý linh vương cảnh cường giả, thân thể chém ngang lưng thành hai đoạn, rơi xuống. Lăng Thiên đánh chết hết vị này linh vương cảnh cường giả, lập tức quay người, đuổi giết hướng Dạ Kiêu. Nhục thân đột phá, Lăng Thiên cảm giác tốc độ cũng sắp rồi mấy lần, này cực kỳ nhanh chóng độ, so về phổ xạ mạn kim cảnh cường giả còn nhanh hơn một bậc. Lập tức Lăng Thiên muốn đuổi giết lên, Dạ Kiêu càng thêm sợ hãi rồi, đối với phía dưới còn lại 6 gã Thiên Tinh Tông linh vương cảnh sát thủ quát to. Cứu ta! Nhanh cứu ta! Dạ Kiêu hoảng sợ rồi, nơi nào còn chú ý được linh vương cảnh cường giả thể diện. Còn lại Thiên Tinh Tông linh vương cảnh cường giả, lúc này mới phản ứng được. Vô luận Lăng Thiên lợi hại dường nào, cũng chỉ là một người, bọn họ nhiều như vậy linh vương cảnh cường giả, chẳng lẽ còn sợ hai hắn một người hay sao? Hơn nữa, nếu quả thật lại để cho Lăng Thiên như vậy giết qua bọn họ, này Thiên Tinh Tông thể diện liền triệt để mất hết. Toàn bộ biên hoang thế lực, đều xem bọn hắn chê cười. Xuất sinh, chớ có làm dữ. Dám giết ta Thiên Tinh Tông chi nhân, muốn chết. Giết hắn đi, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ hắn một người hay sao? Có người phản ứng, còn lại làm cho người ta cũng lập tức xông lên trời không, thẳng hướng ngắm Lăng Thiên. Trọn vẹn 6 vị linh vương cảnh cường giả, một nổi công kích lên, như vậy tư thế, khủng bố 20 người đứng đầu thiên tài, đều không ngăn cản được. Lăng Thiên mày nhăn lại, hắn hôm nay nhục thân tuy nhiên cường hãn, không sợ phổ thông binh khí công kích, nhưng là bị nhiều người như vậy vây công, hắn cũng không thể có thể lấy được chỗ tốt. Nhưng là, muốn hắn như vậy buông tha đánh chết Dạ Kiêu cơ hội, rồi lại trong nội tâm không cam lòng. Dạ Kiêu đuổi giết hắn mấy lần, Lăng Thiên sớm đã hận không giết được đối phương. Muốn bọn họ đến chỉ ngươi. Đã muộn. Lăng Thiên giận quát một tiếng, nhanh như thiểm điện tốc độ, lần nữa tăng lên, tuyệt đối muốn tại đối phương đuổi tới cứu viện phía trước, giết Dạ Kiêu. Lăng Thiên trong nội tâm, bây giờ chỉ có ý nghĩ này. Lập tức cứu binh càng ngày càng gần, Dạ Kiêu phảng phất trông thấy hy vọng, thế nhưng mà, này sau lưng sắc bén sắc ý, lại để cho hắn càng thêm hoảng sợ. Một cái ở trước mặt hắn huyền như con sâu cái kiến giống như tồn tại, bây giờ lại đem hắn đuổi giết bối rối đào tẩu, liên sát chết các loại ẩn nặc thủ đoạn đều không có, điều này làm cho trong lòng của hắn biệt khuất không thôi. Tuy nhiên, đối mặt tử vong dù thế nào biệt khuất đều vô dụng. Mắt thấy cứu binh muốn trước một bước đến, Lăng Thiên ánh mắt băng nghiêm túc, thân hình đột nhiên dừng lại. Trong cơ thể trận pháp vận chuyển đạt đến mức tận cùng, một cái phản ứng 7M hỏa diễm lĩnh vực xuất hiện ở Lăng Thiên bên người. Quân quân hỏa diễm bốc lên, thiên quân văn mã, viễn cổ chiến trường hư ảnh lần nữa hiện hiện, lần này lại so với trước kia rõ ràng một ít. Lăng Thiên sau lưng, vị kia huyền như nhân loại trí cao đế vương, vĩ đại nhân vật vô địch cũng hiển hóa rõ ràng một điểm. Không kịp nhiều chứa đựng lực lượng, quần quận hỏa diễm điên cuồng dũng mãnh vào trong thanh sơn kiếm, Lăng Thiên tiếng hét phẫn nộ vang vọng toàn bộ núi lửa cốc. Hoành Tạo Thiên Quân, kinh thiên cự kiếm khí lớn quét xuống, sau lưng đế vương hư ảnh cũng giận quét xuống một kiếm này. Quét ngang hướng về phía trước Dạ Kiêu, kiếm kia mang tựa hồ vạch phá bầu trời đêm hào quang lóng ánh, làm cho người ta kinh diễm, si mê. Nhưng là, này lực lượng kinh khủng, lại làm người ta kinh ngạc. Lúc này, chỉ lát nữa là phải cùng cứu viện chi nhân gặp nhau Dạ Kiêu, lộ ra kinh hỉ quan mang, đồng thời trong nội tâm thầm hận, đợi có cơ hội nhất định phải tìm Lăng Thiên báo thủ. Nhưng là, đúng lúc này, một cổ kịch liệt đau nhức từ trên thân truyền đến, Dạ Kiêu tối hậu hoảng sợ trong ánh mắt, chỉ thấy một đạo kinh diễm kiếm mang, từ trước mắt mình xuyên qua. Sau đó, thân thể thiêu đốt, mất rơi xuống suy sụp. Những cái kia chạy tới Thiên Tinh Tông cường giả, từng người trợn to hai mắt, trơ mắt nhìn xem muốn đạt tới trước mặt Dạ Kiêu, thân thể cắt thành hai nửa, mất rơi xuống suy sụp. Cuối cùng kết thúc. Lăng Thiên thở ra một hơi, băng lãnh vô tình ánh mắt, lại khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Dạ Kiêu đã bị Đạo Thiên Cơ mệnh lệnh, truy sát hắn lâu như vậy, từ Đế Đô Đạo Thiên Dương Thành, lại đã di tích của thần. Mà bây giờ, rốt cục bị hắn đánh chết. Cái loại nảy phong mang lưng gai cảm giác, cũng đã biến mất. Dù sao, bị một vị linh vương cảnh sát thủ nhìn chằm chằm, ai cũng không dám khẳng định, tự mình một chỗ bị thương sẽ không bị đánh chết. Bây giờ giết Dạ Kiêu, tiêu trừ ẩn hoạn, cũng làm cho Lăng Thiên nới lỏng khẩu. Lúc này, Thiên Tinh Tông nguyên một đám linh vương cảnh cường giả, đều trừng mắt muốn nứt rồi, bọn họ chỉ lát nữa là phải cứu được Dạ Kiêu, cuối cùng vẫn là bị Lăng Thiên đánh chết. Cái này đã không đơn thuần là thể diện vấn đề, bọn họ 10 người đều là đạo vô nhai thủ hạ, hôm nay lại bị Lăng Thiên đánh chết tứ nhân. Nếu như đạo vô nhai trở về, trách tội bọn họ cả đám đều tránh khỏi trách phạt. Hơn nữa, lấy đạo vô nhai tàn nhẫn trừng phạt, tưởng tượng liền để cho bọn họ trái tim băng giá. Một đôi phẫn nộ oán hận ánh mắt, nhìn chằm chằm Lăng Thiên. Tràn ngập sắc cơ. Tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo rồi. Gan dám như thế bôi nhỏ Thiên Tinh Tông, vô luận như thế nào, ngươi hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết. Phải giết hắn đi. Lấy hắn huyết tẩy cả chúng ta sỉ nhục. Lăng Thiên mày nhăn lại. Sáu gã linh vương cảnh cường giả, trong đó còn có hai gã dẫn đội sát thủ càng là linh vương cảnh ngũ trọng đã ngoài cường giả, cái này các loại cao thủ, tổng số lượng hoàn toàn không phải Lăng Thiên bây giờ có thể đối phó đã nhận được. Vừa rồi tứ nhân, là bị Lăng Thiên trấn nhiếp, đánh mất chiến đấu ý chí, mới tốt như vậy đánh chết. Lăng Thiên cũng không nhận ra, mình đã cường đại đến có thể nhẹ nhõm ứng phó nhiều cường giả như vậy. Lăng Thiên thân hình cấp tốc vọt lên, phi hành giữa không trung thần binh triều. Bây giờ cũng liền chỗ đó. Có thể tạm thời lại để cho Lăng Thiên an toàn. Hơn nữa, thượng diện hung binh tranh đoạt còn không có kết thúc. Lấy Lăng Thiên hôm nay tu vi, nhục thân cường hãn trình độ, còn có võ đạo thiên nhãn đợi một chút, cướp đoạt tuyệt thế hung binh cơ hội lại lớn mấy tầng. Đuổi. Tuyệt đối không thể để cho hắn tiến vào bên trong. Dạ Quang hét lớn một tiếng, thân thể vì lần này lĩnh đội, như vậy đánh mất bốn gã cường giả, hắn chịu tội tránh khỏi. Sở dĩ, hắn cái thứ nhất hận không giết được Lăng Thiên. Hơn nữa, hắn trong lòng cũng khiếp sợ, lấy Lăng Thiên hôm nay nhục thân tiến vào bên trong sẽ chiếm cứ ưu thế cự lớn. Phía trước Lăng Thiên thực lực nhỏ yếu đều có thể đi vào được như vậy trước khoảng cách, lần này tái tiến đi, rất có thể hung binh đã bị Lăng Thiên đạt được. Dạ Quang tốc độ tăng vọt, nhưng hắn là linh vương cảnh lục trọng cường giả, tốc độ so về đê giai linh vương cảnh mau hơn, ẩn ẩn có đuổi theo Lăng Thiên xu thế. Lăng Thiên cảm nhận được đằng sau đuổi giết, tốc độ cũng liều mạng lên, đồng thời, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung tình hình. Chỉ thấy thượng diện, tranh đoạt đã tiến vào gay cấn, khoảng cách tuyệt thế hung binh gần đây mà không, nói vô nhai, Triệu Tử Vân ba người đã không đến 5 mét khoảng cách. Nhưng là, gần như vậy kịch liệt, thần binh uy lực, mật độ đều có thể nói khủng bố. Ba người, lúc này cũng là mình đầy thương tích, trên thân không có một lần hoàn hảo. Cũng may, ba người họ không có đã bị cái gì vết thương chí mệnh, nếu không, cũng có thể bỏ mình. Khi Lăng Thiên ánh mắt nhìn về phía ba người đằng sau chi nhân, cũng là ba người ngoại trừ tiếp cận nhất hung binh chi nhân. Nhất thời bắn ra hận ý mãnh liệt. Long Tuyệt Tâm. Cái này đột nhiên đánh lén, lại để cho hắn thiếu chút nữa chết mất chi nhân. Lăng Thiên bây giờ đối với hắn tràn ngập vô tận sát ý hơn nữa. Lăng Thiên tin tưởng, lấy hắn hôm nay thực lực, đối mặt Long Tuyệt Tâm, ai thắng ai thua đều không nhất định. Thần binh triều gần trong gang tấc, Lăng Thiên có lòng tin, lần nữa tiến vào bên trong, có cực đại cơ hội đạt được tuyệt thế hung binh. Nhưng là, đúng lúc này, đã làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Ầm ầm. Tuyệt thế hung binh đột nhiên bắn ra bốn phía ra một cổ cường đại vô cùng hồng sắc quang mang, cuộn xoắn toàn trường, tất cả mọi người cảm nhận được, toàn thân bị hồng sắc quang mang bao trùm. Ngay trong nháy mắt này, những cực tốc đó bay vụ thần binh, đều toàn bộ dừng lại rồi. Không đơn giản thần binh, tất cả mọi người cương đứng ở đó, bảo trì bộ dáng ban đầu. Thời gian phảng phất định dạng hoàn chỉnh giống nhau, tất cả mọi người ngừng lưu tại giờ khắc này. Chương 286, cơ duyên không ở chỗ này. Tuyệt thế hung binh lên. Một cổ năng lượng màu đỏ tản ra, đem toàn bộ miệng núi lửa đều cấp bao vây, tạo thành một cái đặc thù từ trường, liên tiếp khó khăn. Tại đây cái này trong vòng vây, tất cả mọi người, tất cả sự vật đều bị đông lại rồi. Những cái kia không có quy tắc bay vụt thần binh, tất cả đều ngừng lại. Mặc dù là bay lượn tại giữa không trung tất cả mọi người, cũng ở phía sau, định dạng ở đằng kia. Cái này biến cố đột nhiên, tất cả mọi người làm kinh sợ rồi. Đây là có chuyện gì? Như thế nào chúng ta cũng không thể động lực. Tuyệt thế hung binh đang ở trước mắt, chỉ thiếu một ít điểm, đây là ta. Ta nhất định phải đạt được nó. Càng đến gần tuyệt thế hung binh hầu như một thiên tài, càng dễ dùa, muốn bị phá vỡ trói buộc đạt được hung binh. Thế nhưng mà, những thiên tài này dù sao chỉ là thiên tài, nơi đó có đầy đủ thực lực tránh ra tuyệt thế hung binh trói buộc. Tất cả mọi người trừng mắt nhìn về phía biến cấu nguồn cội, cái thanh kia tuyệt thế hung binh. Đều bị nghĩ tại lúc này, cái thứ nhất xông đi lên, cướp đi hung binh. Tuy nhiên, vô luận chúng người làm sao dễ dùa đều là phí công. Đúng lúc này, chỉ thấy, hung binh trước một cổ đỏ tươi huyết dịch thẩm thấu mà ra, cái kia huyết dịch tản mát ra khủng bố uy áp, giống như thiên thần hàng lâm, toàn bộ đất trời, đều lấy nó làm trung tâm chúa tể hết thảy. Châm rãi những cái, kia đỏ tươi huyết dịch, ngưng tụ đã thành một cái nhân hình, cái kia nhân hình càng ngày càng rõ ràng. Tối hậu, một vị thần dụng anh vũ nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nam tử này đầu đội buộc tóc tử kim quan, kim quan hai điều trên thật dài thần thú vũ mao cùng tóc khoác trên vai rơi tại sau lưng, một tiếng tử kim chiến giáp bao trùm trong người, bộ ngực hoành rộng rãi, có vạn phu khó địch chi uy phong. Tướng mạo đường đường, lưỡng kiếm mày như cả nước sơn, khí vũ hiên ngang, đứng thẳng cầm trong tay tuyệt thế hung binh, phương thiên họa kích như có lay động đất trời chi lực, huyền như trên trời mà chủ hàng lâm. Thời gian đã đến, cơ duyên đã hết, các ngươi đều không có duyên với ta. Nam tử lời nói hiên ngang, phun ra nuốt vào đúng lúc như có lăng vân chi khí, bình thản thanh âm, lại cùng không gian xung quanh cộng hưởng, như thần linh ý chỉ hàng lâm. Từ cái này thanh âm nam tử ở bên trong, không khó nghe theo, hắn đúng là cái thanh này tuyệt thế hung binh khí linh. Cái gì, nó muốn đi? Mọi người lên tiếng kinh hô, cấp đoạt mới vừa tiến vào gay cấn, như thế nào muốn đi? Thời gian đã đến, cơ duyên đã hết. Vậy có phải hay không nói, ở đây tất cả mọi người đều không có tư cách đạt được nó. Nghĩ vậy, phía trước nhất hầu như một thiên tài không cam lòng. Tuyệt thế hung binh đang ở trước mắt, bọn họ chỉ thiếu một ít điểm liền có thể thu được, cái thanh này lại để cho chư thần cũng vì đó kinh hãi ngắm tuyệt thế hung binh. Điều này làm cho chư vị thiên tài, như thế nào cam tâm buông tha cho? Không. Ngươi là ta, chỉ có ta mới xứng đôi cái thanh này tuyệt thế hung binh. Ma không không cam lòng giống giận, muốn xông đi lên đến cướp đoạt hung binh. Thế nhưng mà, mặc hắn như thế nào dãy ruộng, sắc mặt đỏ lên, toàn thân nổi gân xanh đều không thể dung chuyển mảy may. Tuyệt thế hung binh ngươi không thể đi, ngươi nhất định thuộc về Thiên Tinh Tông sở hữu. Đây là thượng giới thần quyết định, ngươi thân là binh khí, dám cả gan phản kháng hay sao? Đạo Vô Nhai phẫn nộ gầm giống. Hắn những lời này, tuyệt thế hung binh khí linh, nhướng mày, lộ ra một tiếng vẻ không vui. Bản thân không người có thể là trói buộc, nho nhỏ thần cấp, cũng dám quyết định ta đi lưu. Thần Vũ nam tử quát lớn một tiếng. Một cổ lực lượng kinh khủng đánh thẳng tới, cổ lực lượng kia cường đại đến lại để cho Đạo Vô Nhai hoảng sợ, một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp bị cái này quát lớn thanh âm đuổi rơi xuống suy sụp, đụng vào trên mặt đá, liên tục thổ huyết. Cái này thê thảm hậu quả, làm cho tất cả mọi người đều ngoan ngoãn câm miệng, không dám chống đối rồi. Thần Vũ nam tử dạy dỗ Vô Nhai một hồi, tựa hồ giết chết một con kiến giống như vậy không có ý nghĩa. Một đôi mắt thần quang chớp động, quét mắt mọi người liếc, mở miệng nói, ta đã cho các ngươi rồi một đường sinh cơ, coi như là các ngươi chứng kiến ta xuất thế cơ duyên. Đáng tiếc, các ngươi không người nắm chắc đạt được. Hoán niệm hắn không được người. Mọi người không cam lòng, thế nhưng mà tuyệt thế hung binh, đã cho mọi người cơ hội, muốn trách chỉ có thể trách tự mình cơ duyên không đến, sai mất cơ hội. Tại đây thần binh vô số, các ngươi có lẽ có cơ duyên có thể đạt được một hai. Nói xong, hung binh khí linh cầm trong tay hung binh, đang tại bầu trời hung hăng vẽ một cái. Sau đó, lại để cho mọi người khiếp sợ một màn đã xảy ra. Chỉ thấy giữa không trung, một đạo dài mấy mét không gian liệt phùng xuất hiện, cái này khe nước nối thẳng đến thế giới bên ngoài. Trong mơ hồ, còn có thể xem bên ngoài sốt ruột chờ đợi chi nhân. Tại di tích của thần bên trong một chiêu hoa phá không gian, chế tạo ra một cái không gian thông đạo. Loại lực lượng này liền là thần cấp cường giả đều không thể làm được. Có thể thấy được, tuyệt thế hung binh cường đại, đã vượt qua nam lĩnh những thần minh đó cấp bậc. Không gian thông đạo xuất hiện, tuyệt thế hung binh không muốn dừng lại thêm, chuẩn bị bước vào trong đó. Lúc này, phần đông thiên tài đều không cam lòng, bọn họ trăm cay nghìn đắng chỉ thiếu một ít điểm liền có thể thu được cái thanh này uy lực khủng bố tuyệt luân tuyệt thế hung binh, muốn bọn họ như vậy không công buông tha cho, ai có thể cam tâm. Lăng Thiên trong nội tâm đồng dạng không cam lòng, hắn hôm nay thực lực và năng lực có lớn nhất hy vọng đạt được tuyệt thế hung binh. Thế nhưng mà, hiện tại hắn liền lần nữa cướp đoạt cơ hội đều không có, cái thanh này tuyệt thế hung binh nói muốn đi. Lăng Thiên mà biết, bỏ qua cơ hội lần này, rất có thể cả đời cũng không thể lại có cơ hội đạt được bực này thần binh lợi khí. Như vậy sự tình, đặt ở ai trên thân, ai cũng hội không cam lòng. Đợi một chút. Ngay tại tuyệt thế hung binh, sắp sửa bước vào không gian thông đạo lúc, Lăng Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng. Cái này hét lớn một tiếng, lại để cho trong lòng mọi người nhảy dựng, nguyên một đám giật mình nhìn về phía Lăng Thiên. Đã có vừa rồi đạo vô nhai giáo huấn, ai còn dám như vậy đối với tuyệt thế hung binh vô lễ. Lăng Thiên như vậy khiến nó ngừng, căn bản chính là muốn chết. Tuyệt thế hung binh chậm rãi xoay người, nhìn về phía đột nhiên gọi lại nó Lăng Thiên, trên mặt có chút không vui. Cái biểu tình này, lại để cho trong lòng mọi người nhảy dựng. Tuy nhiên, cũng có người nhìn có chút hả hê mà bắt đầu, cho rằng Lăng Thiên chết chắc rồi. Ồ, đây là... Tuyệt thế hung binh khí linh nhìn xem Lăng Thiên trên thân phượng hoàng huyết diễm, đột nhiên kinh ngạc ra tay, trên mặt nộ khí cũng biến mất, biến thành vẻ tò mò. Sau đó, một cổ ý niệm bao phủ mà đến, nhìn quét Lăng Thiên toàn thân. Đúng lúc này, Lăng Thiên nhìn xem tuyệt thế hung binh, không sợ hãi chút nào mở miệng nói, chẳng lẽ ta cũng vậy không có tư cách thay thế ngươi chủ nhân. Khí! Lăng Thiên trực tiếp như vậy một câu, lại để cho mọi người hít một hơi lanh khí. Đây là quá mức tự tin, hay là đang muốn chết? Ở đây nhiều ngày như vậy mới, nguyên một đám thực lực thiên tài, thậm chí thiên tài trên bảng xếp hạng tuyệt đỉnh thiên tài, cũng không dám như thế tự đại nói với tuyệt thế hung binh ra một câu nói như vậy. Cái này theo mọi người, Lăng Thiên là tự đại cuồng vọng không còn giới hạn. Những cái kia cùng Lăng Thiên có cừu hận chi nhân, nguyên một đám cười lạnh không thôi, chờ đợi Lăng Thiên tiếp nhận tuyệt thế hung binh trừng phạt. Nhưng là, ngoài dự liệu của mọi người, cái này hung binh khí linh, nhưng lại nở nụ cười. Nhếch miệng lên một cái thú vị dáng tươi cười. Không nghĩ tới, tại loại này hoang vu địa phương, cũng có thể gặp thú vị như vậy sự tình. Tuyệt thế hung binh khí linh thầm nghĩ trong lòng. Trong nội tâm không có bởi vì Lăng Thiên tự đại lời nói, có chút nào nộ hỏa. Trên người của ngươi hỏa diễm, chính là thiên địa hung sát chi khí ngưng tụ thể, cùng ta đúng là đồng nguyên đồng căn lực lượng. Ngươi có được nó, nhất định là một cái đại hung chi nhân. Tuyệt thế hung binh khí linh, chậm rãi mở miệng nói. Chỉ có càng cường đại chi nhân, mới càng có thể phát hiện Lăng Thiên trong cơ thể bao hàm đồ. Tại tuyệt thế hung binh cảm giác ở bên trong, máu này diễm ngưng tụ thiên địa sát ý, hủy diệt, sát lục, cuồng bạo, hung sát vân. Vân lực lượng tụ tập mà hắn. Trong hoàng hốt, lại để cho nhìn hắn thấy mình năm đó chẳng cảnh, vô số thiên thần tiên nhân, mai táng tại chính mình dưới chân. Nhưng là, ngay tại nó cho rằng cái này là Lăng Thiên toàn bộ lúc, một đạo chói mắt hy vọng chi quang, vạch phá hắn thần niệm, đó là một đạo hỏa diễm, đại biểu hy vọng vĩnh hằng bất diệt. Mà sau đó, nhiều hết mức độ, vật mãnh liệt mà đến. Thiên địa bổn nguyên, thánh khiết siêu việt thiên đường chi lửa hỏa diễm, nhưng lại so địa ngục u minh chi lửa còn phải hắc ám hỏa diễm. Thế giới đủ loại hết thảy đều đang hắn thần niệm trong thoáng hiện mà qua. Cái này vô số loại đồ vật, chỉ là trưởng không giống nhau đều đủ để thay thế trong thiên địa chí cường giả. Thiên nhân chi vương, vạn thần chi đế. Thế nhưng mà, nhiều đồ như vậy lại chỉ tồn tại cùng một cái nhỏ yếu như vậy trên người thiếu niên. Mặc dù tồn tại vạn cổ tuế nguyệt tuyệt thế hung binh đều trong nội tâm ngạc nhiên không thôi. Tuy nhiên, ở trong mắt hắn xem ra, Lăng Thiên vẫn còn quá qua nhỏ yếu rồi. Những vật kia tiềm lực cường đại, thì không có giống nhau là bây giờ Lăng Thiên có khả năng triệt để trưởng khống. Ta chỉ muốn biết, ngươi có nguyện ý hay không thần phục ta. Lăng Thiên kiên định thanh âm, lần nữa nói. Tuyệt thế hung binh cười nhạt không thay đổi, mở miệng yếu ớt nói, ngươi cơ duyên không tại trên người của ta, hay là đi tìm kiếm thuộc về chính ngươi cơ duyên. Nói xong câu đó, tuyệt thế hung binh không có bất kỳ lưu luyến, một bước bước vào không gian thông đạo ở trong. Nhìn thấy tuyệt thế hung binh vậy mà không có đối với Lăng Thiên động thủ, còn nói ngắm như vậy hai câu nói, tất cả mọi người ngạc nhiên. Nguyên một đám kinh ngạc nhìn về phía Lăng Thiên, đều muốn biết, cái này nhìn như thiếu niên bình thường, đến tột cùng có gì chỗ thần kỳ. Tuy nhiên, ngay tại tuyệt thế hung binh sau khi rời đi, mọi người khôi phục hành động. Nhìn qua tuyệt thế hung binh rời đi, tất cả mọi người không cam lòng, đặc biệt là những thiên tài kia, càng là trong nội tâm phẫn nộ, không ít đều gầm thét lên tiếng. Nhìn xem còn chưa khép lại không gian thông đạo, khoảng cách gần đây mà không lộ ra ngon sắc. Ta không cam lòng. Đuổi tiếp, nhất định phải làm cho nó thần phục ta. Ma không nổi giận gầm lên một tiếng, thả người nhảy vào không gian thông đạo bên trong. Đuổi theo. Đã có cái thứ nhất, còn lại không cam lòng thiên tài, cũng đều nhảy vào bên trong. Đuổi theo. Như vậy cơ duyên vô cùng to lớn đang ở trước mắt, vô luận như thế nào mọi người cũng không muốn buông tha cho. Dù cho có một tia hy vọng, bọn họ đều phải đuổi tiếp. Từ dưới đất đứng lên đạo vô nhai, sắc mặt khó coi, vì cướp đoạt tuyệt thế hung binh, bọn họ Thiên Tinh Tông làm vô số bố trí, thậm chí từ Nam Lĩnh treo người xuống, mượn thần binh. Thế nhưng mà, bây giờ hung binh đi, hắn còn bị hung binh quát lớn, thể diện bị hao tổn. Đây hết thảy đều bị hắn vô pháp buông tha cho tuyệt hung binh. Đều đuổi theo cho ta. Đạo vô nhai nổi giận gầm lên một tiếng, cũng phóng lên trời, bay vào không gian thông đạo bên trong. Này sáu gã linh vương cảnh cường giả, hung hăng trừng Lăng Thiên liếc, nhưng cuối cùng vẫn là đi theo sau. Lăng huynh, cơ hội lần này khó được, ta không muốn buông tha cho, chúng ta tựa như lúc này tạm thời sau khi từ biệt rồi. Triệu Tử Vân nhìn về phía lông tóc không tổn hao gì Lăng Thiên, trong lòng cũng là khiếp sợ. Tuy nhiên, bây giờ không phải là miệt mài theo đuổi thời điểm. Cùng tạm biệt một tiếng về sau, quay người cũng đầu nhập không gian thông đạo bên trong. Tử Vân huynh, thiên tài đại chiến lúc gặp. Lăng Thiên hét lớn một tiếng. Nhìn xem rời đi tuyệt thế hung binh, Lăng Thiên trong nội tâm đồng dạng không cam lòng. Tuy nhiên, tuyệt thế hung binh câu nói kia nhưng lại đề tỉnh hắn, hắn cơ duyên không ở chỗ này. Tiếp tục thâm nhập sâu bên trong, tìm kiếm này luân hồi kính, mới được là hắn việc này ánh mắt, nhất đại cơ duyên. Hơn nữa, Lăng Thiên tin tưởng, lấy luân hồi kính mang đến cơ duyên tuyệt đối sẽ không so tuyệt thế hung binh chênh lệch. Mọi người đoán xem, bên này tuyệt thế hung binh, tối hậu sẽ bị ai đạt được. Cho cái nhắc nhở, xuất hiện đến nay, ngoại trừ chủ giác ai có tư cách nhất đạt được cái thanh này tuyệt thế hung binh. Chương 287, hung binh chọn chủ, thượng. Tuyệt thế hung binh cùng phần đông thiên mới rời khỏi, trải rộng toàn bộ miệng núi lửa thần binh triều cũng ngừng lại, cái này vô số bên người, một bộ phận đi theo tuyệt thế hung binh nhảy vào không gian thông đạo bên trong, liên tiếp phát sinh. Một bộ phận bay về phía di tích của thần tất cả cái địa phương. Mà thêm nữa, thần binh một lần nữa bay vào thần binh trong cốc, tiếp tục ngủ say. Thần binh trong cốc dù sao có chân thần huyết dịch tầm bổ, dần ra đối với chúng cũng mới có lợi. Một hồi hủy diệt tính phong bạo, lại vì vậy mà biến mất, mọi người cũng. Lúc này, thiên đỉnh thành ngoại, ngũ long chấn thiên đỉnh trên không, đột nhiên vỡ ra một cái không gian thông đạo. Cái này không gian thông đạo không lớn, nhưng là, lại hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Không ít người đều kinh hô liên tục, bởi vì bọn họ trông thấy di tích của thần bên trong một ít cảnh sắc. Lúc này chuyện gì xảy ra? Như thế nào di tích của thần cùng thế giới bên ngoài, đã nứt ra một cái không gian thông đạo? Cái thông đạo này là từ bên trong vỡ ra, chẳng lẽ là bên trong có viễn cổ thần minh phục sinh, mở ra tại đây thông đạo? Những đại thế lực kia chi nhân nguyên một đám thần sắc ngưng trọng, toàn bộ biên hoang cùng nam lĩnh chỉ có ngũ long chấn thiên đỉnh có thể mở ra cái này di tích của thần không gian, tặng người nhập bên trong. Nếu như, thực sự viễn cổ thần minh phục sinh, vậy đối với toàn bộ biên hoang, thậm chí nam lĩnh đều là ảnh hưởng to lớn. Mọi người ở đây khẩn trương chờ đợi thời điểm. Trong lúc đó, một đạo đang mặc tử kim khôi giáp, cầm trong tay phương thiên hỏa kích như ma chủ nam tử, từ trong đó cất bước mà ra. Trông thấy người này tất cả mọi người nín thở, nam tử kia đứng ở này, có một cổ uy hiếp thập thiên cửu địa khủng bố khí tức, phảng phất hắn chính là thiên địa chúa tể, vạn ma lãnh tụ. Thiên đỉnh thành giữa không trung, trong lúc đó lôi minh cuồn cuộn, tựa hồ trời cao cũng kiêng kỵ cái này tồn tại, tiến hành đe dọa. Nam tử kia gần kề tự nhiên tản ra một tia phổ thông khí tức. Ở đây tất cả mọi người không chịu nổi, run rẩy quỳ sát dưới đi, nguyên một đám trong nội tâm hoảng sợ hoảng sợ. Viễn cổ hung thần. Trời ạ, cái thanh kia thần binh là viễn cổ uy hiếp chư thần tuyệt thế hung binh, nam tử này bộ dáng, là viễn cổ đệ nhất sát thần. Thật là hắn. Truyền thuyết hắn liền tiên vương, thần đế đều từng đánh chết. Chẳng lẽ hắn sống lại? Viễn cổ đệ nhất hung thần. Đệ nhất sát thần. Hắn sống lại. Một cổ hoảng sợ hào khí tại toàn trường tràn ngập, càng là cường đại thế lực. Bên trong về viễn cổ sự tình ghi lại càng kỹ càng. Trông thấy nam tử này bộ dáng, lập tức trở về nhớ tới viễn cổ chư thần trong truyền thuyết, cái kia lệnh vô số thần má hoảng sợ tồn tại. Tuyệt thế hung binh hóa thành khí linh bộ dáng, đúng là hắn trước nhậm chủ nhân bộ dáng. Tuy nhiên, hắn cũng không đi chú ý dưới chân những. Này con kiến hôi. Thân niệm tản ra, cảm thụ thoáng một phát toàn bộ biên hoang khí tức, hai mắt lộ ra một tia sinh ra tang thương yếu ớt ánh mắt. Ngủ say trăm triệu năm tuế nguyệt. Không nghĩ tới cái này đã từng chư thần đều phải tranh đoạt chi địa, lại hoang vu đã thành bộ dáng như thế. Biên hoang. Đã từng luân hồi chi địa, vạn giới trung tâm A. Tuyệt thế hung binh trong nội tâm cảm khái ngàn vạn, vì cái này một mảnh thổ địa, năm đó chủ nhân hắn đều huyết chiến đến chết. Chu diệt tiên nhân, thiên thần đâu chỉ tiến về trước. Đáng tiếc, lúc trước cái kia huy hoàng cường thịnh, vạn tiên chư thần đến chầu vạn giới trung tâm thần triều, đã không tại. Còn lại những người này, tất cả đều là chưa từng khai hóa hạ cấp võ giả. Tuyệt thế hung binh trong nội tâm ức vạn sợi suy nghĩ dâng lên, tối hậu phát hiện tại đây sớm đã không có ngắm hắn Lưu Liên Phương. Đạo huynh, nhiều năm như vậy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ rồi. Tuyệt thế hung binh nhìn về phía Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh, cảm thán một tiếng nói. Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh trên không, một đạo hỏa diễm quấn quanh hư ảnh chậm rãi ngưng thực, nhất hảo một cái già nua tóc mai bạc trắng lao giả, chậm rãi hiển hóa ra ngoài. Lao giả này, đúng là Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh khí linh. Ung dung không nhiều năm tháng, ma quân thần thái như trước a. Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh cảm thán một tiếng, không biết ma quân lần này phục sinh, lại có tính toán gì không. Ma quân nhìn Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh liếc, khỏe miệng cười cười, ngũ trùng ngươi lão tiểu tử đó, vẫn là như vậy đùa nghịch tâm cơ. Viễn cổ trận chiến ấy đã qua, hết thảy đều từ xem qua vân xa, bọn họ bây giờ nhất thống chư thiên vạn giới, ta đương nhiên sẽ không tự tìm không thú vị. Tại đây đã không có cái gì để cho ta lưu luyến chỗ, ngũ trùng như vậy sau khi từ biệt rồi. Ma quân cùng ngũ long chấn thiên đỉnh nói chuyện, chỉ có hai người bọn họ nghe thấy được, phía dưới những người kia căn bản cảm giác không đến bọn họ nói gì đó. Nói xong những này, ma quân trực tiếp xông lên trời không, bay về phía chân trời. Nhìn xem ma quân đi xa, ngũ long chấn thiên đỉnh khí linh buông ra khẩu khí, trong nội tâm tâm tình khẩn trương buông xuống. Đối mặt cái này viễn cổ đệ nhất sát thần, tuy nhiên vừa rồi bình tĩnh nói chuyện với nhau, nhưng là hắn cũng là khẩn trương vạn phần. Người sát thần này rốt cục cuối cùng đã đi, ta cũng không cần như vậy lo lắng đề phòng. Ngũ long chấn thiên đỉnh thả lỏng trong lòng trong một tảng đá lớn, tại di tích của thần ở trong, thời khắc gần nút như vậy nhất tôn đại thần tại, nó mỗi ngày cũng không an lòng. Ai biết, hắn có thể hay không đột nhiên nổi điên, đại sát một trận. Phải biết, viễn cổ đệ nhất sát thần uy danh, đó là lấy chư thần thi thể bắt đầu chống chất. Ngũ long chấn thiên đỉnh nết miệng lên một vòng nhìn có chút hả hê cười nhạt, thấy vậy thế giới, lại phải biến đổi đến mức càng thêm đặc sắc rồi. Người này phục sinh, hội an an tĩnh tĩnh làm Mỹ Nam tử. Ai mà tin? Viễn cổ những cái kia ngủ say đám lao già này, hiểu được bọn họ nhức đầu. Ngay tại tuyệt thế hung binh rời đi một hồi, không gian thông đạo ở trong, mấy trăm thanh thần binh mãnh liệt mà ra, trong đó còn bao gồm mười mấy tên thiên tài, cũng một hơi vọt ra. Trông thấy nhiều như vậy thần binh, phía dưới những đại thế lực kia chi nhân đều đỏ mắt vạn phần. Cả đám đều điên cuồng, liều lĩnh xông đi lên cướp đoạt. Những cái kia lao tới thiên tài, cũng mặc kệ những nay thần binh, đưa tầm mắt nhìn qua giữa không trung, trông thấy tuyệt thế hung binh vừa mới rời đi thanh âm, nguyên một đám hô to lên. Đuổi theo mau. Hắn nhất định là ta. Bên này hung binh ta chắc chắn phải có được, không ai có thể đạt được cấp đoạn. Nó chạy không được rồi. Những thiên tài này nguyên một đám cầm ra bản thân ẩn tàng thủ đoạn, có lấy ra phá không phủ, có lấy ra ngàn dặm truy tung phủ, có sử dụng xuyên toa vân chu, có càng là lấy ra viễn cổ thần phủ xúc địa thành thốn. Dù sao giờ khắc này, tất cả mọi người đem mình nội tình lấy ra, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo dưới đi. Hơn 10 đạo quang mang tại thiên đỉnh thành giữa không trung sông lên trời không, đuổi theo hướng giữa không trung đạo kia huyết vân bao khỏa chi nhân. Mười mấy tên thiên tài đứng đầu đột nhiên đi ra, vung tha cho tranh đoạt chiến, cũng đưa tới thiên đỉnh thành sở hữu đại thế lực chú ý. Đáng tiếc, bọn họ còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, những thiên tài này đều đi theo tại tuyệt thế hung binh sau đó, ly khai. Tuy nhiên, lúc này càng nhiều cường giả quan tâm đến giữa không trung. Này đột nhiên xuất hiện mấy trăm kiện đủ loại thần binh, cả đám đều điên cuồng cướp đoạt. Loại này thần binh, tuy tiện một kiện đều đủ để ảnh hưởng nhất tộc hưng vượng. Thay thế cô tộc tối cường chấn tộc thủ đoạn. Sở hữu, những người này đều đoạt hồng nhãn rồi, điên cuồng sát lục nổi lên bốn phía. Nhìn xem những người này điên cuồng bộ dáng, ngũ long chấn thiên đỉnh khinh thường cười cười, căn bản không để ý tới. Biên hoang phía tây giữa không trung, một đạo huyết vân bao khỏa thần quang cấp tốc bay qua, bay thật nhanh tuyệt thế hung binh, rời đi thiên đỉnh thành lúc. Đột nhiên cảm giác được phía tây một người thú vị, đưa tới hắn chú ý. Không nghĩ tới, như vậy hoang vu địa phương, còn có lệnh một cái thú vị người ở. Ma quân hai mắt thần quang chớp động, nhìn xuyên vạn lý hư không, nhìn thấy này người thú vị. Chậm rãi ma quân trên thân huyết vân càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mãnh liệt, mà lúc này, ma quân sắc mặt cũng biến thành điên cuồng, sắc mặt che kín sát khí cùng ma văn. Ta sát thần, hôm nay phục sinh. Những lão gia hỏa kia, nên dùng các ngươi máu, đến hoan nên bổn ma quân sống lại. Còn có vạn cổ lúc trước chút ít chướng, cũng nên từng cái thanh tẩy. Huyết sát, điên cuồng khí tức cuộn xoắn nửa bầu trời, lúc này ma quân, nơi đó có vừa rồi đối mặt ngũ long chấn thiên đỉnh ôn hòa. Ma quân khí thế hiển lộ mà ra, ngập trời hung khí trùng thiên, phía dưới vô luận là yêu thú vẫn là người, đều bị đều hoảng sợ quỳ sát xuống, thật lâu không dám lên. Biên hoang phía tây hết sức chi địa, tại đây thành phiến sa mạc nhìn không thấy bất luận dấu chân người, ngày bình thường cũng sẽ không có người đã đến. Tuy nhiên, biết rõ biên hoang bí ẩn chi nhân, cũng biết, tại đây chính là to lớn vô cùng trận pháp. Trận pháp này, thông hướng chi địa, đúng là thượng giới Nam Lĩnh. Lúc này, tại nơi này sa mạc danh giới, ba đạo hắc bào bao khỏa thần bí nhân xuất hiện ở nơi này. Các ngươi muốn ly khai nơi này. Sa mạc danh giới, một cái lao giả lười biếng dương mắt quét ba người này liếc, nhàn nhạt mở miệng nói, ly khai biên hoang tiến về trước thượng giới, nhưng là phải trả giá thật lớn đại giới. Lao giả này, đúng là trận pháp này trông giữ người. Tại toàn bộ biên hoang, không người dám đắc tội hắn. Liền là Nam Lĩnh xuống chi nhân, cũng muốn đối với hắn tất cung tất kính. Không nói hắn đến tột cùng đã ẩn tàng cường đại dường nào thực lực, chính là hắn có thể trông giữ trận pháp này, nắm giữ biên hoang cùng Nam Lĩnh giao thông, liền đủ để cho bất luận kẻ nào không dám ở trước mặt hắn làm cản. Lúc này, trong đội ngũ đúng lúc nam tử đối với một cái trong đó hắc bảo nhân nói gì đó, sau đó, hắc bảo nhân này đi tới trước mặt lão giả, lấy ra một khối có khắc thiên tự thanh đồng lệnh bài. Mở ra trận pháp, thiếu chủ của chúng ta muốn ly khai nơi này. Mới vừa rồi còn vẻ mặt lười biếng lão giả, trông thấy cái lệnh bài này về sau, sắc mặt kỳ biến, như vỏ cây giống nhau mặt mò, cố ra một cái lấy lòng dáng tươi cười. Là dạ, ta sẽ đi ngay bây giờ kích hoạt trận pháp, tiện đưa các vị đại nhân ly khai. Cái này trở mặt tốc độ, cùng lấy lòng bộ dáng, nếu như bị biên hoang những đỉnh tiêm thế lực đó trông thấy, chỉ sợ muốn làm bao người ngoác mồm đến mang thai. Lĩnh đầu nam tử, tiếp được hắc bảo lộ ra gương mặt, tuổi trẻ chừng 20 tuổi bộ dáng hiện lộ ra. Nam tử này, thoạt nhìn ôn hòa giống như thư sinh, trên mặt tổng là dẫn một vòng làm cho người ta nhìn tâm thần bình tĩnh cười nhạt. Nếu như, Lăng Thiên lần nữa tất nhiên có thể nhận ra người này, bởi vì người này đúng là Quách Dễ Dàng. Lĩnh ngộ hoàn tất hai tòa nguyên trận tháp, Quách Dễ Dàng cũng đã đến rời đi thời điểm. Thật kinh người sát khí. Đúng lúc này, Quách Dễ Dàng sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng vô cùng, cảnh giác nhìn về phía đông phương hướng. Mặt khác hai cái người hầu lúc này cũng cảnh giác, này kinh người sát khí, vậy mà lại để cho hai người bọn họ đều kinh hãi. Hai người lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn về phía đông này cấp tốc mà đến huyết vân. Chỉ thấy này huyết vân cuộn xoắn nửa bầu trời, mênh mông cường đại, giống như huyết hải đem nửa cái biên hoang bao trùm, vô cùng kinh khủng khí tức để cho bọn họ đều kinh hãi. Cường đại như vậy khí thế, cũng chỉ hắn đám bọn họ chỗ đó tối cường giả, khả năng có thể cùng sánh vai. Chương 288, hung binh chọn chủ, hạ. Nay cuộn xoắn nửa bầu trời huyết vân, khiến cho trên trời hạ xuống từng đợt tiếng sấm, thượng diện lôi vân bao phủ, thiểm điện bắn ra bốn phía. Tựa như lúc nào cũng hội bổ rơi xuống. Tuy nhiên, nay cẩn trọng lôi vân, càng giống là sợ hãi huyết vân bên trong cái nào đó tồn tại, xa xa co lại mà bắt đầu, tuy nhiên hạ xuống bất luận cái gì lôi phạt. Ngược lại như tiểu cầu gặp gỡ sư tử, chỉ dám ố ố thị uy. Liên vùng thế giới này thiên đạo đều hoảng sợ, không nghĩ tới, biên hoang như thế tiểu địa phương còn ẩn tàng có như thế tuyệt thế hung nhân. Quách Dịch mày nhăn lại, nhìn xem càng ngày càng phi tốc được huyết vân. Thiếu chủ, cái này kinh thiên sắc khí, chỉ sợ là đại hung chi nhân. Rất có thể là một vị hung thần, chúng ta vẫn là ly khai nơi này. Hắc bào nô buộc cung kính khuyên giải nói. Quách Dịch sắc mặt bình tĩnh, không có một tia bối rối cùng sợ hãi. Hắn có thể đủ cảm nhận được, này ngập trời huyết vân, vẫn là kinh thiên sắc khí, tựa hồ đối với tự mình không có ác ý. Hơn nữa, hơi trọng yếu hơn là, trong lòng của hắn tinh tường cảm giác được, một cổ mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Loại cảm giác này, tựa hồ nơi đó có một kiện cùng mình rất quan trọng yếu đồ, vật, chân chính đến gần. Cái này đồ vật, đối với chính mình vô cùng trọng yếu, thậm chí vượt qua hai tòa nguyên trận tháp đối với chính mình ý nghĩa. Không cần lo lắng, đây là ta cơ duyên. Lần này biên hoang chuyến đi, nhất đại kỳ ngộ, nó muốn hàng lâm. Quách Dịch vung tay lên, lạnh nhạt đáp lại. Này hai cái hắc bảo nô buộc, cảm nhận được huyết vân khủng bố sát khí, còn có khí thế kia, sớm đã có chút ít sợ mất mật. Đây là càng là cường đại chi nhân, càng là có thể cảm nhận được, huyết vân bên trong vật kia đến tột cùng kinh khủng bực nào. Càng là cường đại chi nhân, càng là đối kỳ tràn ngập hoảng sợ, sợ hãi. Nếu như không phải Quách Dịch mệnh lệnh, hai người bọn họ sớm đã sợ tới mức trốn trong truyền tống trận. Lần này chuyến đi, Thiên Cung chi chủ sớm đã cho ta thôi toán qua, sẽ có đại kỳ ngộ hàng lâm. Quách Dịch bình tĩnh kể ra, vốn tưởng rằng, này đại kỳ ngộ chính là lĩnh ngộ hai tờ bổn nguyên khắc, hoặc là gặp phải Lăng Thiên tiểu tử kia. Không nghĩ tới, đây mới thực sự là đại kỳ ngộ. Quách Dịch trong nội tâm vẻ này rung động cảm giác, càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất đã chờ đợi trăm triệu hơn vạn năm, rốt cục tại ở kiếp này gặp nhau. Cái thứ này, rốt cục rơi tại trong tay mình, hoặc là trở lại trong tay mình. Nghe thấy Quách Dịch nói như thế, này hai cái hắc bảo nô buộc tại như thế nào hoảng sợ, cũng không xuất hiện ở tiếng. Thiên Cung chi chủ thôi diễn một đạo vô địch trên đời, dĩ nhiên là xuất từ miệng của hắn, vậy không sai. Ngay tại Quách Dịch bình yên lặng chờ lưu lại lúc, đạo kia huyết vân cấp tốc tới gần, không bao lâu liền vọt tới Quách Dịch đám người ánh mắt có thể thấy được ở trong, có một cái nháy mắt thời gian, liền dừng lại khi bọn hắn trên không. Quần quần huyết vân bao phủ toàn bộ sa mạc, giờ khắc này, vô luận là trưởng quản trận pháp lão giả, vẫn là hai vị hắc bảo nô buộc đều hoảng sợ quỳ sát xuống, duy chỉ có Quách Dịch, đứng ở này ngạo nghễ nhìn về phía giữa không trung người nọ. Chỉ thấy giữa không trung, một cái anh vũ nam tử, tay nắm một thanh phương thiên hỏa kích đứng ở này. Nam tử này đầu đội buộc tóc tử kim quan hai điều trên thật dài thần thú vũ mao cùng tóc khoác trên vai rơi tại sau lưng, một tiếng tử kim chiến giáp bao trùm trong người, bộ ngực hoành rộng rãi, có vạn phu khó địch chi uy phong. Tướng mạo đường đường, lưỡng kiếm mày như cả nước sơn, khí vũ hiên ngang, đứng thẳng cầm trong tay tuyệt thế hung binh, phương thiên hỏa kích như có lay động đất trời chi lực. Ngập trời sát khí, huyết vân từ trên người hắn tản ra, nam tử này, giống như huyền như trên trời ma chủ, tuyệt thế ma quân hàng lâm. Là hắn. Dĩ nhiên là. Cái này đại hung chi vật. Phía dưới hắc bào nô buộc, hoảng sợ lớn kêu ra tiếng. Bọn họ biết rõ có thể so sánh biên hoang những người này biết được nhiều, trông thấy ma quân gương mặt, cùng cái thanh kia phương thiên hỏa kích, lập tức vang lên viễn cổ truyền thuyết, còn có những cái kia ghi lại. Trong nội tâm hoảng sợ, sợ tới mức thiếu chút nữa hôn mê xuống dưới. Sát thần ma quân. Trong truyền thuyết sát thần ma quân. Đây là, hán binh khí, trong thiên địa đệ nhất hung binh. Nay quỳ dạp trên đất ba người hoảng sợ vạn phần, càng là biết rõ càng nhiều, càng là cường đại bọn họ liền càng sợ sợ. Bọn họ có thể cảm nhận được, chỉ đối phương một ánh mắt, cũng đủ để giết chết bọn họ tất cả mọi người. Lúc này, dừng lại tại giữa không trung ma quân, đưa tầm mắt nhìn qua phía dưới Quách Dịch, bình tĩnh hỏi một câu, các ngươi muốn ly khai nơi này sao? Quách Dịch trên mặt không có một tia sợ hãi, hai mắt ngược lại lộ ra một tiếng mê ly vẻ, tại vừa rồi nhìn hắn gặp tuyệt thế hung binh lần đầu tiên, phảng phất trải qua vô số luân hồi, nhìn thấy rất nhiều mênh mông hình ảnh. Đáng tiếc, những bức họa này mặt quá nhanh, quá mức hư ảo. Hắn căn bản bắt không đến. Ngươi cũng muốn ly khai nơi này. Cùng đi. Quách Dịch trên mặt ôn hòa cười cười. Đối với tuyệt thế hung binh vẫy tay một cái. Ma quân trên mặt tươi cười, quần quần huyết vân còn có khí linh hiển hóa ra ngoài ma quân thân thể, toàn bộ dũng mãnh vào phương thiên hỏa kích bên trong. Đầy trời huyết vân biến mất, này khí thế khủng bố toàn bộ biến mất. Tại giữa không trung, chỉ có một đem phương thiên hỏa kích lẳng lặng lơ lửng. Sau đó, phương thiên hỏa kích tự chủ bay đến Quách Dịch trong tay. Cầm chặt bên này phương thiên hỏa kích, đột nhiên một cổ nước sữa hòa nhau cảm giác sông lên đầu, hết sức quen thuộc, tựa hồ tự mình sớm đã cùng cái thanh này hùng binh quen biết trăm triệu năm giống nhau. Lúc này, quy sát xuống ba người mới đứng thẳng lên, nguyên một đám sợ hãi nhìn về phía Quách Dịch trong tay phương thiên hỏa kích, lúc này cái thanh này hùng binh biến thành phổ thông bộ dáng, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì hùng binh dấu hiệu. Tuy nhiên, tại đã trải qua vừa rồi sự tình về sau, bọn họ cũng không nhận ra đây chỉ là một đem phổ thông thần binh lợi khí. Trong lòng ba người sợ hãi, đồng thời đối với Quách Dịch tràn ngập kinh ngạc. Đây chính là chấn nhiếp vạn cổ đệ nhất hung binh. Thế nhưng mà, bây giờ liền dễ dàng bị Quách Dịch tuần phục. Hai người nói chuyện cũng không quá đáng hai câu mà thôi, hung binh cứ như vậy ngoan ngoãn rơi vào Quách Dịch trong tay, tình cảnh như vậy, để cho bọn họ cảm giác có chút hư ảo, cảm giác giống như đang nằm mơ. Đi, ly khai nơi này. Quách Dịch bình tĩnh mở miệng. Đạo thanh âm này, lại để cho ba người bừng tỉnh, thế mới biết. Mình không phải là đang nằm mơ, hết thể đều là thật. Quách Dịch thật đã thu phục được bên này tuyệt thế hung binh. Trưởng quản trận pháp lao giả, lại đi kích hoạt truyền tống trận. Tuy nhiên, đúng lúc này, phía đông bầu trời, đột nhiên 5-6 đạo quang mang phóng ra mà đến, nhanh chóng vọt tới sa mạc phụ ra. Cái này 5-6 người đúng là một đường đuổi theo mà đến thiên tài, bọn họ gần như vượt qua nửa cái biên hoang, một đường sử dụng vô số bí bảo, rốt cục đuổi lên. Xa xa phần đông thiên tài, lần đầu tiên liền thấy gặp bị Quách Dịch nắm ở trong tay phương thiên hỏa kích, cả đám đều đỏ mắt phẫn nộ rồi. Bọn họ trăm cay nghìn đắng đều không có được tuyệt thế hung binh, bị hắn tán thành. Nhưng là bây giờ, bên này hung binh lại bình tĩnh bị một cái hình thức nam tử trẻ tuổi nắm trong tay. Phải biết, bọn họ mỗi một cái đều là biên hoang cường đại nhất thiên tài, xem Quách Dịch cũng liền cùng bọn họ giống nhau tuổi mà thôi. Cái này khiến cái này tự cao tự đại thiên tài, chỗ đó chịu được. Tiểu tử, mau mau giao ra trong tay tuyệt thế hung binh. Bản chủ lại để cho người không chết. Ma không lập tức hung hăng càn quấy giống to. Đó là ta Thiên Tinh Tông binh khí, nhanh mau đem tới. Nếu không, giết các ngươi rồi. Đạo vô nhai giống như cường đạo giống như hét lớn một tiếng. Dám can đảm lấy đi ta binh khí, giết các ngươi rồi. Giết hắn đi, đoạt lại binh khí. Những thiên tài này, nguyên một đám hung hăng càn quấy la ầm lên. Con mắt xích hồng tràn ngập điên cuồng ghen ghét. Đúng vậy, liền bọn họ những. Này biên hoang tối cường thiên tài, cũng không chiếm được. Cái này tùy tiện xuất hiện mao đầu tiểu tử, có một tư cách đạt được. Nhìn xem những. Này dừng lại tại giữa không trung, hung hăng càn quấy vô cùng, nộ hống liên tục con kiến. Quách Dịch ánh mắt lạnh lùng xuống dưới, thần sắc có chút không vui, nổi giận gầm lên một tiếng, cút. Cái này một giọng nói, huyền như thượng thương tức giận, mang theo quần quận thiên uy, áp hạ xuống. Khủng bố khí kình ba động, quận xoắn hướng trước mặt những thiên tài này. Một cổ cường đại vô cùng, để cho bọn họ hoảng sợ lực lượng hung hăng nghiền ép mà đến. Wow! Phúc! Những thiên tài này, bị cổ lực lượng này, hung hăng trùng kích, nguyên một đám liên tục thổ huyết, không ngừng rút lui. Trên mặt đều tràn ngập khiếp sợ, vẻ không thể tin được nhìn về phía cái kia cùng bọn họ lớn bằng tiểu nam tử trẻ tuổi.